Cố Thiếu Ninh thanh âm có chút kích động, vì cái gì không nói cho nàng? Nói cho nàng cái gì, nàng con nhỏ, cái gì cũng không biết. Chính là nàng gả cho Thẩm Nam Nôn, lần này sự tình, tuyệt đối cùng Thẩm Nam Nôn có quan hệ. Cùng Thẩm Nam Nôn có quan hệ. Thập Nhất dừng ở then cửa trên tay thu hồi, cái gì cùng Thẩm Nam Nôn có quan hệ? Cái gì không có nói cho nàng? Nàng trong lòng tràn đầy đều là nghi hoặc, bên trong nói chuyện với nhau thanh còn ở tiếp tục. Công ty bị Mạc Thị tập đoàn chèn ép, gặp phải các loại khốn cảnh, Mạc Hiểu Tĩnh là Thẩm Nam Nôn đặc trợ, những việc này, Diệp Tổng ngươi không phải không biết. Diệp Tinh Thần thở dài một tiếng, ta biết. Ngươi bởi vì công ty sự tình vất vả lâu ngày thành tật, tinh thần trạng thái không tốt, từ thang lầu thượng ngã xuống, từ từ, một loạt sự tình ngươi nên nói cho nàng, nàng có biết đến quyền lợi. Diệp Tinh Thần cười nhẹ ra tiếng, Thiếu Ninh, nàng là ta duy nhất muội muội. Cố Thiếu Ninh không nói tiếp. Diệp Tinh Thần tiếp theo đi xuống nói, thanh âm thực nhẹ, mang theo nhàn nhạt ý cười, nàng ái Thẩm Nam Nôn, đối với nàng tới nói, Thẩm Nam Nôn chẳng những là trợ phu, vẫn là lại lần nữa cho nàng sinh mệnh cùng hy vọng người, không nói đến hiện tại còn không biết Thẩm Nam Nôn tại đây trong đó sắm vai cái dạng gì nhân vật, nàng là ta muội muội, ở nàng ái Thẩm Nam Nôn này một đường có bao nhiêu khó ta rất rõ ràng. Ta chỉ là tưởng tận ta có khả năng bảo hộ nàng. Ngươi bảo hộ nàng ai tới bảo hộ ngươi, Diệp Tổng, Mạc gia nguyên bản không phải chúng ta đối thủ, nếu không phải Mạc Hiểu Tĩnh những cái đó kế sách, chúng ta căn bản sẽ không đi đến này một bước, mà Mạc Hiểu Tĩnh vì cái gì có những cái đó năng lực, không cần ta nhiều lời. Diệp Tinh Thần như thế nào sẽ không biết. Nàng cũng coi như là có kinh thương đầu óc người, chỉ cần là một cái Mạc gia, nàng sẽ không như thế bối rối. Nhất quan trọng là, Mạc Hiểu Tĩnh ở Thẩm Nam Nôn bên người học được những cái đó thủ đoạn, đó là nàng so bất quá. Thiếu Ngôn, ngươi nói này đó ta đều biết, nhưng là ta có ta cân nhắc. Ngoài phòng bệnh, Thập Nhất sắc mặt trắng bệnh, rũ tại bên người đôi tay không tự giác mà run rẩy. Mạc Thị tập đoàn chèn ép Diệp Thị, tỉ tỉ bởi vì nhiều ngày mệt nhọc mới ngã xuống thang lầu. Mà hết thể này, có lẽ đều cùng Thẩm Nam Nôn có nhất định quan hệ. Thẩm Nam Nôn, trượng phu của nàng. Thập Nhất chỉ cảm thấy khó có thể tin. Tỷ tỷ quản lý Diệp Thị, có bao nhiêu không dễ dàng, nàng trong lòng vẫn luôn đều rõ ràng. Nàng cũng nhớ rõ Thẩm Nam Nôn đã từng nói qua, quản lý là một môn học vấn, nếu tỷ tỷ không có năng lực, hắn liền tính hỗ trợ, cũng không trường cửu. Cho nên như vậy mấy năm qua, nàng không ở Thẩm Nam Nôn trước mặt nói lên tỷ tỷ quản lý Diệp Thị chi tiết vấn đề, tỷ tỷ cũng là, chưa bao giờ xin giúp đỡ Thẩm Nam Nôn. Chính là hiện giờ, Mạc Hiểu Tĩnh, nàng trượng phu đặc trợ, cầm từ nàng trượng phu nơi đó học được bản lĩnh. Đi đối phó nàng tỷ tỷ. Nhưng nàng, còn cùng cái ngốc tử giống nhau, chẳng những cái gì cũng không biết, còn cùng Thẩm Nam Nôn đi Lâm Thành. Thập Nhất chỉ cảm thấy, quanh thân lánh đến giống như đặt mình trong với băng thiên tuyết địa, nàng nghĩ vậy một hàng, nghĩ đến Mạc Hiểu Tĩnh, nghĩ đến tỷ tỷ, chỉ cảm thấy hết thể giống như là một cây đao tử ở nàng trong lòng không ngừng phủi đi. Thẩm Nam Nôn đi vào phòng bệnh trước, nhìn đến chính là Thập Nhất ngồi ở hành lang ghế trên, túi đầu, trên mặt biểu tình ẩn ở tóc dài chi gian. Hắn dừng một chút, cất bước đi qua đi, ở bên người nàng ngồi xuống. Thập Nhất không có đáp lại, Thập Nhất như cũ duy trì vừa rồi động tác ngồi ở chỗ kia. Thẩm Nam Nôn ánh mắt khẽ biến. Tính mấy giây, hắn vươn tay, đặt ở tay nàng thượng. Nhưng mới vừa tiếp xúc, Thập Nhất liền lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem tay rút về. Động tác quá mạnh, Thẩm Nam Nôn vươn đi tay liền lâu như vậy đốn ở nơi đó. Thập Nhất chính là ở ngay lúc này ngẩng đầu, nàng hốc mắt có chút hồng, người sáng suốt vừa thấy liền biết là vừa đã khóc. Nhưng giờ phút này, nàng nhìn vẻ mặt của hắn là bình tĩnh. Nam Nôn. Nàng như cũ như ngày xưa như vậy kêu tên của hắn. Ân. Thẩm Nam Nôn ứng, ánh mắt nhưng vẫn dừng ở trên người nàng. Mạc Thị tập đoàn ở đối phó Diệp Thị chuyện này, ngươi biết không? Nàng hỏi thực nhẹ, ngữ khí gần như lẩm bẩm. Thẩm Nam Nôn nhìn nàng buông xuống đầu, trầm mặc nửa ngày, hắn nói, ân. Khi nào biết đến? Khoảng thời gian trước. Khoảng thời gian trước. Thập Nhất trong lòng kia cận tồn một chút giả thiết hoàn toàn sụp đổ. Phải không? Ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta giống nhau, là hiện tại mới biết được đâu. Có lẽ là đoán được nàng trong lòng suy nghĩ, Thẩm Nam luôn trầm mặc nửa ngày. Nhưng ta có thể giải thích. Thập Nhất ngẩng đầu, không thêm bất luận cái gì che giấu tầm mắt dừng ở Thẩm Nam luôn trên người. Ngươi muốn cùng ta giải thích cái gì đâu? Giải thích chuyện này ngươi tồn tại gạt ta. Giải thích ngươi thân thủ mang ra tới Mạc Hiểu Tĩnh cầm từ ngươi nơi đó học được kinh thương chi đạo đi đối phó tỷ tỷ của ta. Giải thích ta tỷ tỷ của ta hiện tại sở hữu quẫn bách cục diện đều cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng lần đầu tiên như thế trắng ra biểu đạt chính mình không vui, ngày thường nghe tới bình tĩnh đạm nhiên thanh tuyến ở chất vấn thành hạ có vẻ có chút lạnh lùng sắc bén. Am hiểu sâu nàng giờ phút này lửa giận Thẩm Nam luôn môi mỏng nói cản, Thập Nhất, ta có thể giải thích. Vẫn là những lời này, Thập Nhất ngậm miệng không nói. Thẩm Nam luôn biết nàng đang nghe, hắn nhấp môi, một lát sau mở miệng, thanh âm thấp mà trầm. Mạc Thị tập đoàn cùng tỷ tỷ công ty tồn tại cạnh tranh quan hệ, những năm gần đây vẫn luôn trong tối ngoài sáng có hợp tác, này thật là ta biết đến. Cho nên đâu? Nhưng Mạc Hiểu Tĩnh sẽ tiếp theo nhúng tay Mạc Thị tập đoàn sự tình là ta không nghĩ tới, ta cũng là vừa rồi mới biết được. Thập Nhất, ngươi tin tưởng ta, ở Mạc Hiểu Tĩnh nhập Thẩm Thị thời điểm ta liền nói quá, không chuẩn nàng đồng thời tham dự Mạc Thị quản lý hoạt động. Thập Nhất nhìn Thẩm Nam Nôn, ánh mắt nặng nề, ngươi là ở nói cho ta, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ sao? Thẩm Nam Nôn liễm mi, không có trực tiếp quan hệ, nhưng cũng có trách nhiệm của ta. Thập Nhất nhịn không được cười, trong mắt lại là một mảnh lạnh lẽo. Hảo, ngươi trở về đi. Ngắn ngủn mấy chữ, nàng nói xa cách đạm mạc. Thẩm Nam Nôn lại như thế nào sẽ đi? Hắn ánh mắt gắt gao tỏa định Thập Nhất, ngươi không yên tâm tỉ, ta ở chỗ này bồi ngươi. Thập Nhất trong lòng đột nhiên nảy lên một loại chưa bao giờ từng có vô lực. Nàng nhìn Thẩm Nam Nôn, từng câu từng chữ, ta hiện tại tạm thời không nghĩ nhìn thấy ngươi, cho nên, rời đi trở về hảo sao. Này đó là nàng, không có thực cấp tiến lời nói, không có cùng loạn, nàng chỉ là dùng thực bình thường nói biểu đạt chính mình giờ phút này ý tưởng. Hai bên giằng co, Thập Nhất một câu đều không muốn nói thêm nữa, Thẩm Nam Nôn cuối cùng vẫn là rời đi. Rời đi trước, hắn đối Thập Nhất nói, ta buổi tối tới đón ngươi. Diệp Tinh Thần phòng bệnh. Cố Thiếu Ngôn rời đi, Thập Nhất mang theo lấy lòng bữa tối đi vào đi. Nhất Nhất. Diệp Tinh Thần vẫy tay, Thập Nhất đi qua đi. Như thế nào một người trở về, Thẩm Nam Ngôn đâu? Thập Nhất cúi đầu, tận lực làm chính mình cảm xúc thoạt nhìn không có như vậy không xong. Ta làm hắn đi về trước. Kia hắn đợi lát nữa tới đón ngươi sao? Thập Nhất giờ phút này cũng không tưởng tái kiến Thẩm Nam Ngôn, ta không quay về, liền ở bệnh viện chiếu cố tỉ tỉ. Diệp Tinh Thần trung quy vẫn là phát hiện không thích hợp. Nàng nhìn chằm chằm Thập Nhất. Ngươi cùng Thẩm Nam luôn có phải hay không phát sinh cái gì? Không. Thập Nhất nói không có nói xong, Diệp Tinh Thần liền đánh gãy. Ta là tỷ tỷ ngươi, không cần cùng ta nói không có gì, ngươi ta còn không hiểu biết. Thập Nhất ngẩng đầu, lại lần nữa không biết cố gắng đỏ hốc mắt. Tỷ, ta trưởng thành, không phải từ trước cái kia cái gì cũng đều không hiểu hài tử, ngươi không cần lúc nào cũng đều nghĩ phải bảo vệ ta. Với ta mà nói, tỷ tỷ mới là quan trọng nhất người a. Nàng trong thanh âm mang theo khóc nức nở, tuy rằng nỗ lực che giấu, nhưng vẫn là thực dễ dàng nhìn trộm. Diệp Tinh Thần ánh mắt phức tạp, ngươi đã biết. Ân, vừa rồi cố trợ lý cùng tỷ tỷ nói chuyện, ta liền ở cửa. Diệp Tinh Thần trở nên trầm mặc, Thập Nhất ngồi ở trước giường bệnh. Như vậy trầm mặc rằng có thời gian rất lâu. Diệp Tinh Thần trong lòng là ảo não, vừa rồi không nên cùng Cố Thiếu Ngôn nói những cái đó, nếu không nói, Thập Nhất liền sẽ không nghe được. Thập Nhất trong lòng còn lại là cái gì đều có, nàng cùng Thẩm Nam Ngôn. Tỷ tỷ, công ty. Ngươi tìm Thẩm Nam luôn nói. Yên tĩnh trống trải trong phòng bệnh truyền đến Diệp Tinh Thần thanh âm. Tỷ, thực xin lỗi, ta phía trước cái gì cũng không biết, nếu ta biết, tuy không thể làm cái gì, cũng có thể bồi tỷ tỷ. Diệp Tinh Thần rốt cuộc là không đành lòng xem nàng như vậy tự trách. Nàng ngồi dậy tới, nắm lấy Thập Nhất tay, trấn an nói, tuy rằng cùng Thẩm Nam luôn có nhất định quan hệ, nhưng rốt cuộc là ta năng lực không đủ, không thể toàn bộ quái đến Thẩm Nam luôn trên người. Thập Nhất trong lòng thực loạn. Chuyện này, Thẩm Nam luôn không đến mức tội ác tày trời, nhưng cũng là thiệp thân trong đó. Hơn nữa, mấy ngày liền tới, lớn lớn bé bé sự tình, Mạc Hiểu Tĩnh người này cho nàng kích thích đã đủ nhiều, hiện tại lại đã xảy ra chuyện như vậy. Làm nàng như thế nào nhẹ xem Thẩm Nam luôn cùng nữ nhân này quan hệ đâu. Diệp Tinh Thần không biết nàng trong lòng này đó ý tưởng, cũng không biết trong khoảng thời gian này nàng xem ở trong mắt, chú ý ở trong lòng những cái đó sự tình. Chỉ cảm thấy nàng như vậy thích Thẩm Nam luôn. Giờ phút này trong lòng nhất định không dễ chịu. Nhất Nhất, lần này chỉ là cái ngoài ý muốn, ta không đến mức như vậy bất kham một kích, bất quá là Mạc Thị mà thôi, chờ ta xuất viện liền đem chuyện này bãi bình, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Trấn An nói đến nơi đây, lại nhịn không được nhắc tới Thẩm Nam Nôn. Thẩm Nam Nôn nơi đó, cũng không đến mức nhiều nghiêm trọng, ngươi không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Diệp Tinh Thần nói, Thập Nhất đều minh bạch. Chính là a, nàng cùng Thẩm Nam Nôn. Lại như thế nào sẽ chỉ là lúc này đây điểm này mâu thuẫn? Mạc Hiểu Tĩnh đối Thẩm Nam luôn ái, Thẩm Nam luôn cùng Mạc Hiểu Tĩnh thân mật, các nàng này đoạn bởi vì trưởng bối mới tồn tại hôn nhân. Có lẽ là nàng trầm mặc thời gian có chút lâu rồi, Diệp Tinh Thần thử hỏi, làm sao vậy, còn có cái gì mặt khác ta không biết sự tình sao? Thập Nhất trong lòng buồn bã, thật không hổ là nàng thân tỷ tỷ, một câu liền hỏi đến mấu chốt nhất địa phương. Tỷ tỷ, Thẩm Nam luôn không yêu ta, ngươi biết đến đi. Diệp Tinh Thần ánh mắt nặng nề. Giật giật môi, lại không biết muốn nói như thế nào. Thập Nhất lại nhàn nhạt cười. Nàng đôi tay đặt ở trước giường bệnh, cố ý vô tình vô về khăn trải giường, Thanh Tuyến nhẹ nhàng cùng Diệp Tinh Thần kể rõ trong khoảng thời gian này tới nay phát sinh sự tình. Diệp Tinh Thần chưa từng tưởng trong khoảng thời gian này đã xảy ra như vậy nhiều nàng không biết sự tình. Thập Nhất vừa mới nói xong hạ, nàng liền trong cơn giận dữ. Ta là tỷ tỷ ngươi, những việc này ngươi sớm như thế nào không nói cho ta. Thập Nhất chớp chớp mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, tỷ tỷ không phải cũng không có đem công ty sự tình nói cho ta sao. Diệp Tinh Thần. Cái này Thẩm Nam luôn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, Mặc Hiểu Tĩnh đối hắn những cái đó tâm tư, hắn không biết sao. Như vậy lui tới thân mật, bất luận đi làm tan tầm. Hắn rốt cuộc có hay không đem ngươi cái này thê tử để vào mắt. Hắn cùng Mạc Hiểu Tĩnh, trên dưới tư, rất nhiều chuyện cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện hợp tác. Kỳ thật này đó đều coi như là bình thường sự tình, này một năm tới ta cũng vẫn luôn nói cho chính mình, không cần nghĩ nhiều, nhưng gần nhất càng ngày càng nhiều sự tình chồng chất, tỷ, đó là Mạc Hiểu Tĩnh, đem hắn đặt ở đầu quả tim ái lâu như vậy người a, ta lại như thế nào cũng là làm không được dường như không có việc gì. Diệp Tinh Thần vẫn là thực tức giận, hắn Thẩm Nam Nôn, chính là cảm thấy ngươi yêu hắn cứ như vậy không có sợ hãi. Thập Nhất hơi hơi ngửa đầu, thanh âm có chút mơ hồ, tỷ, hắn biết ta yêu hắn sao? Nàng chưa bao giờ cùng Thẩm Nam Nôn nói qua nàng yêu hắn. Phàm là hắn không hạt, nên là biết đến. Đúng vậy, phàm là không hạt, hẳn là đều là biết đến. Nhưng cho dù biết, Thẩm Nam Nôn vẫn là như vậy, nàng rốt cuộc là đối hắn không quan trọng gì à? Diệp Tinh Thần màu mắt thật sâu nhìn nàng, cùng với nàng trong mắt những cái đó bi thương. Rồi dăm mấy phen. Nhất Nhất, ngươi có hay không nghĩ tới, cùng Thẩm Nam Nôn ly hôn sao? Thập Nhất xá nhiên, nhìn Diệp Tinh Thần, cơ hồ quên mất lời nói. Tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Nàng thanh âm thấp thấp, lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Diệp Tinh Thần giữa mày hơi nhíu, ngươi chưa từng có nghĩ tới. Ân, chưa bao giờ nghĩ tới, vô luận là xem Thẩm Nam Nôn cùng Mạc Hiểu Tĩnh đi càng ngày càng gần, cũng hoặc là Thẩm gia người đối nàng không mừng. Nàng đều chưa từng có nghĩ tới. Ở nàng nhận chi, Thẩm Nam luôn không chỉ là nàng ái người, càng là năm đó không màng tất cả vọt vào đám cháy cứu nàng người, nàng quý trọng người nam nhân này, như nhau nàng này một năm tới rất rất nhiều hèn mọn ý tưởng. Ly hôn không phải việc nhỏ, Thẩm gia lại là danh môn vọng tộc, chuyện như vậy nếu ở Thẩm Nam luôn trên người phát sinh, đối Thẩm Nam luôn sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên, này trong đó không thể thiếu nàng chính mình rất nhiều tiểu tâm tư, nàng ái Thẩm Nam luôn. Sâu cạn nhiều ít này nhiều năm sớm đã hiển nhiên. Nàng cũng vẫn luôn nói cho chính mình, muốn nỗ lực, phải tốn tâm tư, Thẩm Nam luôn một ngày không yêu nàng, một ngày đối nàng không có cảm tình, không đạo lý nàng một lòng móc ra tới 10 năm, 20 năm, Thẩm Nam luôn vẫn là đối nàng không có một chút cảm tình. Hiện giờ, nàng tỉ tỉ như vậy nghiêm túc cùng nàng nhắc tới, Thập Nhất trong lòng trở nên có chút loạn. Nàng cũng là người, có máu có thịt người, một khang nhiệt huyết toàn bộ cấp một người, kết quả là đối phương lại một chút không có đáp lại. Không đúng, cũng không thể nói là hoàn toàn không có đáp lại. Thẩm Nam Nôn, trừ bỏ không yêu nàng, mặt khác, giống như cũng đối nàng không gì đáng trách. Nhưng nàng nhất để ý chính là hắn trong lòng có hay không nàng a. Ở Thập Nhất ái cùng không yêu, khác biệt là rất lớn. Nếu Thẩm Nam Nôn ái nàng, sẽ không liền nàng cha mẹ ngày dỗ đều nhớ không dậy nổi. Nếu Thẩm Nam Nôn ái nàng, sẽ không liền nàng không thích ăn đồ ngọt đều không biết. Nếu Thẩm Nam Nôn ái nàng, sẽ không tùy ý ngoại giới bịa đặt hắn cùng Mạc Hiểu Tĩnh trên dưới tư quan hệ. Nếu Thẩm Nam luôn ái nàng, sẽ không nhìn không ra tới nàng đối Mạc Hiểu Tĩnh không mừng. Tỷ, ta có phải hay không từ lúc bắt đầu liền đem nào đó sự tình tưởng quá đơn giản. Từng cho rằng, chỉ cần nàng nỗ lực liền có thể cảm động Thẩm Nam luôn, nhưng tới rồi hiện tại, nàng nơi nào là cảm động Thẩm Nam luôn a? Nàng cảm động, cũng chỉ có nàng chính mình mà thôi. Diệp Tinh Thần biết Thập Nhất đội Thẩm Nam luôn cảm tình có bao nhiêu trọng, nhưng biết cũng không ý nghĩa nàng là hoàn toàn duy trì. Nhất Nhất, tỷ tỷ rất sớm liền cùng ngươi đã nói. Ngươi cùng Thẩm Nam Nôn đoạn hôn nhân này, sẽ làm ngươi gian nan rất nhiều, Thẩm Nam Nôn tâm tư thâm trầm, lại là ở Thẩm gia như vậy đại gia tộc, người như vậy, nguyên bản liền không phải người bình thường. Cha mẹ rời đi sớm, chỉ còn lại có ngươi ta tỉ muội, ta không hy vọng ngươi gả người cỡ nào hiền quý, nếu không phải ngươi ái Thẩm Nam Nôn, ta tình nguyện ngươi gả cho một người bình thường, chỉ cần người nọ ái ngươi, mọi chuyện lấy ngươi làm trọng, như vậy cho dù bình đạm bình thường cũng coi như là hạnh phúc. Nhưng cố tình, ngươi ái chính là Thẩm Nam Nôn. Diệp Tinh Thần một phen lời nói trọng tâm trường mà lại thẳng đánh yếu hại, Thập Nhất túi đầu, tâm tư hỗn loạn. Ta cùng với ngươi nói những lời này không phải muốn buộc ngươi làm cái gì lựa chọn, ta chỉ là hy vọng ngươi nghĩ kỹ, nếu ngươi cùng Thẩm Nam luôn cả đời đều là như thế này không ôn không hòa ở chung, có chút tâm lạnh một lần hai lần còn hảo, nếu là cả đời đâu, ngươi xác định ngươi có thể tiếp thu được sao? Thập Nhất trên mặt ý cười mất hết, nàng biết, tỷ tỷ nói này đó đều là nhất có đạo lý, nàng cùng Thẩm Nam Nôn đoạn hôn nhân này, có lẽ nàng thật sự hẳn là hảo hảo ngẫm lại. Hiện tại hết thảy thật sự đều là nàng muốn sao? Nỗ lực gắn bó một đoạn như thế gian nan hôn nhân, lại đi đến như thế nông nỗi, sau này quãng đời còn lại như vậy trường, nàng xác định muốn như vậy vẫn luôn đi xuống sao? Buổi tối 10 giờ, Thẩm Nam Nôn đi vào bệnh viện, Thập Nhất mới vừa chiếu cố Diệp Tinh Thần ngủ hạ. Thập Nhất đóng lại phòng bệnh môn, lại dặn dò hộ sĩ nhiều hơn lưu ý Diệp Tinh Thần phòng bệnh, mới vừa rồi cùng Thẩm Nam Nôn cùng nhau trở về. Xe hồi Thanh Thủy Loan trên đường, Thập Nhất tầm mắt vẫn luôn là dừng ở ngoài cửa sổ xe. Thẩm Nam Nôn 5 lần 7 lượt nhìn về phía nàng, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống mở miệng. Thập Nhất, chúng ta trò chuyện hảo sao? Thập Nhất dựa vào cửa sổ xe, không theo tiếng. Ta biết tỷ sự tình làm ngươi có chút sinh khí, nhưng ta cảm thấy, chúng ta là đến yêu cầu câu thông, chỉ có câu thông mới có thể giải quyết vấn đề. Thập Nhất thần sắc đạm mạc. Câu thông cái gì? Nàng hỏi, lần này sự tình cùng hắn có thoát không khai quan hệ, câu thông có thể thay đổi những cái đó sự thật sao? Tỷ công ty sự tình ta sẽ ra mặt hỗ trợ, xem như ta đối với ngươi, đối tỷ bồi thường. Thập Nhất thân thể hơi cương. Hồi lâu, nàng quay đầu, nhìn về phía Thẩm Nam Nôn, Nam Nôn, ngươi yêu ta sao? Nàng hỏi cái này lời nói thời điểm biểu tình bình tĩnh đạm nhiên, trong mắt cảm xúc không thêm phập phồng. Nhưng Thẩm Nam Nôn lại bởi vì vấn đề này ngây ngẩn cả người. Hắn đặt ở tay lái thượng đôi tay buộc chặt, lặng im hồi lâu, hắn giống như tùy ý hỏi, như thế nào đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này. Thập Nhất sốc môi đạm cười, nghĩ đến liền hỏi. Thẩm Nam Nôn lâm vào trầm mặc, kia một khắc, mỗi khi thời gian sau này đi một phân, Thập Nhất tâm liền đi xuống trầm một phân. Chúng ta là phu thê, ái cùng không yêu liền không quan trọng. Đời này bồi ngươi đi xuống đi người kia chỉ là ta, bồi ta đi xuống đi người kia cũng chỉ có thể là ngươi. Như thế xảo diệu trả lời, Thập Nhất trong lòng không tiếng động cười, kia một khắc, có thứ gì ở nàng trong lòng rơi xuống ngân, phía trước vẫn luôn không rõ đồ vật cũng chậm rãi rõ ràng lên. Sáng sớm hôm sau, Thập Nhất rời giường thời điểm Thẩm Nam Nôn đã rời giường. Hắn hôm nay tựa hồ rất bận, từ bữa sáng bắt đầu đến kết thúc điện thoại đều không có gián đoạn quá. Mà Thập Nhất đâu, từ đầu tới đuôi đều không có nói qua một câu. Như vậy bầu không khí vẫn luôn liên tục đến Thẩm Nam Nôn đổi hảo quần áo chuẩn bị đi công ty. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ta đi làm, chờ ta tan tầm trở về tiếp ngươi đi bệnh viện xem tỷ tỷ. Thập Nhất ở phòng bếp đổ nước, nghe vậy không thâm không cạn ứng thanh. Ngươi vội chính ngươi sự tình liền hảo. Thẩm Nam Nôn đứng ở phòng bếp cửa chưa động, thâm thúy u ám tầm mắt dừng ở trên người nàng. Nửa ngày, nam nhân cất bước, đi đến nàng trước mặt. Thập Nhất. Hắn kêu tên nàng, thanh tuyến ôn hòa. Lộ ra như có như không ấm áp. Ân, ta biết ngươi trong lòng có tức giận, tin tưởng ta, ta sẽ xử lý tốt. Thập Nhất câu môi, ngữ khí thực nhẹ, ân, thời gian không còn sớm, ngươi mau đi đi. Thẩm Nam luôn chưa động, mấy giây, hắn đi lên trước, cúi đầu, ở Thập Nhất trên môi ấn tiếp theo cái không thâm không cạn hôn. Chờ ta trở lại. Ân, phía sau rốt cuộc quy về bình tĩnh, Thập Nhất đứng ở tại chỗ, hồi lâu không có động tác. Nghĩ đến Thẩm Nam luôn vừa rồi kia tịch lời nói. Nàng khỏe môi gợi lên một mặt chua xót. Đúng vậy, hắn xưa nay làm việc đều là như vậy bình tĩnh. Ở hắn nơi đó, này sợ là tốt nhất, chọn không ra bất luận cái gì sai xử lý phương thức. Thập Nhất nghĩ như thế, không tự giác lại thất thần. Chuông cửa vang lên nửa ngày, Thập Nhất lấy lại tinh thần vội vàng đi ra phòng bếp đi mở cửa. Thấy rõ người đến là ai, Thập Nhất cả người đều cương tại chỗ, theo sau lập tức mở miệng. Mẹ, ngài như thế nào tới? Ôn Uyển Dung một thân màu lục đậm váy dài xứng với đẹp đẽ quý giá áo khoác, trên mặt hóa tinh xảo ưu nhã trang dung. Chỉ là giờ phút này, Ôn Uyển Dung trên mặt đều là không vui. Đang làm cái gì, như thế nào lâu như vậy mới mở cửa? Thập Nhất thân mình sướng khai, làm Ôn Uyển Dung tiến vào. Mới vừa ở phòng bếp không có chú ý, thực xin lỗi a mẹ. Ôn Uyển Dung ở trên sofa ngồi xuống. Thập Nhất đi phòng bếp đổ chén nước đặt ở nàng trước mặt. Mẹ như thế nào sẽ đột nhiên lại đây? Ôn Uyển Dung nhìn nàng. Ngữ khí có chút bén nhọn, như thế nào, ta không thể tới sao? Ta không phải cái kia ý tứ, ta. Hảo. Thập Nhất nói còn không có nói xong đã bị Ôn Uyển Dung đánh gãy. Hảo, ta không muốn nghe ngươi giải thích. Thập Nhất sắc mặt có chút không tốt lắm, nàng cắn cắn môi dưới, tận lực khống chế được chính mình cảm xúc. Nam luôn đi công ty. Ân. Kia hảo, ta vừa lúc có chút việc muốn cùng ngươi nói, hắn ở không quá phương tiện. Thập Nhất ngước mắt xem qua đi. Mẹ muốn cùng ta nói cái gì? Tỷ tỷ ngươi công ty sự tình ta đều nghe nói. Thập Nhất mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Ôn Uyển Dung cũng biết. Cho nên Ôn Uyển Dung là vì chuyện này tới tìm nàng. An ủi nàng sao? Bởi vì cái này ý tưởng Thập Nhất trong lòng có chút động dung, đang muốn mở miệng nói điểm cái gì, giây tiếp theo Ôn Uyển Dung nói lại làm nàng cả người đốn tại chỗ. Diệp Thập Nhất, tỷ tỷ ngươi Diệp thị vốn là kinh doanh thật sự gian nan, lần này sự tình cũng là quái nàng chính mình quản lý. Nam luôn mỗi ngày công tác như vậy vất vả, ta hy vọng ngươi không cần bắt ngươi tỷ tỷ công ty đi phiền hắn. Một chậu nước lạnh tự đỉnh đầu tới hạ, trong nháy mắt kia Thập Nhất chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, không có một tia ấm áp. Nàng gần như khó có thể tin nhìn Ôn Uyển Dung, mẹ tới tìm ta chính là vì nói như vậy một việc. Ta chỉ là nhắc nhở một chút ngươi, cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm. Thập Nhất trong lòng giống như đao cùn ở thứ giống nhau, ở mẹ xem ra, ta nếu giúp ta tỉ tỉ nói chuyện, chính là làm không nên làm sao. Ngươi nếu gả vào chúng ta Thẩm gia, rất nhiều chuyện nên hướng tới đại cục suy nghĩ. Đại cục. Thập Nhất nhìn xuống đầy ngập lạnh lẽo, nói cái gì cũng không nói, nàng liền như vậy nhìn Ôn Uyển Dung. Có lẽ là nàng tầm mắt quá mức trực tiếp, Ôn Uyển Dung sắc mặt lạnh lùng lại lãnh. Làm sao vậy, ngươi là đối ta cái này trưởng bối nói có bất mãn sao? Thập Nhất lần này cười, nàng tầm mắt dừng ở Ôn Uyển Dung trên mặt, ngữ khí bằng thẳng, thoạt nhìn như là bình đạm tự nhiên bộ dáng. Mẹ, ngươi có phải hay không trước nay đều cảm thấy ta là không xứng với Nam Nôn? Ôn Uyển Dung sắc mặt có trong nháy mắt biến hóa. Nàng sắc không thích Diệp Thập Nhất, một tiểu nha đầu, muốn ra thế không có ra thế, muốn nhân mạch không có nhân mạch, không có một chút xứng đôi nàng nhi tử. Chính là hôn sự này là lão gia tử định ra tới, nàng bất mãn nữa cũng chưa từng làm rõ cùng Diệp Thập Nhất nói như vậy. Giờ phút này Diệp Thập Nhất như vậy rõ ràng hỏi, nàng lập tức liền ngây ngẩn cả người. Kia Dương, Thập Nhất lại cúi đầu, không nhẹ không nặng rời đi đề tài. Phảng phất lời nói mới rồi chính là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Vất vả mẹ chạy này một chuyến, lòng ta rõ ràng nên làm như thế nào. Ôn Uyển Dung cực kỳ lãnh đạm ứng thanh. Nếu mục đích đã tới, nàng cũng liền không có tất yếu lại tiếp theo đãi đi xuống. Ta đi rồi, ngươi minh bạch ta nói liền hảo. Thập Nhất đi theo Ôn Uyển Dung đứng dậy, cũng không giữ lại, chỉ là đi theo Ôn Uyển Dung đi vào cửa. Đại khái là xem nàng vẫn luôn trầm mặc, Ôn Uyển Dung lại bổ sung một câu. Ngươi cùng Nam Nôn cũng kết hôn một năm, ngươi kia việc học kết thúc liền đem muốn hài tử chuyện này để thượng nhật chính đi, có hài tử, đối với ngươi hảo, đối Nam Nôn cũng hảo. Thập Nhất không nói gì thêm, chỉ là thấp thấp nói tốt Ôn Uyển Dung rời đi, toàn bộ trong nhà lại lần nữa chỉ còn lại có nàng một người. Thập Nhất cả người như là tiết khí giống nhau, nàng chất phác ít lời, đi đến trên sofa ngồi xuống. Nghĩ Ôn Uyển Dung nói những lời này đó, nàng một chút ôm chặt chính mình thân mình. Ở Ôn Uyển Dung xem ra, nàng rốt cuộc là tính cái gì đâu. Nàng nếu giúp tỷ tỷ cầu Thẩm Nam Nôn, chính là làm không nên làm. Nàng nếu không vì Thẩm Nam Nôn tưởng, không vì Thẩm gia tưởng, chính là không màng toàn đại cục. Đó là nàng thân tỷ tỷ A, là nàng tại đây trên đời duy nhất thân nhân A. Nàng như thế nào có thể yêu cầu chính mình đi làm như vậy đâu. Ôn Uyển Dung đột nhiên đã đến buổi nói chuyện rốt cuộc vẫn là ở Thập Nhất trong lòng để lại không thể xóa nhòa bị thương. Từ Ôn Uyển Dung rời đi sau nàng liền vẫn luôn ngồi ở trên sofa, từ lúc bắt đầu hỗn độn đến mặt sau chậm rãi thanh minh. Nàng bắt đầu dùng tuyệt đối lý trí cùng thanh tỉnh đầu góc đi áp lực trong lòng ái cùng khó chịu, lấy này tới tự hỏi nàng gả vào Thẩm gia, gả cho Thẩm Nam Nôn này một năm tới ý nghĩa rốt cuộc ở nơi nào. Nàng ái Thẩm Nam Nôn, từ Thẩm Nam Nôn tiến vào đám cháy cứu nàng kia một khắc khởi. Từ nay về sau rất nhiều năm, nàng một lòng một dạ toàn bộ đặt ở Thẩm Nam Nôn trên người, cho dù Thẩm Nam Nôn nói thẳng không yêu nàng, cho dù Thẩm Nam Nôn từ đầu tới đuôi đều chỉ đem này hôn nhân coi như một hồi lời hứa. Chính là hiện giờ, càng ngày càng nhiều hiện thực vấn đề, buộc nàng đối mặt, cũng làm nàng minh bạch nàng là tưởng quá mức đơn giản. Có lẽ, nay đoạn từ lúc bắt đầu liền không nên tồn tại hôn nhân đích sắc nên có một cái kết quả. Buổi chiều Thẩm Nam Nôn trước tiên tan tầm, về đến nhà đưa nàng đi bệnh viện tiếp Diệp Tinh Thần xuất viện. Diệp ra. Diệp Tinh Thần thương đến chân, vô pháp hành tẩu, Thập Nhất làm bác sĩ chuẩn bị xe lăn, lại kêu trong nhà người hầu đem Diệp Tinh Thần yêu cầu đồ vật tạm thời bắt được lầu một trong phòng. Nay quá trình, Thẩm Nam Nôn vẫn luôn đều đi theo bên người nàng, giúp nàng làm này đó việc nhỏ. Cho dù Thập Nhất nói không ngừng một lần không cần hắn hỗ trợ, hắn qua bên kia ngồi liền hảo. Nhưng hắn vẫn là cố chấp không muốn, Thập Nhất sau lại cũng không miễn cưỡng, tùy hắn. Hết thảy đều thu thập kết thúc, cũng tới rồi cơm điểm. Trên bàn cơm, Diệp Tinh Thần bệnh nặng mới khỏi, không khí hảo rất nhiều. Tỷ, này đó đều là ta làm A Di làm, hỏi qua bác sĩ, đối với ngươi thân thể thực hảo, ngươi ăn nhiều một chút. L-E-O-S-I-N-G Phần 36 Chương 36 bất đắc dĩ cũng hảo, bước đi duy gian cũng hảo. Thập Nhất vẫn luôn ở chiếu cố Diệp Tinh Thần, người sau thấy thế, nhịn không được nở nụ cười. Nhất nhất, ta chỉ là bị thương chân, tay còn hảo hảo, chính ngươi ăn ngươi liền hảo, không cần chiếu cố ác. Diệp Tinh Thần tuy nói như vậy, Thập Nhất lại vẫn là cùng phía trước giống nhau cẩn thận tỉ mỉ. Tỷ ngươi khó được yêu cầu ta chiếu cố một lần, ta phải hảo hảo biểu hiện một chút. Giọng nói của nàng mềm ấm, lại là rất nhiều tiểu tâm tư ở bên trong. Như vậy nói, Diệp Tinh Thần cũng không dám nói nàng. Vì thế trên bàn cơm liền xuất hiện phi thường vi diệu một màn, Thập Nhất chiếu cố Diệp Tinh Thần, Thẩm Nam luôn chiếu cố Thập Nhất. Diệp Tinh Thần vài lần đem ánh mắt dừng ở hai người trên người, không nói gì, cũng chỉ là nhàn nhạt cười. Sau khi ăn xong, Thập Nhất đi theo người hầu đi phòng bếp lộng trái cây. Thẩm Nam luôn còn lại là cùng Diệp Tinh Thần liêu nổi lên công ty sự tình. Tỷ, phía trước sự tình ta thực xin lỗi, ta không biết Mạc Hiểu Tĩnh sẽ tham dự đến Mạc Thị tập đoàn sự tình. Diệp Tinh Thần ngồi ở trên xe lăn, tuy rằng bị thương hành động không tiện, nhưng ở Thẩm Nam luôn trước mặt, nàng như cũ là bình thản ung dung. Giờ phút này nghe Thẩm Nam luôn nói xin lỗi, nàng cười. Không cần nói xin lỗi, thương trường như chiến trường, trách ta năng lực không đủ. Nếu ta có thể sớm một chút phát hiện, cũng sẽ không có hiện giờ cục diện. Diệp Tinh Thần cũng không nhận đồng, người phát hiện không phát hiện kỳ thật đều không có quá lớn khác biệt, ta nếu kinh doanh Diệp Thị, có chút khó khăn, phải ta chính mình vượt qua. Thẩm Nam luôn môi mỏng nhẹ nhấp, tính mấy giây. Ta đáp ứng Thập Nhất sẽ giúp ngươi vượt qua lần này cửa ải khó khăn, chờ ngươi đã khỏe lúc sau, ta sẽ thực hiện hứa hẹn. Diệp Tinh Thần tay nâng lên, chậm rãi mở miệng, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng không cần. Nàng cự tuyệt như vậy rõ ràng, Thẩm Nam luôn có trong nháy mắt hạ không được đài, nhưng cũng gần là trong nháy mắt. Ta đáp ứng rồi ta liền sẽ đi làm. Diệp Tinh Thần cười như không cười, ngươi một ngụm một cái đáp ứng, Nhất Nhất. Thật sự cùng ngươi đưa ra như vậy yêu cầu sao? Thẩm Nam luôn ánh mắt tiệm thâm, Thập Nhất đích xác từ lúc bắt đầu liền không có nói qua, cho dù là nàng nhất tức giận thời điểm, cũng chưa bao giờ nói với hắn một câu hy vọng hắn ra tay giúp Diệp Tinh Thần giải quyết lúc này đây sự tình. Thẩm Nam luôn trầm mặc xem như trả lời Diệp Tinh Thần. Nàng môi đỏ khẽ mở, một câu nói ý vị thâm trường. Thẩm Nam luôn, nói đến cùng ngươi vẫn là chưa bao giờ nghiêm túc hiểu biết quá ta muội muội. Chúng ta là phu thê, có dài dòng cả đời, ta hiện tại không hiểu biết nàng, sau này chậm rãi luôn có hiểu biết kia một ngày. Diệp Tinh Thần chậm rãi lắc đầu, các ngươi nhận thức cũng có hảo chút năm, ngươi vẫn luôn đối nàng đều là như vậy. Thẩm Nam luôn, ngươi vẫn là không có tốn tâm tư. Thẩm Nam luôn màu mắt tiệm thâm, tỉ là bởi vì lần này sự tình mới nói ra những lời này. Diệp Tinh Thần mỉm cười đạm cười, ngươi cảm thấy đâu? Nếu là, ta đây có thể lý giải, rốt cuộc lần này thật là ta có sai trước đây. Phải không? Nhưng ta nếu nói không phải đâu, ta nếu nói từ lúc bắt đầu ta đối với ngươi liền có nhất định ý kiến, ngươi lại nói như thế nào đâu? Thẩm Nam luôn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Tinh Thần. Phảng phất muốn từ nàng vừa rồi câu nói kia nghe ra điểm mặt khác đồ vật. Nhưng Diệp Tinh Thần lại không có lại tiếp theo nói tiếp tính toán. Bên kia Thập Nhất đã bưng trái cây hướng tới các nàng đi tới. Đến gần, Thập Nhất mới phát hiện, tỷ tỷ cùng Thẩm Nam luôn chi gian không khí giống như có chút vi diệu. Nghĩ đến nàng một phen lời nói sau tỷ tỷ đối Thẩm Nam luôn bất mãn, nói vậy vừa rồi có một phen không thoải mái nói chuyện phiếm đi. Nàng không hỏi cái gì, bưng trái cây, trên mặt mang theo nhợt nhạt cười, tỷ, ăn chút trái cây. Diệp Tinh Thần cười ứng, ân, hảo. Hai chị em lại hàn huyên thật lâu, nay trong đó Thẩm Nam luôn vẫn luôn không nói chuyện, chỉ là ngồi ở một bên bồi các nàng. Thời gian đi đến buổi tối 10 điểm, Thập Nhất vẫn là không có một câu phải về Thanh Thủy Luân nói. Cho dù là Diệp Tinh Thần lúc này cũng phát giác đến không đúng địa phương. Nhưng nàng bên ngoài thượng không có nói một câu. Nàng muội muội, một lòng nhào vào Thẩm Nam luôn trên người này nhiều năm, trong đó chua xót ủy khuất nàng toàn bộ đều xem ở trong mắt. Hiện giờ, nàng ẩn ẩn có thông suốt xu thế, nàng tự nhiên là hy vọng nàng nghĩ kỹ, xem minh bạch. Không đạo lý, nàng như vậy đau lòng, dùng hết hết thể muốn bảo hộ muội muội ở nàng người nơi đó hoàn toàn đều là chịu ủy khuất. Thẩm Nam luôn ngay từ đầu không nói gì thêm, thẳng đến Thập Nhất an bài người hầu đi cho nàng chuẩn bị phòng thời điểm. Hắn sắc mặt thâm trầm, bình tĩnh nhìn Thập Nhất. Chúng ta cần phải trở về. Thập Nhất ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trên người hắn. Nửa ngày, giọng nói của nàng bình tĩnh, thái độ bình thản. Ta không quay về. Không quay về. Thẩm Nam luôn lặp lại nàng lời nói. Ân, xin lỗi, ta quên theo như ngươi nói, tỷ tỷ của ta như vậy, ta đi trở về cũng không yên tâm, liền lưu lại nơi này chiếu cố, ngươi mau trở về đi thôi, ngươi ngày mai còn muốn đi làm. Nàng tự cao ngất đều ở vì chính mình suy xét, phảng phất, nếu hắn cưỡng bách nữa nàng trở về, đó là chính mình không phải giống nhau. Ngươi cùng ta cùng nhau trở về, ngày mai buổi sáng ta đưa ngươi tới. Thập Nhất giơ lên một mặt cười. Không cần, tới lui lui phiền thoái, ngươi sự tình cũng nhiều, liền không cần. Thẩm Nam luôn lâm vào trầm mặc, hắn ánh mắt nhìn phía Diệp Tinh Thần, nhưng Diệp Tinh Thần một câu đều không nói, chỉ là cười nhìn bọn họ. Cuối cùng, Thẩm Nam luôn vẫn là thỏa hiệp. Lấy Thập Nhất không có bất luận cái gì biện pháp bất đắc dĩ. Hảo, ta đây ngày mai buổi sáng lại qua đây. Thập Nhất ừ một tiếng. Thẩm Nam luôn lại ở thời điểm này yêu cầu, ngươi đưa ta tới cửa đi. không phải cái gì quá mức yêu cầu, vì không cho Thẩm Nam Nôn nhìn ra cái gì, Thập Nhất rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi. Diệp ra cửa, Thẩm Nam Nôn cường thế nắm Thập Nhất tay không buông ra. Hắn một lần hỏi, người sinh khí. Thập Nhất dãy rủa sau không có kết quả đơn giản cũng liền tùy hắn. Không có. Nàng chỉ là nghĩ kỹ một chút sự tình. Sinh khí không thích hợp xuất hiện ở nàng cùng Thẩm Nam Nôn chi gian. Như vậy từ ngữ quá mức thân mật, nàng cùng Thẩm Nam Nôn, bằng mặt không bằng lòng, không thích hợp. Kia vì cái gì không cùng ta cùng nhau về nhà. Tỷ tỷ nơi này cũng là nhà của ta, ta lưu lại nơi này giống như cũng không có gì rất kỳ quái. Chính là ta đều nói, ngày mai buổi sáng ta sẽ sớm đưa ngươi tới. Không cần phải. Thẩm Nam Nôn hạ giọng, như là ở cực lực áp lực chính mình lửa giận. Như thế nào không cần phải, ngươi là của ta thế tử. Thế tử. Thập Nhất trong lòng bởi vì cái này từ nổi lên chua xót, ngữ khí lại vẫn là như vậy bình tĩnh. Là thế tử a, đúng vậy, ta còn là thế tử của ngươi. Thuyết minh không rõ một câu làm Thẩm Nam Nôn mày nhăn đến càng sâu. Hắn nếm thử làm chính mình ngữ khí ôn hòa một ít. Ta biết lần này sự tình ngươi trong lòng không thoải mái, nhưng là ta đã ở bổ cứu, ngươi vì cái gì liền nhất định phải như vậy đâu. Ta loại nào đâu. Thập Nhất rốt cuộc vẫn là hỏi ra những lời này. Nàng màu mắt tiến lặng, nhìn như gợn sóng bất kinh, trên thực tế lại là càng ngày càng lạnh lẽo. Ngươi nói bổ cứu là chỉ lấy Thẩm thị tập đoàn quyền lợi tới giúp tỷ tỷ sao? Nói cho mọi người, tỷ tỷ của ta công ty có ngươi phù hộ. Thẩm Nam luôn không nói lời nào, giờ phút này Thập Nhất cùng ngày thường không quá giống nhau, nàng giống như thực tức giận, nhưng ngữ khí lại là một mảnh đạm nhiên. Không cần, tỷ tỷ của ta đi như thế nào, có thể hay không vượt qua đều là vận mệnh của nàng. Là công ty vận mệnh, ngươi vẫn là không cần nhúng tay. Hồi lâu, Thập Nhất chậm rãi ra tiếng. Kỳ thật nàng nguyên bản tưởng nói chính là, nếu nhúng tay, Ôn Uyển Dung chẳng phải là muốn lại lần nữa tìm tới, nói nàng không vì Thẩm gia suy xét, không vì Thẩm Nam Nôn suy xét. Có thể tưởng lại cảm thấy không cần phải ở ngay lúc này đem Ôn Uyển Dung lấy ra tới nói. Nàng cùng Thẩm Nam Nôn vấn đề rất nhiều, không chỉ là Ôn Uyển Dung. Cơ hồ là cùng vừa rồi ở phòng khách Diệp Tinh Thần cự tuyệt không có quá nhiều khác nhau lời nói. Thẩm Nam luôn chỉ cảm thấy đau đầu. Hắn phát hiện, thật sự như Diệp Tinh Thần nói như vậy, hắn căn bản không hiểu Thập Nhất trong lòng ý tưởng. Kia rốt cuộc muốn ta như thế nào, ngươi mới bằng lòng không tức giận. Thập Nhất thấp đầu nâng lên, tầm mắt dừng ở Thẩm Nam luôn trên người. Nam nhân trên mặt mang theo nhàn nhạt mỏi mệt, đẹp mi nhăn lại, vẻ mặt lộ ra rõ ràng vô kế khả thi. Thập Nhất nhìn hồi lâu, rốt cuộc vẫn là mềm lòng. Rốt cuộc là nàng ái người A, rốt cuộc là cứu nàng, cho nàng sinh mệnh ánh sáng nam nhân A. Mí môi, nàng ôn thanh nói, ta thật sự không có sinh khí, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta chỉ là tưởng ở chỗ này bồi tỉ tỉ, ngày mai ta sẽ trở về. Liên tính thật sự muốn thế nào, nàng cũng sẽ trở về, cùng hắn hảo hảo nói. Thẩm Nam luôn chỉ là không yêu nàng, kỳ thật nói đến cũng không có quá nhiều sai, nàng không đạo lý đi như thế nào oán hận hắn. Thẩm Nam luôn môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, tính hồi lâu hắn đột nhiên một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Thập Nhất, ta ngày mai sớm tới tìm tiếp ngươi. Ngươi ngoan ngoãn đại ở tỉ nơi này. Thập Nhất nhịn không được cười khẽ lên, ân, ta đã biết, ngươi đi đi. Thẩm Nam luôn lại ngừng hồi lâu, mới vừa rồi cất bước rời đi. Thập Nhất đứng ở tại chỗ hồi lâu, mai cho đến phía sau truyền đến Diệp Tinh Thần thanh âm nàng mới quay đầu lại. Muốn thật sự luyến tiếc ngươi liền cùng hắn cùng nhau trở về. Thập Nhất quay đầu lại, Diệp Tinh Thần ở người hầu hỗ trợ hạ ngồi xe lăn đi tới cửa. Nàng chậm rãi đi qua đi, người hầu thức thời rời đi, nàng đẩy Diệp Tinh Thần xe lăn, thanh âm không nặng cũng không nhẹ. Tỷ tỷ như thế nào ra tới? Ta xem ngươi đã lâu không đi vào, tưởng phát sinh cái gì? Thập Nhất cười cùng nàng cùng nhau về phòng, ta chỉ là cùng nàng nhiều lời nói mấy câu, không có gì. Diệp Tinh Thần vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, ý bảo nàng dừng lại. Nói cho tỷ tỷ, vì cái gì muốn lưu lại, suy nghĩ cẩn thận sao? Suy nghĩ cẩn thận sao? Thập Nhất tự nhiên minh bạch nàng nói chính là cái gì? Không sai biệt lắm đi. Nàng hồi, thanh âm nhẹ nhàng. Diệp Tinh Thần quay đầu xem nàng. Trầm mặc một hồi lâu, nàng hỏi, quyết định ly hôn. Ân. Diệp Tinh Thần không nói chuyện. Thập Nhất nghĩ, nói, tuy rằng quyết định ly hôn, nhưng không phải một chốc một lát sự tình, nhà hắn người, còn có đoạn hôn nhân này bản thân ý nghĩa, ta tưởng chậm rãi, một chút cho hắn biết. Diệp Tinh Thần không biết muốn nói như thế nào, cho tới hôm nay, Thập Nhất vẫn là vì Thẩm Nam luôn tưởng, nàng rốt cuộc vẫn là thiệt tình ái nam nhân kia a. Ly hôn thật là nàng muốn sao? Nhất. Cùng Thẩm Nam luôn ly hôn, thật là ngươi muốn sao? Ngươi quyết định đến như vậy hấp tấp, có phải hay không cũng có ta nguyên nhân ở bên trong? Cái này thời điểm, Diệp Tinh Thần như vậy tưởng cũng không đạo lý, nhưng Thập Nhất lại ở nàng dưới ánh mắt nhàn nhạt lắc lắc đầu. Tỷ, lâu như vậy tới, ta vẫn luôn suy nghĩ, chúng ta đoạn hôn nhân này rốt cuộc tính cái gì. Vậy ngươi suy nghĩ cẩn thận sao? Trước kia thời điểm ta tổng cảm thấy có thể gả cho hắn ta liền rất vui vẻ, ta cũng vẫn luôn đều thật cẩn thận kinh doanh chúng ta hôn nhân, lại đến sau lại, lần lượt thất vọng tích lũy đến bây giờ, ta giống như thật sự minh bạch một ít cái gì. Ta trước kia chưa từng cảm thấy thế nào, chính là hiện tại à, có lẽ là tuổi lớn một ít, có lẽ là tâm trí thành thục một ít, ta bắt đầu suy nghĩ, ta cùng hắn đi đến hiện giờ này bước, trong đó bất đắc dĩ cũng hảo, bước đi duy gian cũng hảo, kỳ thật cũng không mất là ta quá mức cố chấp mới đổi lấy kết quả. Diệp Tinh Thần biểu tình phức tạp nhìn nàng. Nàng nguội muội, dùng nhất bình tĩnh nói này đó nhất chát tâm lời nói. Nếu là phía trước, Diệp Tinh Thần còn cảm thấy thập nhất là bởi vì Thẩm Nam Nôn lần này hành vi mới động ly hôn tâm tư, cũng không phải là a. Như vậy khắc sâu lời nói, nhìn như không như thế nào, tế phẩm lại là tự châu ngọc, nàng muội muội rốt cuộc là bị nguy nhiều ít ủy khuất mới có thể đi đến này một bước a. Thực xin lỗi, nhất, lúc trước ta cho rằng có thể cho ngươi một cái che chở, nhưng đi đến hiện giờ, ta lại làm ngươi bị nhiều như vậy ủy khuất. Thập nhất rũ mắt xem bị Diệp Tinh Thần gắt gao nắm lấy đôi tay, đạm cười. Tỷ tỷ tưởng nhiều, ta cũng không có cảm thấy ủy khuất. Sao có thể không ủy khuất, Thẩm Nam luôn này nam nhân, ta thật là tin hắn lúc trước chuyện ma quỷ, nói là cái gì có thể hảo hảo chiếu cấu ngươi. Diệp Tinh Thần vừa động giận liền tăng lớn thanh âm. Mười thập nhất sốt ruột giải thích, tỷ, hắn không có lừa ngươi, hắn thật sự đối ta thực hảo. Đối với ngươi thực hảo ngươi lại như thế nào còn sẽ muốn cùng hắn ly hôn đâu. Tỷ, ta muốn như thế nào cùng ngươi nói đi, hắn trừ bỏ không yêu ta ở ngoài, thật sự đối ta thực hảo. Ăn mặc chi phí, ấm áp tương đãi, cái gì đều xem như tốt đi. Diệp Tinh Thần không nói lời nào. Thập nhất tiếp theo đi xuống nói. Tỷ, hắn không yêu ta, kỳ thật lại nói tiếp cũng không có gì thật sự nói được ra sai lầm. Dùng tỷ phía trước cùng ta nói rồi cái kia đạo lý, ta lại không phải nhân dân tệ, ta có ta không tốt, có ta không ưu tú, không đạo lý ta thích hắn, liền nhất định phải hắn cũng thích ta. Diệp Tinh Thần phát hiện, không chỉ là Thẩm Nam luôn không hiểu nàng muội muội, nàng giống như cũng có chút không hiểu. Ta nguyên tưởng rằng, ngươi là đoán hắn mới quyết định ly hôn. Thập nhất nhàn nhạt cười ra tiếng. Ta lại như thế nào sẽ thật sự đoán hắn đâu, hắn yêu ta cũng hảo, không yêu cũng hảo, đều là hắn quyền lợi. Ta có lẽ có quá một ít tiểu cảm xúc, từng có một ít tiểu dối dám, nhưng tuyệt đối không tính là đoán. Ta cùng hắn, trước nay liền không phải dựa vào ai gắn bó cảm tình a, liền tính hắn không yêu ta. Ta cũng vẫn là mạt diệt không được hắn lúc trước cứu ta cái kia sự thật à, kỳ thật rất nhiều thời điểm cái kia nháy mắt liền quyết định rất nhiều, ta khả năng đời này đều sẽ không đối hắn có oán có hận. Diệp Tinh Thần cái hiểu cái không? Sẽ không oán, sẽ không hận, nhưng là sẽ có thất vọng đúng không? Thập nhất nghiêm túc nghĩ, cảm thấy tỷ phân tích thập phần đúng chỗ. Ta thất vọng ngạch độ rốt cuộc vẫn là có hưu hạn a. Giọng nói của nàng buồn bã, lại không có một tia dư thừa hối hận. Diệp Tinh Thần đột nhiên minh bạch. Lần này thập nhất là thật sự muốn ly hôn. Ở thập nhất đẩy nàng hồi phòng ngủ thời điểm, nàng hỏi. Kia muốn như thế nào lộng, Thẩm Nam luôn nơi đó, yêu cầu ta ra mặt sao. Thập nhất buông ra xe lăn, ở Diệp Tinh Thần trước mặt ngồi xổm xuống, nàng trong mắt đều là cười. Tỷ, ta trưởng thành, rất nhiều sự tình ta có thể xử lý tốt, cho nên thỉnh tin tưởng ta hảo sao. Vô luận buồn vui hỉ nhạc, nàng dù sao cũng phải là muốn chậm rãi tiếp thu không phải. Hôm sau, thập nhất sớm rời giường. Cấp Diệp Tinh Thần thân thủ tòa bữa sáng, đem từ bác sĩ nơi đó hỏi tới những việc cần chú ý đặt ở phòng khách trên bàn. Làm tốt này hết thảy, Thẩm Nam luôn xe vừa lúc tới cửa. Thập nhất không có quấy rầy còn ngủ Diệp Tinh Thần, chỉ làm người hầu chuyển cáo, quá mấy ngày nàng sẽ lại đến xem nàng. Đi ra phòng khách, đứng ở cửa, thập nhất rất xa liền thấy được Thẩm Nam luôn. Nam nhân bạch y hắc áo sơ mi, như cũ là trong trí nhớ bộ dáng kia. Điệu thấp quần áo, rồi lại từ đầu tới đuôi tản ra tự phụ hơi thở. Nguyên lai, thật là sinh ra đã có sẵn thanh nhã khí chất ta. Chỉ là, như vậy ưu tú một người, sắp không phải là nàng. Nghĩ đến đây, thập nhất trong lòng hơi đốn. Nàng, cũng là. Ít nhất, nàng như nguyện gả cho hắn một năm, ít nhất, này một năm, hắn đích xác xác là của nàng. Thập nhất hoảng thần này một lát, Thẩm Nam luôn đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Buổi sáng tốt lành, hắn cực kỳ tự nhiên nắm lấy tay nàng. Thập nhất cũng không có tranh thoát. Không thi phấn trang nét mặt biểu lộ một mặt ý cười, tới sớm như vậy, như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi. Ngươi không ở ta bên người ta như thế nào đều ngủ không an ổn. Thực thân mật một câu, thập nhất dừng một chút. Thẩm Nam luôn tựa hồ cũng phát giác kia lời nói có chút không lớn thích hợp. Có lẽ là thói quen. Hắn bổ sung nói. Thập nhất ý cười không giảm, ân, như vậy thói quen không tốt, đến sửa. Nếu là lấy sau các nàng ly hôn, hắn còn có như vậy thói quen, chẳng phải là thật không tốt. Thẩm Nam luôn chưa phát giác nàng lời nói quái gì, ôn thanh nói, sẽ không. Thập Nhất cười cười, không có nhiều lời. Hảo, đi thôi. Thập Nhất nhiều ngày không đi đoàn phim, như thế nào đều nên qua đi vài lần. Cho nên ở Thẩm Nam luôn chuẩn bị mang theo nàng đi công ty thời điểm, nàng không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Ta đã lâu không có đi qua đoàn phim, như thế nào cũng nên đi một chút, ngươi vẫn là đưa ta đi đoàn phim đi. Thẩm Nam luôn lái xe, nhưng nghe đến lời này cũng vẫn là nhịn không được nghiêng mắt xem nàng. Nhất định phải đi đoàn phim sao? Thập Nhất gật gật đầu, tuy rằng không phải cái gì thực chính thức công tác, nhưng nếu lựa chọn ở chỗ này thực tập, cũng nên đến nơi đến chốn, phải làm một cái người phụ trách người. Thẩm Nam luôn nghĩ nghĩ, cũng là như vậy cái đạo lý. Hảo, ta đây đưa ngươi đi công ty, buổi tối lại đi tiếp ngươi. Đoàn phim. Một ngày quay chụp kết thúc, Thập Nhất bị Mộ Dung gọi vào phòng hóa trang. Nhiều ngày không thấy, Mộ Dung cùng nàng lời nói cũng nhiều lên. Ngươi trong khoảng thời gian này đều đang làm cái gì, như thế nào như vậy chút thiên đều không tới nơi này a? Thập Nhất cầm ghế dựa ngồi ở một bên xem Mộ Dung tháo trang sức. Nàng chậm rãi nói, như cũ chưa từng để Thẩm Nam luôn. Không có gì, theo ta tỉ tỉ quăng ngã, ta chiếu cố một chút nàng. Tỉ tỉ ngươi quăng ngã. Thế nào, không có việc gì đi. Đối mặt Mộ Dung lo lắng, Thập Nhất cười cảm tạ. Hiện tại không có việc gì, hảo hảo tu dưỡng không cần bao lâu là có thể bình phục. Vậy là tốt rồi. Thập Nhất gật đầu. Này đó là nàng cùng Mộ Dung ở chung thời điểm tự tại nguyên nhân, Mộ Dung chưa bao giờ sẽ hỏi nàng cái gì làm nàng khó xử đề tài, nàng luôn luôn đều là như vậy có chừng mực. Rất nhiều đề tài đều là điểm đến mới thôi liền hảo. Cái này làm cho nàng cảm thấy thực thoải mái, thực hảo. L-E-O-S-I-N-G Phần 37 Chương 37 hắn ôm, nàng trung quy vẫn là không tha. Đợi lát nữa có tính toán gì không sao? Chúng ta muốn hay không cùng nhau ăn một bữa cơm? Thập Nhất nhìn một chút thời gian, vừa mới chuẩn bị nói khả năng không được, rốt cuộc Thẩm Nam luôn nói đến muốn tới tiếp nàng. Nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, nàng nắm ở trong tay di động đột nhiên sáng một chút. Mặt trên, Thẩm Nam luôn tới tin nhắn. Bởi vì không có thiết trí mật mã, cái kia tin tức liền như vậy rộng mở rơi vào Thập Nhất trong mắt. Lâm thời có việc, ta làm quê quán tài xế qua đi tiếp ngươi. Thập Nhất cầm di động tay dừng một chút, nghĩ nghĩ, hồi phục một cái, không cần, ta cùng bằng hữu đi ăn cơm. Ăn nàng đưa ta trở về. Kia đoan không có hồi phục, phỏng trừng ở vội vàng. Mộ Dung còn đang chờ nàng, thấy nàng thu di động, trêu chọc nói, bạn trai sao? Thập Nhất đối bạn trai cái này từ là thực xa lạ, nàng chưa từng có nói qua luyến ái, cùng Thẩm Nam luôn cũng là trực tiếp đi vào hôn nhân. Hiện giờ thấy Mộ Dung nói như vậy, nàng không biết vì sao không có giải thích, ngược lại nhàn nhạt từ một tiếng. Mộ Dung trên mặt ý cười càng sâu. Ngươi bạn trai là làm gì đó? Kinh thương. Như vậy a? Mộ Dung như suy tư gì, kinh thương người nhiều tâm tư thâm trầm, ngươi như vậy tuổi trẻ, như thế nào sẽ tìm cái như vậy bạn trai? Thập Nhất túi đầu cười, phải không, có thể là bởi vì thích đi. Mộ Dung cũng không phải do hỏi tới cùng người, thấy nàng nói như vậy cũng liền không có nói cái gì nữa. Hảo đi thôi, ăn cơm. Ân. Hai người đi ra đoàn phim, ngoài ý muốn nhìn đến Bạch Chi An. Diệp Thập Nhất, Mộ Dung. Thập Nhất đứng ở Mộ Dung bên người không nói gì, người sau cười mở miệng. Làm sao vậy, Bạch Đại Soái ca, muốn cùng chúng ta cùng đi ăn cơm sao? Mộ Dung người này vẫn luôn đều như vậy, Bạch Chi An sớm đã thành thói quen nàng nói chuyện phương thức. Các ngươi muốn đi ăn cơm? Ân, Thập Nhất đã lâu không có tới đoàn phim, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Hai người cảm tình khi nào tốt như vậy? Bạch Chi An hồ nghi nói. Mộ Dung không vui, một cái bàn tay chụp ở hắn trên người, nói cái gì đâu, chúng ta ở chung hòa hợp, vẫn luôn thực hảo. Bạch Chi An cười ha hả. Ta và các ngươi đi ăn cơm có thể chứ? Mộ Dung, ngươi muốn đi liền đi, không nghĩ đi liền không đi, nơi nào tới như vậy nói nhiều. Bạch Chi An khoảng thời gian trước mặt trái tin tức tương đối nhiều, lúc này làm cái gì đều cẩn thận rất nhiều. Nhưng xem Mộ Dung thái độ như vậy thản nhiên, cũng chút nào không thèm để ý. Hành, vậy cùng nhau ăn cơm. Nói Bạch Chi An nhìn về phía Thập Nhất, ngươi không ngại đi. Vẫn luôn đứng ở vừa đi thần Thập Nhất nghe được lời này, vội vàng cười lắc đầu, không ngại. Cứ như vậy ba người cùng nhau đi vào nhà ăn. Chính là ngày đó Thập Nhất gặp được Thẩm Nam luôn Mạc Hiểu Tĩnh nhà ăn. Mộ Dung thực thích nhà này nhà ăn. Nơi này là ta từ trước một cái bằng hữu mang theo ta đã tới, lúc sau ta liền mỗi cái cuối tuần mỗi tháng lại vội đều sẽ rút ra thời gian tới một lần. Thập Nhất ngồi ở Mộ Dung bên người, nghe được lời này nàng chậm rãi ngẩng đầu. Bằng hữu đề cử. Đúng vậy. Nhắc tới vị kia bằng hữu, Mộ Dung đĩnh đạc mà nói. Hắn là một cái thực ưu tú người. Chúng ta lần đầu tiên thấy là ở Paris tuần lễ thời trang thượng, hắn là một cái các phương diện đều không thể bắt bẻ người. Thập nhất chưa nói cái gì, các phương diện đều không thể bắt bẻ người. Thế gian này thật sự có người như vậy sao? Thập nhất nghĩ nghĩ cảm thấy như vậy khả năng rất nhỏ. Từ trước nàng cảm thấy Thẩm Nam Nôn là hoàn mỹ, nhưng chân chính sinh hoạt xuống dưới cũng không phải. Thẩm Nam Nôn đối đãi trong nhà bố trí yêu cầu thập phần nghiêm khắc, hắn ở đối đãi sự tình thượng không có kiên nhẫn, rất nhiều thời điểm là dễ dàng tức giận. Đúng rồi, Thập nhất, ngươi vị kia bạn trai là cái dạng gì tính cách? Tưởng cái gì tới cái gì, Mộ Dung đột nhiên đem đề tài dẫn tới nàng trên người tới. Bạch Chi An màu mắt kinh ngạc nhìn về phía nàng, đại khái là ở tò mò nàng như thế nào sẽ cùng Mộ Dung nói như vậy. Thập nhất làm bộ chưa từng phát giác giống nhau, nàng tầm mắt dừng ở Mộ Dung trên người, cười mở miệng thời điểm trên mặt tấm áp. Hắn hỉ tĩnh. Vậy các ngươi ở chung chẳng phải là thực áp lực. Đảo cũng không có, chúng ta ở chung đến còn xem như hòa hợp, rốt cuộc ta cũng không phải đặc biệt tầm ý người. Mộ Dung ngắm lại, cũng là. Một bữa cơm kết thúc, Bạch Chi An cùng Mộ Dung cùng đi trả tiền. Thập nhất đứng ở nhà ăn cửa chờ các nàng. Phía sau đột nhiên truyền đến quen thuộc giọng nữ. Phu nhân. Thập nhất quay đầu lại. Mặc Hiểu Tĩnh một bộ váy đỏ chính chính hướng tới nàng đi tới. Nàng trong mắt quang dừng một chút, theo sau thay một bộ đạm mạc xa cách biểu tình. Ân. Mặc Hiểu Tĩnh đã đi tới nàng đối diện, tựa hồ có chút ngoài ý muốn nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Phu nhân một người sao? Cùng bằng hữu, bọn họ đi trả tiền. Thập nhất nhàn nhạt nói, thậm chí không có xem Mặc Hiểu Tĩnh. Mặc Hiểu Tĩnh như là không có nhận thấy được nàng cố tình xa cách giống nhau. Phải không? Xem ra phu nhân này bằng hữu thực thích nhà này nhà ăn a. Ân. Lời nói đến nơi đây, hẳn là kết thúc. Nhưng Mạc Hiểu Tĩnh nhưng vẫn đứng ở tại chỗ không có động tác. Mạc Đặc Trợ còn có chuyện gì sao? Mạc Hiểu Tĩnh ánh mắt dừng ở trên người nàng chưa từng di động, nghe thế câu nói, đột nhiên nhàn nhạt nở nụ cười. Phu nhân định lực càng ngày càng cường, ta nguyên tưởng rằng chuyện này phát sinh, ngươi sẽ trực tiếp cùng Thẩm Tổng đại xảo đại nháo, nhưng hiện tại xem ra hình như là ta suy nghĩ nhiều. Chuyện này. Thập nhất không phải ngốc tử, nàng tự nhiên minh bạch Mạc Hiểu Tĩnh nói chính là sự tình gì. Mạc Đặc Trợ có phải hay không đối con người của ta có cái gì hiểu lầm? Ta như thế nào sẽ đại xảo đại nháo đâu? Chẳng lẽ phu nhân trong lòng không có khí sao? Thập nhất nhuẩn miệng cười, có khí liền phải ầm ĩ sao? Mạc Đặc Trợ có phải hay không đối câu thông có cái gì hiểu lầm? Mạc Hiểu Tĩnh con ngươi nửa mị, biểu tình mang theo xem kỹ. Thập nhất tươi cười thân thiết, câu thông, hẳn là câu thông vấn đề bản thân. Mà không phải đi câu thông cảm xúc, vấn đề bản thân không chiếm được giải quyết, một phen phát tiết cảm xúc, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Mạc Hiểu Tĩnh sắc mặt khẽ biến, tựa hồ là không nghĩ tới Thập Nhất sẽ nói như vậy. Phu nhân cùng Thẩm Tổng, giống như có rất nhiều vấn đề, nếu như vậy, vì cái gì không ly hôn đâu? Vì cái gì không ly hôn? Thập Nhất trong lòng cười lạnh, rốt cuộc là nói ra cuối cùng mục đích ta. Mạc Đặc Trợ có phải hay không ngày đêm ngóng trông chúng ta sớm một chút ly hôn? Nói đến cái này phân thượng. Mạc Hiểu Tĩnh cũng không hề che giấu. Đúng vậy, ta chính là nghĩ như vậy, ta hy vọng các ngươi có thể ly hôn, rốt cuộc, các ngươi chi gian không có tình yêu. Chúng ta chi gian không có tình yêu, như vậy ngươi đâu? Mạc Hiểu Tĩnh màu mắt phức tạp. Ít nhất ta cùng hắn thích hợp. Thập nhất bởi vì thích hợp hai chữ toát ra tảng không được lạnh lẽo. Mạc Đặc Trợ có phải hay không đối thích hợp hai chữ có cái gì hiểu lầm, phu thê là thích hợp, tình yêu là thích hợp, gia thế thượng, nhiều lắm xem như xứng đôi. Đến nỗi xứng đôi cùng thích hợp khác nhau, sẽ không còn muốn ta nói đi. Nếu hắn thật sự đối với ngươi dễ tình đâm sâu, như vậy Mạc Đặc Trợ tới tìm ta liền có chút không có ý tứ. Lời nói đến đây, Thập Nhất thay đổi sắc mặt, bên kia Mộ Dung, Bạch Chi An đã đi ra. Miệng của ngươi sợ là vẫn luôn là lợi hại như vậy đi, ta phía trước còn không cảm thấy, hiện tại xem ra ngươi vẫn luôn ở ngụy trang thật sự hiểu chuyện, thực dịu dàng bộ dáng. Mạc Đặc Trợ nói sai rồi, ta cũng không có ngụy trang cái gì. Hiện tại sở hữu cũng đều là ta chân tình thật cảm, hoặc là nói cách khác, ta vẫn luôn là cái dạng này, chỉ là từ trước ta không nghĩ nói, hiện giờ Mạc Đặc Trợ tâm càng lúc càng lớn, kéo vào cục diện người cũng càng nhiều, ta không có đạo lý vẫn là giống như trước đây cùng ngươi giả ngu đi. Mạc Hiểu Tĩnh sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng không có biện pháp mở miệng. Mộ Dung đã đứng ở Thập Nhất bên người. Trong lúc lơ đãng liếc đến Mạc Hiểu Tĩnh, Mộ Dung kinh ngạc, này không phải Thẩm Tổng bên người Mạc Đặc Trợ sao? Thập Nhất không nói chuyện. Mạc Hiểu Tĩnh không biết khi nào đã thay tươi cười. Mộ tiểu thư, ngươi hảo. Mạc trợ lý cũng là tới nơi này ăn cơm. Mạc Hiểu Tĩnh gật gật đầu, đúng vậy. Kêu mau đi đi, chúng ta đi trước. Ân. Mạc Hiểu Tĩnh cất bước rời đi, bóng dáng càng ngày càng xa. Mộ Dung nhìn Thập Nhất, ngươi nhận thức. Chưa nói tới nhận thức, chỉ là nói qua nói mấy câu mà thôi. Mộ Dung na thanh, hành, chúng ta đây đi thôi. Ba người cùng nhau trở về, Mộ Dung không lái xe. Bạch Chi An trước đem nàng đưa đến chỗ ở, mới vừa rồi đưa Thập Nhất trở về. Trên đường trở về, Thập Nhất ngồi ở ghế sau, Bạch Chi An vài lần đem tầm mắt dừng ở trên người nàng, rối rắm luôn mãi, vẫn là đã mở miệng. Ngươi không có nói cho Mộ Dung ngươi cùng Thẩm Nam luôn là phu thê. Thập Nhất tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ, màu mắt bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt, nói cho không nói cho rất quan trọng sao. Bạch Chi An ở nàng câu này hỏi lại trầm xuống mặc hồi lâu. Thực xin lỗi, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có ý khác. Thập Nhất túi đầu lẩm bẩm, ân, ta biết. Vì cái gì quyết định ẩn hôn A? Thập Nhất giao nắm tay dừng một chút, vấn đề này ngươi phía trước cũng hỏi qua, giống như có chút chấp nhất. Nàng thanh âm như thường, còn là không có trả lời Bạch Chi An vấn đề. Bạch Chi An biết, nàng không muốn nói. Lần đầu tiên không muốn nói, lần này vẫn là không muốn nói. Kế tiếp trong quá trình, Thập Nhất vẫn luôn đều không có nói chuyện. Xe vững vàng ngừng ở Thanh Thủy Loan dưới lầu. Nàng quay đầu xem Bạch Chi An, biểu tình khách khí lễ phép, nhưng là cũng mang theo nhàn nhạt xa cách. Cảm ơn ngươi đưa ta trở về, phiền thoái, tai kiến. Bạch Chi An vẫy vây tay, ngươi khách khí. Đẩy cửa ra xuống xe, Bạch Chi An xe chưa động. Đi lên đi. Thập Nhất cũng không làm ra vẻ, ân, ta đây đi rồi. Nàng xoay người, hướng tới trên lầu đi đến. Lại không biết, Bạch Chi An xe sau, đồng dạng có một chiếc xe ngừng ở mặt sau. Bạch Chi An xuyên thấu qua kính chiếu hậu thấy được Thẩm Nam luôn. Nam nhân ánh mắt thâm thúy, ở bóng đêm làm nổi bật hạ, có vẻ cao thâm khó đoán. Quay đầu, xe song song. Bạch Chi An chậm rãi giáng xuống cửa sổ xe. Thẩm tổng. Bên kia đốn một hồi lâu, mới giáng xuống cửa sổ xe, lộ ra Thẩm Nam luôn đạm mạc khuôn mặt tuấn tú. Nam nhân không nói gì, môi mỏng nhấp thành một đạo thẳng tắp. Bạch Chi An lại lần nữa mở miệng, đã lâu không thấy. Thẩm Nam luôn lần này cực đạm ứng thanh. Ân. Thập Nhất vừa mới đi lên, Thẩm tổng mau đi lên đi. Ân. Thẩm Nam luôn thái độ thực lãnh đạm, Bạch Chi An nhìn ra cũng không lại tự thảo không thú vị. Ta đây đi rồi, Thẩm tổng tài kiến. Bạch Chi An xe đã rời xa, Thẩm Nam luôn lại ngồi ở trong xe không chút sức mẻ. Nghĩ đến vừa rồi kia một màn, Thập Nhất trên mặt cười, Bạch Chi An săn sóc, hắn trong lòng giống như là bị cái gì lấp kín giống nhau, thật lâu không chiếm được thư hoãn. Thẩm Nam luôn đẩy cửa ra đi vào thời điểm Thập Nhất đang ở thu thập tủ quần áo. Nghe được thanh âm nàng từ trong phòng ngủ đi ra, thấy Thẩm Nam luôn đã trở lại, đạm thanh mở miệng. Đã trở lại, ăn cơm sao? Thẩm Nam luôn nhìn nàng, trên mặt mang theo như có như không cười, nói chuyện giữa chán vài tia xử lý xuống dưới. Kia một khắc, Thẩm Nam luôn đột nhiên rất muốn hôn nàng. Trên thực tế hắn cũng thật là làm như vậy. Môi đỏ thượng truyền đến lạnh lạnh cảm giác, Thập Nhất cả người đều ngẩn người. Theo bản năng, không có nhiều hơn tự hỏi, nàng vươn tay đẩy đẩy Thẩm Nam luôn. Nhưng nam nhân lại đem nàng ôm càng khẩn, cũng gần ra tăng cái kia hôn. Gắn bó như môi với răng, Thập Nhất từ lúc bắt đầu chống đẩy đến sau lại chậm rãi không hề phản kháng. Một hôn kết thúc, Thập Nhất sắc mặt từng đỏ, thở dốc đều có chút gian nan. Thẩm Nam luôn ý cười tiệm thâm. Hắn gắt gao ôm lấy Thập Nhất eo, thanh âm trầm thấp mê người. Như thế nào lâu như vậy xem vẫn là học không được hôn môi. Thập Nhất sắc mặt từng hồng, đối với Thẩm Nam luôn thoại bản có thể thẹn thùng. Nàng tuy tính tình trầm rất nhiều, nhưng này đó tiểu nữ hài phản ứng vẫn là có. Ta. Nàng khó được nói chuyện nói lắp lên, Thẩm Nam luôn cười lên tiếng, trầm thấp thuần hậu thanh âm, Thập Nhất không tự giác hám sâu. Nếu không phải Thẩm Nam luôn điện thoại vang lên, kế tiếp phát triển khả năng lại là ở trên giường. Người điện thoại vang lên. Nàng nói đồng thời, đẩy ra Thẩm Nam luôn. Nam nhân lấy ra di động nhìn thoáng qua, vốn dị ôn hòa mặt đột nhiên trở nên trầm trọng lên. Ta tiếp cái điện thoại. Thập Nhất tự nhiên là không có ý kiến. Người tiếp liên hảo. Nam nhân cầm điện thoại đi thư phòng. Thập Nhất đứng ở tại chỗ hồi lâu đều chưa từng có cái gì động tác. Thẳng đến chính mình điện thoại cũng vang lên, nàng mới chậm rãi xoay người. Uy, tỷ tỷ. Nhất Nhất, ngươi ngày mai muốn lại đây ta nơi này sao? Thập Nhất một tay cầm điện thoại, tiếp tục sửa sang lại tủ quần áo. Ngày mai a. Diệp Tinh Thần lừ một tiếng. Làm sao vậy, tới không được sao? Ta ngày mai khả năng còn muốn tiếp theo đi đoàn phim. Như vậy a, không có việc gì, vậy ngươi đi đoàn phim đi. Tỷ tỷ có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? Diệp Tinh Thần không chút để ý nói, cũng không phải cái gì đại sự, chính là tân cho ngươi trang hoàng một chút phòng ngủ, nhìn xem ngươi có hay không cái gì yêu cầu. Thập Nhất trên tay động tác dừng lại. Tỷ tỷ lời này ý tứ, nàng giống như minh bạch một ít cái gì. Nàng thật lâu không nói lời nào, Diệp Tinh Thần thử hỏi, làm sao vậy, là ta quá nóng nội sao? Không có, tỷ tỷ có này phân tâm ta thực vui mừng, ta sẽ không nghĩ nhiều. Diệp Tinh Thần yên lòng, Nhất Nhất. Tỷ tỷ theo như ngươi nói nhiều như vậy, cũng không phải muốn miễn cưỡng ngươi cái gì, mà là hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta duy trì ngươi sở hữu quyết định, ta cũng vĩnh viễn là ngươi dựa vào, vô luận ngươi lựa chọn cái gì. Thập Nhất cúi đầu, suy nghĩ có chút trầm. Ta biết. Ân, ngươi là rõ ràng thấu triệt liền hảo, thời gian kia cũng không còn sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, đi đoàn phim không cần quá mệt mỏi, chiếu cố hảo tự mình. Ân, tỷ tỷ cũng là chiếu cố hảo tự mình, ta sẽ cho tỷ tỷ gọi điện thoại. Hai người lại nói một hồi, mới vừa rồi cắt đứt điện thoại. Không bao lâu, Thẩm Nam Luân cũng về tới phòng ngủ. Hắn sắc mặt cùng vừa rồi không có quá lớn khác nhau, trên mặt treo ôn đạm cười. Nghĩ như thế nào lên thu thập tủ quần áo. Bên hai có ấm áp hô hấp, Thập Nhất thân thể cứng đờ. Này khoảng cách, quá mức gần. Không có gì, chính là nghĩ đến liền sửa sang lại một chút. Thẩm Nam Luân đôi tay vươn, từ phía sau ôm lấy nàng. Ngươi cái gì đều làm thực hảo. Thập Nhất quyền đương Thẩm Nam Luân lời này là khích lệ. Đúng vậy, chúng ta kết hôn về sau ngươi giống như trước nay đều mặc kệ này đó. Hắn nhàn nhạt cười khai, lời này xem như ở oán trách sao. Thập Nhất thấp giọng, trong giọng nói mang theo vài phần lên án. Không phải sao. Ngươi liền chính ngươi quần áo đều là như thế nào sửa sang lại cũng không biết. Thẩm Nam Luân đầu nhẹ nhàng đáp ở nàng trên vai, phải không? Kia xem ra ta phải học tập một chút. Đã sớm nên học tập. Thập Nhất thuận thế tiếp câu này, bắt đầu cấp Thẩm Nam Luân phổ cập này đó quần áo muốn như thế nào phóng. Cái gì đặt ở nơi đó, nhan sắc sâu cạn muốn như thế nào tách ra. Xuân hạ thu đông bốn mùa quần áo đều như thế nào đặt từ từ. Nàng giới thiệu thái độ quá mức nghiêm túc, thế cho nên Thẩm Nam Luân cũng mặc danh nghiêm túc lên. Đại khái học tập đến không sai biệt lắm, Thập Nhất quay đầu nhìn về phía Thẩm Nam Luân, đại khái chính là như vậy một ít, ngươi nhớ kỹ một ít. Thẩm Nam Luân hôn hôn cái trán của nàng, động tác vô cùng thân mật. Vất vả ngươi, thê tử của ta. Thập Nhất đôi tay rừng rừng, bởi vì ta thê tử bốn chữ. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền khôi phục bình thường. Này có cái gì hảo vất vả? Thẩm Nam Luân tâm tình tựa hồ thực hảo, hắn lại hôn hôn nàng. Mới mở miệng. Ta muốn đi công tác một chuyến, kế tiếp mấy ngày ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, chờ ta trở về. Đi công tác. Thập Nhất kinh ngạc lúc sau lại cảm thấy là bình thường. Thẩm Nam Luân công tác vẫn luôn là như vậy bận rộn. Ân, hảo. Sáng sớm hôm sau, Thập Nhất rời giường, đưa Thẩm Nam Luân tới cửa. Trên đường cẩn thận. Ân. Chiếu cố hảo tự mình. Ân. Thẩm Nam Luân lại lần nữa mở miệng, ngự khi ôn hòa, hảo, vào đi thôi, ta muốn đi sân bay, ta không ở mấy ngày này, có chuyện gì liền tìm ba mẹ, đã biết sao. Thập Nhất do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hành, ta đây đi rồi. Nhìn xoay người, đã hướng về phía trước đi rồi vài bước Thẩm Nam Luân, Thập Nhất đột nhiên nhớ tới cái gì, đi nhanh đuổi theo Thẩm Nam Luân nện bước. Nam Luân. Thẩm Nam Luân nghe tiếng quay đầu lại, nhìn đến chính là đứng ở chính mình phía sau, gương mặt có chút hồng Thập Nhất. Hắn đứng ở tại chỗ, tay thân mật kéo qua Thập Nhất tay, làm sao vậy? Đơn giản ba chữ, lại làm Thập Nhất lâm vào trầm mặc. Làm sao vậy? Đúng vậy, nàng cũng muốn hỏi chính mình, đây là làm sao vậy? Ở nhìn đến hắn xoay người rời đi kia một khắc, đột nhiên cảm thấy thực không tha. Lại nghĩ vậy sao lâu tới, phát sinh những cái đó sự tình, nàng trong lòng đột nhiên có chút mạc danh cảm giác. Không có việc gì. Rất lâu sau đó, trong không khí rốt cuộc lại lần nữa truyền đến Thập Nhất thanh âm, thấp thấp mà. Không có nhiều lời, gần cái không có việc gì. Bởi vì này hai chữ, Thẩm Nam Luân sửng sốt một lát. Hoàn hôn sau, trực tiếp vươn tay, đem Thập Nhất kéo vào trong lòng ngực. Ấm áp hơi thở ở vành thai chỗ quanh quẩn, Thập Nhất do dự một chút, ngẩng đầu, hồi ôm lấy Thẩm Nam Luân. Liên tiếp, Thập Nhất phản ứng có chút chậm. Không có, chính là đột nhiên muốn ôm ôm ngươi. Thẩm Nam Luân cười, trên mặt mang theo rõ ràng ý cười. Chờ ta trở lại làm ngươi một lần ôm cái đủ. Mãi cho đến Thẩm Nam Luân lái xe, rời đi, Thập Nhất đều còn đang suy nghĩ, Thẩm Nam Luân cuối cùng lưu lại kia một câu, chờ ta trở lại làm ngươi một lần ôm cái đủ. Lời này nghĩa khác quá nhiều, cũng quá thân mật, thế cho nên làm nàng có chút mặt khác ý tưởng. Tựa hồ hắn thật là ái nàng giống nhau. Nhưng sự thật lại là hôn nhân mang cho nàng cùng Thẩm Nam Luân như cảnh trong gương, trong nước hoa nguyệt biểu hiện giả dối. L-E-O-S-I-N-G Phần 38 Chương 38 ta thực may mắn, ta là cái dạng này. Thẩm Nam Luân đi công tác mấy ngày nay, Thập Nhất vẫn luôn vội ở đoàn phim. Cuối cùng một ngày đi đoàn phim, là ở đoàn phim quay chụp cuối cùng một ngày. Ở chung hồi lâu, đóng máy yến Thập Nhất cũng đáp ứng lời mời cùng nhau. Đóng máy yến ở một nhà thực không tồi khách sạn, lui tới nhân viên công tác, diễn viên. Thập Nhất có chút không quá thói quen như vậy trường hợp. Cùng Mộ Dung đám người chào hỏi về sau liền tìm hẻo lánh địa phương ngồi. Ăn uống linh đình, Thập Nhất ở vào hoàn cảnh như vậy, nhiều ngày tới nay tâm tình rốt cuộc có cải thiện. Nàng cười nhìn những người này, có như vậy một khắc nàng cảm thấy, nhân sinh kỳ thật còn có rất nhiều chuyện thú vị, liền tính cùng Thẩm Nam Nôn tách ra, liền tính, Thẩm Nam Nôn không hề là trượng phu của nàng, nàng cũng vẫn là có chính mình nhân sinh, chính mình sinh hoạt không phải. Chính là đôi khi, có một số việc, luôn là sẽ đến đột nhiên không kịp phòng ngừa. Di động đột nhiên vang lên, Thập Nhất lấy ra tới. Là Mạc Hiểu Tĩnh điện thoại. Thập Nhất ngay từ đầu không tưởng tiếp, nhưng bên kia người lại bám giết không tha, vẫn luôn đều không có cắt đứt. Cuối cùng Thập Nhất vẫn là tiếp nổi lên cái kia điện thoại. Điện thoại kia đoan hồi lâu không có thanh âm, nàng mày nhăn lại. Đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, trầm thấp quen thuộc thanh âm truyền vào trong tai. Ông nội của ta làm ta cưới nàng, ta làm vãn bối không có đạo lý không đáp ứng. Thẩm Nam luôn nói không đầu không đuôi, Thập Nhất cầm điện thoại hồi lâu không có động tác. Điện thoại đã bị cắt đứt, bên kia người gọi điện thoại tới tựa hồ chính là như vậy một câu. Bất quá, chính là một câu cũng làm nàng tay chân lạnh lẽo, trên mặt ý cười hoàn toàn biến mất. Mặc Hiểu Tĩnh điện thoại, bên trong là Thẩm Nam luôn thanh âm. Nếu nàng không có đoán sai nói, Thẩm Nam luôn lời này không phải đối nàng nói, hắn thậm chí cũng không biết chính mình sẽ nghe thế câu nói. Hoặc là nói cách khác, đây là Mạc Hiểu Tĩnh phương pháp, lấy như vậy hình thức nói cho chính mình cái này tàn nhẫn sự tình. Các nàng ở bên nhau, mà nói luận đề tài là Thẩm Nam luôn không yêu nàng. Thập Nhất khỏe môi nhịn không được gợi lên một mặt châm trọng. Thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Cái kia Mạc Hiểu Tĩnh thật đúng là gấp không chờ nổi muốn bọn họ ly hôn a. Thập Nhất tưởng nhập thần, Bạch Chi An lại đây tìm nàng thời điểm, nàng chính một người ngồi ở góc màu mắt cô đơn. Thập Nhất, như thế nào một người ở chỗ này? Nàng từ vị trí thượng đứng lên, mở miệng thời điểm trên mặt đều là im miệng không nói cười. Không có gì, bên kia, ta tới bên này ngồi một hồi. Bạch Chi An đi đến nàng đối diện ngồi xuống. Bên kia tới rất nhiều tân an, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, ngươi muốn qua đi nhìn xem sao. Thập Nhất lắc đầu, lễ phép nói lời cảm tạ, không cần, ta không phải rất đói bụng. Bạch Chi An còn muốn nói cái gì, nhưng lời nói còn không có mở miệng, Thập Nhất điện thoại lại lần nữa vang lên. Chỉ là lần này là một chiếc điện thoại. Xin lỗi, ta tiếp cái điện thoại. Nàng nhẹ giọng xin lỗi, cầm điện thoại đi tới cửa sổ biên. Nam Nôn. Ăn cơm sao? Kia đoan, Thẩm Nam Nôn thanh âm thuần hậu. Ân. Có lẽ là yến hội thanh âm truyền vào đến trong điện thoại, Thẩm Nam Nôn mang theo nghi hoặc, ở bên ngoài. Ân, đoàn phim đóng máy, tổ chức đóng máy yến. Nhanh như vậy liền đóng máy sao? Màu sao? Thập Nhất hỏi lại, ngữ khí chi gian mang theo nhàn nhạt cảm khái, ta nhưng thật ra cũng không có cảm thấy quá đến mau. Có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này sự tình tương đối nhiều. Thẩm Nam luôn cho rằng Thập Nhất nói chính là Diệp Tinh Thần xảy ra chuyện kia chuyện. Thực xin lỗi, tỷ tỷ gần nhất tốt thế nào đâu. Thực xin lỗi. Nghe thế ba chữ, Thập Nhất trong lòng lại có một mặt chua xót. Đây là nàng cùng Thẩm Nam luôn hiện trạng, nàng đã chịu đủ rồi như thế lặp lại. Mỗi lần nàng phát hiện một ít gì đó thời điểm, Thẩm Nam luôn đều sẽ như vậy, lấy hoàn toàn bất đồng ôn nhu tới ứng đối nàng. Ngay từ đầu thời điểm nàng không cảm thấy như thế nào. Nhưng là hiện tại, nàng bắt đầu chán ghét như vậy cách nói. Tỷ tỷ của ta thực hảo, ta bên này còn có một chút sự tình, trước không nói. Kia đoan Thẩm Nam luôn hồi lâu đều không có nói chuyện, lại mở miệng thời điểm ngữ khí so vừa rồi trầm hồi lâu. Ân, sớm một chút trở về. Cắt đứt điện thoại, nắm chặt di động, Thập Nhất nhắm mắt lại thử hòa hoãn chính mình cảm xúc. Nhưng chính là như vậy, nàng vẫn là cảm thấy trong lòng loạn không được. Nàng xem không hiểu Thẩm Nam luôn, chưa bao giờ xem hiểu quá. Bạch Chi An thấy nàng vẫn luôn đứng ở tại chỗ không có động tác, đi lên trước. Làm sao vậy? Thập Nhất quay đầu lại, liền nhìn đến Bạch Chi An trên mặt mang theo nghi hoặc nhìn nàng. Nàng thu hồi di động, đối với Bạch Chi An lắc lắc đầu. Không có việc gì, thời gian không còn sớm, ta chuẩn bị đi trở về. Sớm như vậy? Bạch Chi An kinh ngạc. Thập Nhất cười mà không nói, không còn sớm, rốt cuộc ta là có gia đình người, quá muộn về nhà không tốt. Bạch Chi An trên mặt biểu tình ngưng trụ một lát. Bởi vì Thập Nhất câu kia, có gia đình người. Thập Nhất lại như là chưa từng phát giác giống nhau, xoay người rời đi. Bạch Chi An liền đứng ở tại chỗ nhìn nàng bóng dáng dần dần biến mất. Bả vai bị người vỗ vỗ, Bạch Chi An quay đầu liền nhìn đến Mộ Dung không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau. Bạch đại soái ca. Bạch Chi An thu hồi tầm mắt. Ân, làm sao vậy? Không có gì, chính là kêu kêu ngươi, người đều đi xa, lại xem cũng nhìn không tới. Bạch Chi An sắc mặt khẽ biến. Theo bản năng phản bác, ngươi nói bừa cái gì đâu. Ta có hay không nói bừa ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng đi. Bạch Chi An môi mỏng giật giật, Mộ Dung lại ở hắn trước một bước mở miệng, ngươi thích Thập Nhất. Không có. Mộ Dung cười, phủ nhận đến nhanh như vậy, đảo như là che giấu cái gì. Bạch Chi An, ta không có thích nàng, ngươi không cần nói bậy. Thập Nhất đã kết hôn, người khác không biết, hắn biết. Vậy ngươi vì cái gì như vậy nhìn chằm chằm nàng xem. Mộ Dung hỏi. Bạch Chi An, không có gì, chính là cảm thấy nàng cảm xúc quái quái. Có thể chú ý người khác cảm xúc, ngươi người này có thể a? Bạch Chi An cười, này có cái gì, ngươi cảm xúc hạ xuống thời điểm ta cũng có thể nhìn ra được tới a. Mộ Dung, hảo đi, nói sao nói như thế nào thập nhất rời đi đến sớm như vậy. Không biết, tiếp cái điện thoại liền đi rồi. Ai điện thoại? Phòng trưng là nàng Bạch Chi An vốn dĩ tưởng nói Thẩm Nam Nôn, nhưng là nghĩ đến Mộ Dung giống như còn không biết, lâm thời lại sửa lại khẩu. Có thể là bạn trai đi. Như vậy a, hành đi. Bạch Chi An hỏi lại, ngươi còn có chuyện muốn cùng nàng nói. Xem như đi. Vậy ngươi khả năng yêu cầu mặt khác cùng nàng nói. Mộ Dung nghĩ nghĩ cũng là. Ân, hành. Thập nhất không có hồi Thanh Thủy Loan, mà là đi Diệp ra. Nàng về đến nhà thời điểm, Diệp Tinh Thần đang ngồi ở trên sofa, trên chân thương này đó thời gian đã hảo rất nhiều. Thấy Thập nhất trở về, nàng có chút ngoài ý muốn. Như thế nào trở về cũng không cùng ta nói một tiếng. Không có, lâm thời quyết định trở về. Thập nhất hồi, ở Diệp Tinh Thần bên người ngồi xuống. Tỷ tỷ khang phục đến thế nào? Hảo rất nhiều. Thập nhất ân ân, nhưng vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều, công ty sự tỉnh cố trợ lý ở giúp đỡ xử lý, ngươi không cần quá sốt ruột. Diệp Tinh Thần đối cô thiếu ngôn năng lực vẫn là tương đối tín nhiệm, công ty sự tình hắn có thể ứng phó đến tới. Ta biết, ta sẽ chờ tốt không sai biệt lắm lại đi công ty. Vậy là tốt rồi. Thập nhất lời nói không nhiều lắm, nói như vậy vài câu, trong phòng khách cũng chỉ dư lại Diệp Tinh Thần xem kinh tế tài chính tin tức báo cáo. Diệp Tinh Thần ánh mắt dừng ở trên người nàng, rồi rắm mấy phen, rốt cuộc vẫn là không có nhìn xuống. Người cảm xúc không cao, là phát sinh sự tình gì sao? Thập nhất ý cười nhàn nhạt. Tỷ muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi liền hảo. Nàng tính tình vẫn luôn như vậy, cảm xúc không cao là bình thường hiện tượng, tỷ tỷ lời này, là lời nói có ẩn ý. Diệp Tinh Thần thở dài một tiếng, ngươi như thế nào khi nào đều là như vậy thông minh bộ dáng a, như vậy ta cũng không biết muốn nói gì mới hảo. Ta không thông minh, tỷ tỷ so với ta thông minh không biết nhiều ít. Diệp Tinh Thần bởi vì lời này nhàn nhạt nở nụ cười. Hảo hảo hảo, tùy ngươi nói như thế nào đi, ngươi đoàn phim đóng máy. Ân. Mới vừa tham gia xong đóng máy yến. Diệp Tinh Thần tiếp theo đi xuống hỏi, kia kế tiếp có tính toán gì không? Còn không có tưởng hoàn toàn, nhưng ta ngày mai phải về trường học một lần. Đi tìm hạ lao sư sao? Ân, hạ lao sư phía trước liền công đạo quá, làm ta ở đoàn phim đóng máy sau đi tìm nàng một chút, phòng chừng cũng là có chuyện gì muốn cùng ta nói. Ân, cũng hảo, hạ lao sư dù sao cũng là ngươi lao sư, làm ngươi trở về một chuyến, khả năng cũng là muốn hỏi hỏi ngươi lúc sau tính toán. Thập nhất biết. Lâm Đại Đạo diễn hệ giáo thụ văn phòng. Thập nhất đứng ở bàn làm việc trước, ở nàng đối diện ngồi một cái thượng tuổi nữ nhân. Nữ nhân mang theo đôi mắt, tóc vi bạch, một đôi mắt đang ở xem xét Thập nhất giao đi lên thực tập tài liệu. Đúng là Lâm Đại Lao giáo thụ Hạ Vân Xanh. Nhìn hồi lâu, Hạ Vân Xanh rốt cuộc đem ánh mắt dừng ở Thập nhất trên người. Viết thực không tồi, nhìn ra được tới, là hoa rất nhiều tâm tư. Thập nhất thái độ thực khiêm tốn, lao sư khích lệ. Hạ Vân Xanh xoa xoa đôi mắt, thật sự viết không tồi. Không phải ta khích lệ, ngươi vẫn luôn là như vậy ưu tú, như thế nào đều sẽ không làm ta lo lắng. Nói tới đây lão giáo thụ dừng dừng, không, cũng không phải hoàn toàn. Thập nhất đứng ở tại chỗ không nói gì, lão sư lời nói có ẩn ý, nàng nghe được ra tới. Ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, là ngươi không cần đem sở hữu thời gian đều lãng phí ở thực tập thượng, ngươi như vậy cơ trí, tất nhiên là minh bạch ta ý tứ, chính là hiện tại đâu, ngươi thật lâu chưa cho ta hồi đáp, ta không rõ, đây là vì cái gì. Ta còn không có tưởng hảo. Nay có cái gì hảo tưởng, ngươi như vậy có thiên phú, đối phương diện này lại có hứng thú thật lớn, xuất ngoại tiếp theo học tập điện ảnh chế tác, là tất yếu cũng là cần thiết. Thập nhất túi đầu. Nàng như thế nào không biết, nàng muốn tiến thêm một bước gia tăng chính mình năng lực, xuất ngoại lưu học, tiếp thu càng nhiều bất đồng tri thức là tốt nhất lựa chọn. Chính là, đó là xuất ngoại, là rời đi Giang Thành đến một cái khác hoàn toàn xa lạ địa phương sinh hoạt, cũng là rời đi Thẩm Nam Nôn. Nàng tuy quyết định ly hôn, nhưng ly hôn không phải một sớm một chiều, hơn nữa liền tính ly hôn, nàng cũng vẫn là tưởng đại ở Giang Thành. Lão sư, ngài biết đến, ta tính cách trầm mặc ít lời, ta sợ nước ngoài sinh hoạt ta không thích ứng. Ngươi đại nhất nhất thứ tính qua kẹt 46, khẩu ngữ trình độ so đến quá tiếng Anh chuyên nghiệp phát thanh chủ trì, ngươi nếu đều không thể thích ứng nước ngoài sinh hoạt, chúng ta trường học sợ là đều không có người dám xuất ngoại. Hạ Vân Xanh nhìn nàng trầm mặc, rốt cuộc vẫn là nhịn không được tiếp theo đi xuống nói, thấp nhất, vì cái gì không muốn xuất ngoại? Như vậy tốt cơ hội, ngươi thật sự muốn từ bỏ sao? Lão sư, ta. Hảo hảo hảo, ta cũng không vội mà bức bách ngươi, ngươi trở về hảo hảo mà suy xét, ta nơi này trước đem en khảo thí tương quan yêu cầu chia ngươi, nếu ngươi nghĩ thông suốt, liền đi trước đem nhã tự hỏi, thập nhất, đừng làm ta thất vọng. Nhìn đưa tới trong tay Nhã Tư tương quan tư liệu, do dự một chút, thập nhất vẫn là tiếp nhận. Lao sư nói đúng, nàng là hẳn là hảo hảo suy xét. Sáng sớm hôm sau, bởi vì là cuối tuần, thập nhất khởi tương đối chế, hơn nữa cũng chỉ có nàng một người, cho nên, ở ăn qua bữa sáng lúc sau, thập nhất liền nghĩ muốn hay không ra cửa, đi tìm Mộ Dung tụ một chút. Đang lúc nàng như vậy nghĩ thời điểm, đặt ở phòng khách trên bàn di động đột nhiên liền vang lên. Thập nhất cầm lấy di động vừa thấy. Xa lạ điện thoại. Đưa điện thoại di động thả lại đến tại chỗ. Đối với xa lạ điện thoại, thập nhất giống nhau đều là sẽ không tiếp, bởi vì giống nhau xa lạ điện thoại, đều là những cái đó làm đẩy mạnh tiêu thụ người đánh tới. Nhưng là không một hồi, cái kia xa lạ điện thoại lại gọi điện thoại tới. Thập nhất có chút bất đắc dĩ. Nghĩ thầm, hiện tại này đó làm đẩy mạnh tiêu thụ, như thế nào cũng bắt đầu như vậy có kiên nhẫn. Như vậy nghĩ, thập nhất vẫn là tiếp nổi lên này thông điện thoại. Ngươi hảo. Phu nhân. Trong điện thoại, Mạc Hiểu Tĩnh lãnh đạm thanh âm truyền đến, Diệp thập nhất lập tức từ vị trí ngồi thẳng lên. Từ ngày ấy ở trong yến hội nhận được Mạc Hiểu Tĩnh điện thoại, Thẩm Nam luôn nói câu nói kia lúc sau, nàng liền đem Mạc Hiểu Tĩnh điện thoại kéo hắc. Không nghĩ tới này Mạc Hiểu Tĩnh như vậy có thể lan lộn, nàng đem nàng kéo đen, nàng còn có thể đổi đa dạng lại cho nàng gọi điện thoại. Mạc đặc trợ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Thập nhất chậm rãi mở miệng, ngữ khí nhàn nhạt, không có quá nhiều cảm xúc. Ta muốn cùng ngươi thấy một mặt, ngươi hiện tại có thời gian sao? Bởi vì Mạc Hiểu Tĩnh này một câu, thập nhất theo bản năng nhíu mày. Thấy nàng một mặt. Ý tứ là Mạc Hiểu Tĩnh đã trở lại. Ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, tới gặp mặt, ta cùng ngươi nói. Trong điện thoại, Mạc Hiểu Tĩnh thanh âm đặc biệt rõ ràng. Thập nhất cầm điện thoại, một giây trầm mặc sau nàng chậm rãi mở miệng, ngữ khí không có quá nhiều gợn sóng. Xin lỗi, ta cũng không cảm thấy chúng ta có gặp mặt tất yếu. Vì cái gì muốn cứ như vậy cấp cự tuyệt đâu, ngươi là ở sợ hãi cái gì? Thập nhất im miệng không nói. Vẫn là nói, phu nhân thật sự là thích tử thủ một tòa thành cảm giác. Là thật, thập nhất đại khái có thể đoán được Mạc Hiểu Tĩnh tìm nàng là vì sự tình gì, hơn nữa nàng có dự cảm, trận này gặp mặt, sẽ không thực vui sướng. Nhưng là liền tính là biết, ở nghe được Mạc Hiểu Tĩnh câu nói kia thời điểm, nàng vẫn là cảm thấy, Mạc Hiểu Tĩnh đối nàng tựa hồ là càng ngày càng không lễ phép. Tưởng quy tưởng, Mạc Hiểu Tĩnh đều đem nói như vậy rõ ràng, thập nhất lại như thế nào sẽ không đi. Gặp mặt đúng không? Hảo, ta đi. Ân, đợi lát nữa ta sẽ đem địa chỉ cho ngươi. Cắt đứt điện thoại, thập nhất đứng ở tại chỗ, trong tay cầm di động, do dự một hồi lâu, nàng không biết muốn hay không đem Mạc Hiểu Tĩnh ước nàng gặp mặt chuyện này nói cho Diệp Tinh Thần. Cuối cùng, thập nhất vẫn là không có nói cho Diệp Tinh Thần, này chỉ là một chuyện nhỏ, không cần phải nói. Thập nhất cùng Mạc Hiểu Tĩnh ước địa phương là một nhà quán cà phê, thập nhất đến thời điểm, Mạc Hiểu Tĩnh đã ngồi ở giữa cửa sổ vị trí thượng đẳng chứ. Diệp thập nhất chậm rãi đi qua đi. Ở Mạc Hiểu Tĩnh đối diện ngồi xuống. Mạc đặc trợ. Mạc Hiểu Tĩnh thu hồi nhìn ngoài cửa sổ tầm mắt, nhìn thoáng qua Diệp thập nhất, chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, không nói gì. Mạc Hiểu Tĩnh đối chính mình không thích biểu hiện đến càng ngày càng rõ ràng, thập nhất nhìn ra được tới. Nàng trong lòng cười, mặt ngoài tôn trọng ngụy trang rằng có mấy năm nay, Mạc Hiểu Tĩnh rốt cuộc là kiên trì không nổi nữa. Đến nỗi, nàng không chủ động mở miệng, nàng cần gì phải tự tìm không thú vị đâu. Hơn nữa, liền nàng hiểu biết, Mạc Hiểu Tĩnh nếu có thể đem nàng ước ra tới, liền nhất định sẽ mở miệng, nàng chỉ cần chờ liền hảo. Quả nhiên, không bao lâu, ngồi ở nàng đối diện Mạc Hiểu Tĩnh liền mở miệng. Ngươi nhưng thật ra càng ngày càng trầm ổn. Thập nhất bởi vì lời này, khoe môi kéo kéo, giơ lên một mặt cười, ta không phải vẫn luôn đều như vậy sao? Mạc Hiểu Tĩnh mảnh khảnh ngón tay ở ly cà phê thượng nhẹ nhàng vuốt ve, hắn nói vậy, ngươi chẳng lẽ liền không khổ sở sao? Ngươi đánh cho ta, chính là muốn ta khổ sở sao? Mạc Hiểu Tĩnh thu hồi tay, đặt ở cằm chỗ, đoan trang thập nhất. Nàng thực bình tĩnh, từ xuất hiện đến nơi đây, từ bắt đầu nói chuyện. Chúng ta cùng nhau đi công tác, cùng nhau trở về. Nàng bình tĩnh nhìn thập nhất, lại bổ sung như vậy một câu. Thập nhất giấu ở đĩa hạ tay buộc chặt, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Phải không? Thì tính sao? Thủ như vậy một đoạn hôn nhân, ngươi không cảm thấy là thật đáng buồn sao? Thật đáng buồn. Thập nhất nhấm nuốt này hai chữ, cuối cùng vẫn là nhịn không được bật cười. Vậy con ngươi, ngươi không thể bị sao? Mạc Hiểu Tĩnh sắc mặt nháy mắt thay đổi. Nàng mắt lạnh nhìn thập nhất, lời nói ngưng băng sương, ngươi có ý tứ gì? Từ đầu đến cuối, đều là ngươi tới tìm ta, lại đến bây giờ, Mạc Hiểu Tĩnh, ta không phải ngốc tử, này trong đó rốt cuộc nhiều ít thật thật giả giả ta biết. Ta cũng minh bạch ngươi ý đồ là cái gì, ngươi bất quá là tưởng nói cho ta, Thẩm Nam luôn không yêu ta hắn ái chính là ngươi sao, chính là thật là như vậy sao? Nàng ngữ tốc rất chậm, nhìn như tùy ý bình thường, lại là ở vững chắc hướng tới Mạc Hiểu Tĩnh trong lòng thứ. Hắn nếu cũng đủ gái ngươi, hắn sẽ không làm ngươi tới nói những lời này, hắn nếu cũng đủ gái ngươi, sẽ không chiếm hôn nhân không ly hôn. Đó là bởi vì các ngươi hôn nhân là hắn ra ra an bài. A, có lẽ đi. Nhưng là này không phải thuyết minh, hắn không đủ gái ngươi sao? Hắn là không đủ yêu ta, nhưng lại là hoàn hoàn toàn toàn không yêu ngươi. Cho nên ta cảm thấy ta thực may mắn. May mắn cái gì? Không có bởi vì hắn không yêu ta mà trở nên tràn đầy tâm kế tính kế, trở nên trước mắt vết thương. Mạc Hiểu Tĩnh sửng sốt một chút, phản ứng lại đây thời điểm, Thập Nhất đã đứng dậy. Mạc Đặc Trợ, ta lần trước cũng cùng ngươi đã nói, ta không phải không rõ, chỉ là ta để ý cùng ngươi để ý không giống nhau, cho nên ta khinh thường với. Sau này không cần lại động này đó tiểu tâm tư, ta nếu không nghĩ từ bỏ, ngươi làm lại nhiều ta đều thờ ơ, ta nếu thật sự muốn từ bỏ, ngươi cái gì đều không làm, ta cũng sẽ thực mau bước ra. Nàng từ đầu đến cuối để ý đều chỉ là Thẩm Nam Nôn mặt khác, những người khác ở trong mắt nàng, chẳng qua đều là người khác thôi. Những lời này, nàng tất nhiên là sẽ không nói cấp Mạc Hiểu Tĩnh tới nghe. Mạc Hiểu Tĩnh nhìn kia nói bóng dáng càng ngày càng xa, nàng ánh mắt càng ngày càng lạnh, trừ cái này ra, kia đó là nàng kham. Rõ ràng là nàng ước Diệp Thập Nhất ra tới, rõ ràng nàng mới hẳn là chiếm cứ ưu thế người. Nhưng Diệp Thập Nhất đơn giản nói mấy câu, liền đem cục diện biến thành như vậy. Nữ nhân này, trước nay đều không phải dễ đối phó người. Cùng Mạc Hiểu Tĩnh tách ra, Thập Nhất đánh xe hồi Thanh Thủy Loan. Ở trên đường trở về nàng bắt thông Thẩm Nam Nôn điện thoại. L-E-O-S-I-N-G Phần 39 Chương 39 đại khái khả năng, ta không thể cho ngươi chuẩn xác hồi đáp. Điện thoại thực mau bị tiếp khởi, Thẩm Nam Nôn hồn hậu trầm thấp thanh âm truyền đến. Thập Nhất. Thập Nhất tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ, bên ngoài xe thủy mã, nàng nghe được chính mình nói. Khi nào trở về? Kia đoan Thẩm Nam Nôn trầm mặc đã lâu, lại mở miệng, trong thanh âm nhiều vài tia mỏi mệt. Tối hôm qua trở về, công ty có chuyện liền không có nói cho ngươi, xử lý xong liền lưu tại phòng nghỉ. Thập Nhất nhắm mắt lại, hỗn độn đầu góc chậm rãi trở nên thanh minh lên. Trong điện thoại, Thẩm Nam Nôn thanh âm thấp thấp. Ngươi như thế nào biết ta đã trở về? Mạc Hiểu Tĩnh nói cho ta. Mạc Hiểu Tĩnh. Các ngươi gặp mặt. Thập Nhất cười mở miệng, ân, mới vừa gặp qua, ngươi đã trở lại liền hảo, ta quải điện thoại. Nàng nói xong, không đợi bên kia mở miệng dẫn đầu một bước đem điện thoại cắt đứt. Di động cầm ở trong tay, phía trước sở hữu rối rắm tại đây một khắc đều biến mất. Có lẽ, nàng thật sự chính là khuyết thiếu như vậy một cái yên tĩnh hảo hảo ngẫm lại cơ hội. Hiện giờ được đến kết quả. Đúng vậy, nàng nói cho chính mình, nàng không phải khuyết thiếu từ bỏ dũng khí, cũng không phải không có lý bắt lấy không bỏ. Nàng chỉ là suy nghĩ, muốn thế nào mới có thể đem các nàng quan hệ, các nàng tình cảm xem đến càng thấu triệt một ít. Mấy ngày nay tới giờ rồi dám, mỗi lần đều tưởng ở ái may mắn tồn tại, chính là kết quả là cái gì đâu. Mỗi lần dũng khí đều bất quá là một cái giáo hơn thôi. Buổi tối Thẩm Nam Nôn trở về thời điểm, Thập Nhất đang ở bên cửa sổ gọi điện thoại. Nàng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, thường thường cười nhẹ. Thẩm Nam Nôn đột nhiên tò mò, điện thoại kia quả nhiên người là ai, có thể làm tâm tình của nàng như vậy sung sướng. Thập Nhất chú ý tới mở cửa thanh. Quay đầu đối với hắn gật gật đầu, thực mau kết thúc điện thoại. Đã trở lại. Thẩm Nam Nôn đi đến nàng trước mặt, dựa theo thường lui tới giống nhau ở môi nàng thượng lưu lại một không thâm không cạn hôn. Ân, với ai gọi điện thoại đâu? Mộ Dung điện thoại, đoàn phim quay chụp kết thúc, Mộ Dung gọi điện thoại tới hy vọng chúng ta về sau vẫn là có thể nhiều hơn liên hệ. Thẩm Nam Nôn đối người khác cũng không có hứng thú, hắn gật gật đầu. Ăn cơm sao? Thập Nhất hỏi câu, trong lòng lại nghĩ Thập Nhất khẳng định là ăn cơm xong, rốt cuộc hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Lại không có nghĩ đến Thẩm Nam Nôn trả lời là, còn không có. Thập Nhất không có gì ăn uống, cũng không có tâm tư nấu cơm. Cho nên ở trưng cầu Thẩm Nam Nôn ý kiến lúc sau, hai người quyết định đi ra ngoài ăn. Nhà ăn ăn cơm, Thập Nhất hoàn hoàn toàn toàn tuân thủ thực không nói. Mãi cho đến dùng cơm kết thúc, nàng mới nhìn Thẩm Nam Nôn chậm rãi mở miệng. Ta có một chuyện tưởng cùng ngươi nói. Thẩm Nam Nôn đã sớm buông xuống chiếc đũa, thấy nàng nói như vậy, đôi tay giao nhau đặt ở trên bàn, một bộ lắng nghe chuẩn bị. Ta thực tập sự tình kết thúc, kế tiếp chính là luận văn từ một loạt sự tình, trường học khoảng cách Thanh Thủy Loan có một khoảng cách, ta chuẩn bị hồi trường học ở. Nam nhân nghe xong, giữa mày nhiễm mấy mà túc sắc. Viết luận văn không thể ở nhà viết sao. Thập Nhất khỏe môi mang cười, nhất ngôn nhất ngữ gãi đúng châu ngứa. Trong nhà không quá phương tiện, viết luận văn trên đường muốn cùng đạo sư thương lượng, cũng yêu cầu ở trường học thư viện tra một ít tư liệu. Thẩm Nam luôn lâm vào trầm mặc. Muốn viết bao lâu? Không biết. Này đến xem luận văn thượng tiến độ tình huống. Cuối tuần sẽ hồi sao? Đại khái khả năng, ta hiện tại cũng không thể cho ngươi xác thực hồi đáp. Thẩm Nam luôn thần sắc thâm mà trầm, Thập Nhất nhìn không ra hắn hiện giờ cảm xúc rốt cuộc như thế nào. Nàng liền như vậy lẳng lặng ngồi ở tại chỗ, chờ Thẩm Nam Luân nói. Thời gian một phút một giây quá khứ, Thẩm Nam Luân rốt cuộc ra tiếng. Mỗi cái chu cần thiết trở về hai ngày, ngày thường ta sẽ chịu thời gian đi trường học xem ngươi. Hoàn toàn là mệnh lệnh đề yêu cầu ngữ khí. Thập Nhất trên mặt đáp ứng, trong lòng lại không có quá để ở trong lòng. Thậm chí nàng đều có chút không minh bạch, Thẩm Nam Luân này lại là hà tất đâu. Hắn đối nàng không có gì cảm tình, bọn họ ở chung lớn lớn bé bé vấn đề quần quận không dứt, như vậy sinh hoạt, từng người rời xa mới là tốt nhất. Thấy nàng đáp ứng rồi, Thẩm Nam Luân mới hỏa hoãn một ít sắc mặt. Khi nào dọn? Ngày mai. Nhanh như vậy? Không mau. Thập Nhất nhàn nhạt nói, có một số việc hạ quyết định sau làm lên, hết thể liền tính là đương nhiên. Thẩm Nam Luân không biết nàng lời nói thâm ý. Ta đây ngày mai đưa ngươi hồi trường học. Thập Nhất nghĩ nghĩ, ngươi ngày mai đi trước công ty vội đi, ta thu thập hảo ngươi buổi chiều lại đến đưa ta. Thẩm Nam Luân trầm mặc nửa khắc, gật gật đầu, ân. Hôm sau, Thẩm Nam Luân đi công ty. Thập Nhất từ lên khi bắt đầu thu thập tủ quần áo, đem quần áo của mình toàn bộ bắt được trong giường, thu trang trang phục mùa đông đưa tới trường học, dư lại toàn bộ gửi đến Diệp gia. Sau đó chính là một ít nàng đồ vật, lớn lớn bé bé. Vì không cho Thẩm Nam Luân nhìn ra cái gì, Thập Nhất sửa sang lại đồ vật đều là cần thiết. Còn lại nàng tưởng chờ thủ tục làm xuống dưới làm Thẩm Nam Luân vất vả giúp nàng gửi qua bưu điện một chút. Từ trước Thập Nhất chưa từng không có nghĩ tới ly hôn. Hiện giờ thật sự hạ quyết tâm ly hôn mới vừa rồi phát giác phải làm sự tình rất nhiều. Tích lũy tháng ngày, rất rất nhiều đồ vật, tại đây Thanh Thủy Loan, nơi nơi đều là nàng cùng Thẩm Nam Luân sinh hoạt dấu vết. Nàng suy nghĩ, ngay từ đầu gả cho Thẩm Nam Luân thời điểm, tâm tình của nàng là cái dạng gì đâu. Có thể ở bên nhau sinh hoạt chính là tốt nhất, mặt khác nàng có thể từ từ tới. Hiện tại nghĩ đến, lúc ấy rất nhiều ý tưởng cho tới bây giờ, tổng kết tới nói, chính là nàng quá mức thiên chân. Chạng vạng. Thẩm Nam Luân đúng giờ trở lại Thanh Thủy Loan, thấy Thập Nhất đồ vật đều đã thu thập hảo, lại còn có thu thập đến như vậy sạch sẽ, có chút ngoài ý muốn. Muốn mang nhiều như vậy đồ vật đi trường học sao? Thập Nhất có cặp sách, trong tầm tay là nàng dương hành lý. Hồi trường học thời gian trường một ít, cho nên nhiều mang theo một ít đồ vật. Thẩm Nam Luân không có nghĩ nhiều, ân, đi thôi. Thập Nhất gật gật đầu. Ở đi trường học trên đường, Thẩm Nam Luân cùng Thập Nhất đều không có nói chuyện. Mãi cho đến xe vững vàng ngừng ở dưới lầu. Thập Nhất mới mở miệng. Hảo, ta tới rồi. Đúng là cơm chiều thời điểm, học sinh tới tới lui lui, Thẩm Nam Luân lại mở ra siêu xe, đánh giá bọn họ người càng ngày càng nhiều. Thẩm Nam Luân cởi bỏ đai an toàn, đi thôi, ta đưa ngươi đi lên. Ngươi đưa ta đi lên. Thập Nhất mở người, xác định sao? Thẩm Nam Luân tạm dừng một giây, ngươi đổ vật không hảo lấy đi lên. Ta có một cái bạn cùng phòng ở ký túc xá, ta đã cho nàng tin tức, nàng thực mau xuống dưới giúp ta lấy đồ vật. Thẩm Nam Luân rốt cuộc là không có chấp nhất, hành, ở trường học chiếu cố hảo tự mình, đúng hạn ăn cơm, đúng hạn ngủ, không cần quá mệt mỏi. Thập Nhất như thế gật đầu, ta sẽ, hết thể đều sẽ. Có chuyện gì nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Hảo, bạn cùng phòng trì mạn xuống dưới, Thập Nhất nhìn đến. Hảo, ta đi rồi. Thẩm Nam Luân thỏ qua tới ở trên mặt nàng lưu lại một hôn. Thập Nhất lòng có sở động, rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống, nhiều lời vài câu. Ta không ở thời điểm. Chiếu cố hảo tự mình, công tác không cần bận quá, đúng hạn nghỉ ngơi, đúng hạn ăn cơm, tủ quần áo ta đều sửa sang lại hảo, còn có tủ lạnh ta thả sữa bò, ngươi uống xong rồi nhớ rõ kêu A-Z bổ sung. Đến nỗi vệ sinh phương diện, A-Z sẽ đúng hạn đi quét tước, cái này ngươi nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng. Thẩm Nam luôn bởi vì nàng này một loạt nói nhịn không được cười. Ngươi chỉ là hồi trường học, lại không phải về sau đều không quay về, cuối tuần ta đúng hạn tới đón ngươi. Đến lúc đó trong nhà thiếu cái gì chúng ta cùng đi mua. Thập Nhất nhìn hắn, màu mắt trầm tĩnh. Trầm mặc hồi lâu, nàng vươn đôi tay, ôm ôm Thẩm Nam Luân. Ta đi rồi. Lúc này đây, nàng không có bất luận cái gì do dự, đẩy ra cửa xe, cầm dương hành lý. Vậy xem người có chút nhiều, Thẩm Nam Luân vì không dẫn nhân chú mục, thực mau lái xe rời đi. Ký túc xá hạ. Thập Nhất bạn cùng phòng trì mạn, ăn mặc bình thường, vóc dáng nho nhỏ. Đi thôi. Trì mạn giúp nàng cùng nhau lấy đồ vật. Thập Nhất vẫn đứng ở tại chỗ, nhìn Thẩm Nam Luân xe biến mất phương hướng. Chỉ mạn không biết nàng trong lòng tưởng cái gì, chỉ cho rằng nàng không có nghe được chính mình nói. Nàng giật giật môi, vừa muốn nói gì, còn chưa xuất khẩu, Thập Nhất lại đột nhiên nói. Mạn mạn, đi thôi. Chỉ mạn ngẩn người, theo sau nói, ân. Hai người cùng nhau hướng tới ký túc xá đi đến. Chỉ mạn vừa đi một bên hỏi. Như thế nào đột nhiên quyết định trở về ở? Thập Nhất cúi đầu, tầm mắt dừng ở thang lầu mặt trên. Thực tập xong rồi, vốn dĩ cũng nên trở về trụ. Nghe được lời này, Trì Mạn nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi đây là vui đùa cái gì vậy, ngươi chính là Giang Thành người, có thể ở nhà. Thập Nhất cũng cười, nàng giống như khi nào, đều là như thế này bình tĩnh bộ dáng. Vừa rồi, nhìn Thẩm Nam luôn xe rời đi, dựa theo giống nhau kịch bản phát triển, nàng là hẳn là rơi lệ. Dọn ly Thanh Thủy Loan, ý nghĩa cái gì nàng vô cùng rõ ràng. Chính là đứng ở nơi đó, nhìn Thẩm Nam luôn xe càng ngày càng xa, nàng trong lòng trừ bỏ bi thương ở ngoài, chính là bi thương. Thậm chí không có một giọt nước mắt. Kia một khắc, nàng đột nhiên minh bạch, nguyên lai nàng cũng không có nàng trong tưởng tượng yêu ớt. Nàng hồi lâu không nói, Trì Mạn cúi đầu, mới thấy nàng trên mặt tươi cười nhàn nhạt. Làm sao vậy? Chỉ là cười cũng không nói lời nào. Thập Nhất lặng im hồi lâu, ngẩng đầu cùng Trì Mạn đối diện. Không có gì, chỉ là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình. Sự tình? Trì Mạn nghi hoặc, là về việc học thượng sao? Việc học? Đúng vậy, tưởng hảo muốn đi đâu lưu học không có. Thập Nhất không đáp hỏi lại, ý tứ nếu ta không ra quốc lưu học thật đúng là một cái rất kỳ quái sự tình sao. Trì Mạn tưởng cũng không có tưởng hồi, đương nhiên, ngươi là hạ lao sư trên tay học sinh, phỏng chừng hạ lao sư liền trường học gì đó đều cho ngươi liên hệ hảo, ngươi sao có thể không lưu học, hơn nữa ngươi là chúng ta đạo diễn hệ có tiếng học bá, nếu ngươi đều không lưu học, phỏng chừng chúng ta đạo diễn hệ người đều sẽ không lưu học. Thập Nhất cảm thấy Trì Mạn lời này nói có chút khoa trương. Nơi nào có, ta cùng mọi người đều giống nhau, là học sinh, không có gì ba bảy loại. Ngươi à, là ngày thường không để ý tới này đó, phải biết rằng chúng ta hệ bao nhiêu người hâm mộ ngươi đi theo hạ lao sư đâu. Đi theo hạ lao sư cái này đảo thật là. Thập Nhất không phủ nhận. Có thể bị Hạ Vân Xanh tuyển thượng, lại dạy nàng như vậy nhiều tri thức cùng kỹ năng, là nàng đời này ở việc học thượng lớn nhất may mắn. Hảo, trở lại chuyện chính, ngươi quyết định hảo muốn đi đâu cái trường học sao? L-E-O-S-I-N-G Phần 40 Chương 40 nếu như vậy ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Còn không có, hạ lao sư bên kia làm ta trước đem nhã tự hỏi. Trì Mạn gật gật đầu, bất quá nhã tư cũng còn hảo, ngươi như vậy lợi hại, cũng chỉ là thiếu như vậy một cái trình tự mà thôi. Vậy ngươi người nhà đâu, bọn họ có cho ngươi cái gì kiến nghị sao? Người nhà. Nhắc tới này hai chữ Thập Nhất biểu tình có nháy mắt đình trệ. Không có. Thẩm Nam luôn nơi đó. Nàng không có nói đến quá quan với nước ngoài lưu học sự tình. Thật cũng không phải vẫn luôn cố ý gạt hắn, mà là phía trước vẫn luôn không có hạ quyết tâm, lần đó ở nhà cũ, về nàng có phải hay không muốn xuất ngoại lưu học vấn đề hắn hồi phục đến nhanh như vậy, nàng lại nhiều lời nói tới rồi bên miệng cũng là một câu đều nói không được nữa. Lại lúc sau, linh tinh vụn vặt, lặp đi lặp lại, sự tình các loại, nàng chậm rãi cũng hoàn toàn mất đi muốn nói với hắn tâm tư. Đến nỗi hiện tại, các nàng lập tức liền ly hôn. Biến thành hoàn toàn không có quan hệ hai người, nàng cũng không có lý do gì lại đi nói với hắn. Tỷ tỷ nơi đó, nàng tưởng, nàng làm ra quyết định này, tỷ tỷ hẳn là thật cao hứng, sớm muộn gì nói không quá lớn khác biệt. Nàng trả lời làm Trì Mạn có chút ngoài ý muốn, có lẽ là cảm thấy chuyện lớn như vậy, nàng người trong nhà thế nhưng cũng không có tham dự tiến vào. Đúng rồi, ta xem từ đại nhị lúc sau liền vẫn luôn là cái này mở ra siêu xe người đưa ngươi tới trường học, hắn là gì của ngươi a? Hỏi đến Thẩm Nam luôn. Thập Nhất túi đầu suy nghĩ một lát. Hắn là ta trưởng bối bằng hữu tôn tử. Các ngươi quan hệ thực hảo sao? Ta xem vẫn luôn là hắn đưa ngươi tới, bất quá tiếc nuối chính là, ta giống như vẫn luôn không có gặp qua hắn trông như thế nào. Hắn lời nói thiếu, lại so với chúng ta lớn hơn một chút, cho nên liền không cùng các ngươi tiếp xúc. Như vậy a? Trì Mạn không phát hiện bất luận cái gì vấn đề. Hai người liền như vậy có một câu không một câu trò chuyện vào ký túc xá. Trở lại trường học cái thứ nhất cuối tuần. Thập Nhất bận rộn ở chuẩn bị en khảo thí học tập trung. Hạ Vân Xanh trên đường đi tìm nàng vài lần, cuối cùng gõ định ra tới lưu học quốc gia. Ẩn quốc. Văn nghệ Ẩn quốc là danh xứng với thực văn học đại quốc, xạ kè sập giờ, đẹp, chờ văn học đại sư văn học bảo tàng cũng vì Ẩn quốc điện ảnh cung cấp quần quận không dứt suối nguồn, ở rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng Ẩn quốc điện ảnh phong mạo. Ẩn quốc rất nhiều điện ảnh đều là từ danh tác cải biên, tỉ như Kiêu Hanh và Định Kiến, Sương Mù đều cô nhi khăn đinh đốn hùng, bắt trước trò chơi. Ẩn quốc điện ảnh cùng truyền thống Ẩn quốc văn học tương tự, đều có một loại thâm hậu chủ nghĩa hiện thực, đồng thời cũng có loại bảo thủ phong cách. Hạ Vân Xanh cho nàng mấy cái lựa chọn, cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn Ẩn quốc. Cái thứ nhất cuối tuần kết thúc thời điểm, Thập Nhất nhận được Thẩm Nam luôn điện thoại. Trong điện thoại, Thẩm Nam luôn thanh tuyến ôn đạm, ta tới đón ngươi, sau đó chúng ta đi bên ngoài ăn cơm. Thời tiết lánh, ta nghĩ, chúng ta liền đi ăn lẩu, Thành Nam kia ra ta đã làm người đính vị trí. Thập Nhất cầm điện thoại. Đứng ở thư viện trên hành lang. Gió nhẹ thổi qua tới, mang ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Nàng gom lại trên người áo khoác, tổ chức một phen ngôn ngữ. ta gần nhất sự tình tương đối nhiều, học tập thượng cũng tương đối khẩn, đại khái là không thể đi trở về. Bên kia không nói gì, Thập Nhất suy nghĩ hạ, bổ sung, xin lỗi, ngươi ước những người khác đi ăn đi. Thập Nhất, chúng ta không phải nói tốt cuối tuần phải về nhà sao. Ta thật đáng tiếc, bận quá, thật sự không thể phóng túng chính mình đi qua cuối tuần. Thẩm Nam luôn thanh âm cách điện thoại càng ngày càng trầm. Ngươi thật cũng không cần như vậy nỗ lực. Thập Nhất nắm điện thoại nhàn nhạt cười. Tuổi con trẻ, ta có cái gì không nỗ lực đạo lý. Kia đoan Thẩm Nam luôn lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Ta đi xem ngươi. Hồi lâu, Thập Nhất nghe được hắn nói như vậy. Nàng trong lòng đều không có thâm tưởng, trực tiếp cự tuyệt. Không cần, ta bên này vội, ngươi đã đến rồi ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói cái gì. Hơn nữa thiên lãnh, tới tới lui lui cũng phiền thoái, ngươi liền không cần lại đây. Đối diện không nói gì, Thập Nhất cũng không nóng nảy, nàng đem mặt khác một bàn tay vói vào trong túi, lẳng lặng chờ. Nếu như vậy, vậy ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Rốt cuộc, Thẩm Nam luôn đã mở miệng. Thập Nhất ừ một tiếng, ngươi cũng là. Hai người như là nào đó trình tự giống nhau nói vài câu cho nhau dặn dò nói, mới vừa rồi cắt đứt điện thoại. Là Thập Nhất để, nàng tưởng, nàng nên là đến chậm rãi thói quen. Thói quen đối Thẩm Nam luôn nói cự tuyệt nói, thói quen giảm bớt bọn họ chi gian nói chuyện với nhau, thói quen về sau không có Thẩm Nam luôn nhật tử. Cắt đứt điện thoại, Thập Nhất chuẩn bị hồi thư viện, nhưng bước chân mới vừa bán ra đi, điện thoại lại lần nữa vang lên. Lần này là Diệp Tinh Thần. Tỷ, ta đến ngươi trường học, ra tới ta mang ngươi đi ăn cơm. Hảo, tỷ ngươi chờ ta một chút. Lâm Đại Nghệ Thuật Học Viện phụ cận nhà ăn. Thập Nhất cùng Diệp Tinh Thần đối diện mà ngồi. Thế nào, này một tuần. Điểm xong cơm sau, Diệp Tinh Thần tùy ý mở miệng. Khá tốt, tỷ tỷ đâu, thương đều hảo sao. Diệp Tinh Thần gật gật đầu. Không sai biệt lắm, ngày hôm qua ta đã hồi công ty. Công ty thế nào? Thập Nhất hỏi. Hết thể đều khá tốt, Cố Thiếu Ngôn rất có năng lực, chúng ta cùng nhau hợp tác lần này nguy cơ cũng coi như là vượt qua đi. Thập Nhất nghe tới yên tâm chút, nghĩ đến vị kia cố trợ lý, nàng cười mở miệng. Cố Thiếu Ngôn đi theo tỷ tỷ cũng là đã lâu, tuy rằng chỉ là cái trợ lý, nhưng hắn giống như vẫn luôn đều rất có năng lực. Diệp Tinh Thần khỏe môi ngậm nhàn nhạt cười, hắn à, đã từng ta cũng cho rằng chính là lớn lên đẹp, hiện giờ xem ra, kỳ thật là ta suy nghĩ nhiều, hắn vẫn là có một ít thực lực. Có hắn bồi ở tỷ tỷ bên người, giúp tỷ tỷ xử lý công ty sự tình, ta cũng yên tâm. Diệp Tinh Thần nhìn nàng. Ngươi gửi về nhà đồ vật ta đều thấy được. Ân, thật sự quyết định hảo sao? Diệp Tinh Thần không xác định hỏi lại một bên, ngự khi đến thái độ đều là vô cùng nghiêm túc. Ân, quyết định hảo, ta sẽ tại đây mấy ngày cùng hắn để ly hôn sự tình. Diệp Tinh Thần ánh mắt phức tạp, Thập Nhất biểu hiện quá mức bình tĩnh có chút quá mức không bình thường. Hắn sẽ đáp ứng sao? Hắn không lý do không đáp ứng. Thẩm Nam luôn không thích nàng, nàng đưa ra ly hôn, có lẽ cũng là hắn muốn. Đi đến này một bước, Diệp Tinh Thần cũng biết nàng là thật sự đã hạ quyết tâm. Nếu ngươi quyết định ta đây cũng liền không nói nhiều, ngươi vẫn luôn đều thực ổn trọng, suy xét vấn đề cũng đều là thực thấu triệt, ta không lo lắng. Thập Nhất ừ một tiếng. Ngươi phục vụ thượng đồ ăn, hai chị em bắt đầu ăn bữa tối. Diệp Tinh Thần có một câu không một câu hỏi, rời đi Thẩm Nam luôn lúc sau tính toán đâu. Ta lần trước cho ngươi phát tin tức đâu nói ngươi ở chuẩn bị ăn khảo thí. Ân, lão sư của ta cho ta đưa ra xuất ngoại lưu học kiến nghị, ta nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy tiếp tục học tập là cần thiết, cho nên chuẩn bị đưa ra xin thử xem. Có nắm chắc sao? Thập Nhất từ trước đến nay thật thành, hơn nữa việc học thượng sự tình nàng vẫn luôn cảm thấy không có gì quá khó địa phương, cho nên Diệp Tinh Thần hỏi có hay không nắm chắc thời điểm, nàng gần là nửa giây trầm mặc liền hồi, ân, hẳn là không có vấn đề. Diệp Tinh Thần vừa lòng gật gật đầu. Vậy ngươi hảo hảo chuẩn bị, nếu có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, liền nói cho ta. Thập Nhất sốc môi, trên mặt mang theo cười, đó là đương nhiên, ngươi là tỷ tỷ của ta, có cái gì ta tự nhiên là cùng ngươi nói. Ân. Một bữa cơm kết thúc, Diệp Tinh Thần đem Thập Nhất đưa đến trường học ký túc xá hạ. Phân biệt trước, nàng lời nói thấm thía, Nhất Nhất, từ bỏ cùng Thẩm Nam luôn đoạn hôn nhân này, khả năng sẽ làm ngươi khổ sở, khả năng sẽ làm ngươi cảm thấy đau lòng ngày đêm khó miên, nhưng là... Loại này khổ sở không phải là vẫn luôn. So với làm ngươi tiếp theo cùng Thẩm Nam luôn nước gấm nấu hết xanh giống nhau ngao kia đoạn hôn nhân, ta càng hy vọng ngươi kết thúc đoạn hôn nhân này, xuất ngoại theo đuổi càng nhiều, ít nhất như vậy ngươi sẽ là vui sướng. Thập Nhất biết những lời này ý tứ, là an ủi cũng là nhắc nhở. Tỷ tỷ, ta biết, ta nếu đã hạ quyết tâm, mặt khác lo lắng tự nhiên sẽ không có. Hảo. Diệp Tinh Thần sủng nịch sờ sờ Thập Nhất đầu. Đi thôi, hảo hảo chuẩn bị khảo thí. Có chuyện gì cấp tỷ tỷ gọi điện thoại. Hảo. Hai chị em người cáo biệt, Thập Nhất trở về phòng ngủ. mới vừa ngồi xuống liền nhận được Mộ Dung điện thoại. Thập nhất, ở vội cái gì đâu? Ta hồi trường học, Mộ Dung. Nàng thấp giọng nói, Trì Mạn đang ở tức quả táo, nghe được nàng nói Mộ Dung, trên mặt biểu tình khiếp sợ. Mộ Dung, là ta biết đến cái kia Mộ Dung sao? Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, quả táo cũng không tước, bình tĩnh nhìn Thập nhất. Ân. A a a. Trong ký túc xá đều là Trì Mạn chu lên thành, ý thức được Thập nhất cùng Mộ Dung điện thoại còn ở tiếp tục, nàng lại đột nhiên im bặt. Nhưng tầm mắt vẫn là gắt gao mà tỏa định ở Thập nhất điện thoại trên tay. Thập nhất nhấp môi đạm cười. Trì Mạn phi thường thích Mộ Dung, đây là nàng từ trụ tiến cái này ký túc xá liền biết đến, nàng có Mộ Dung poster, Mộ Dung mỗi một bước tác phẩm nàng đều xem qua, hơn nữa là một cái fans, vô luận là tuyến hạ tiếp ứng, vẫn là tuyến thượng phản hắc, đánh bảng, nàng giống nhau cũng không thiếu. Điện thoại bên kia Mộ Dung cũng nghe đến vừa rồi chu lên thanh, nàng không chút để ý hỏi, như thế nào, vừa rồi vị kia là. Nàng là ta bạn cùng phòng, nàng thực thích ngươi. Phải không? Mộ Dung trong thanh âm mang theo ý cười. Ân, phía trước hẳn là cho ngươi muốn trương ký tên. Ký tên? Ngươi thật sự muốn sao? Thập nhất nghe ra Mộ Dung lời nói có ẩn ý. Làm sao vậy? Ta thành lập cá nhân phòng làm việc, ngày mai chính thức bắt đầu buôn bán, ngươi có thể tới sao? Ngươi thành lập phòng làm việc. Thập nhất lời nói là không thêm che giấu kinh ngạc. Ngươi cùng phía trước cái kia kinh tế công ty giải ước. Đúng vậy, kia cái gì dừng bút công ty, ta đã sớm muốn giải ước, ngươi không biết gần nhất bọn họ cho ta tiếp những cái đó thông cáo, là muốn đem ta mệt chết sao? Nếu không phải bởi vì hợp đồng, ta mẹ nó đã sớm muốn giải ước. Mộ Dung liên tiếp kinh người chi ngữ, mắt thấy Trì Mạn trên mặt xuất hiện kinh ngạc chi sắc, Thập nhất xấu hổ cười cười. Nơi này còn có ngươi fans, ngươi thoáng chú ý một chút. Kia đoan Mộ Dung lại là một chút đều không thèm để ý, ta tính cách chính là như vậy, ai, cũng là thời điểm làm ta các fan chậm rãi biết ta rốt cuộc là cái dạng gì người. Thập nhất, hào đi, có thể tới sao? Mộ Dung lại hỏi tiếp. Thập nhất tính toán một chút gần nhất những việc này, ta gần nhất sự tình tương đối nhiều, khả năng không thể đi. Mộ Dung tiếc nuối a một tiếng, phải không? Ngươi muốn vội cái gì? Chính là việc học thượng sự tình. Như vậy a? Mộ Dung tạm dừng một chút, nếu không như vậy đi, ngươi đằng ra một chút thời gian, ta đến lúc đó làm người đi tiếp ngươi, qua lại cũng liền mấy cái giờ thời gian. Thập nhất còn có chút do dự. Một bên Chỉ Mạn lại đột nhiên bắt lấy tay nàng, trong ánh mắt toàn bộ đều là khẩn cầu. 3 năm nhiều ở chung một phòng, Thập nhất như thế nào sẽ không rõ nàng ý tứ. Chỉ Mạn chỉ kém không có ôm nàng đuổi thỉnh nàng đáp ứng Mộ Dung mời. Thập nhất luôn mãi châm trước, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Hảo đi, nhưng là làm người tới đón ta liền không cần, ta có thể chính mình đi, ngươi đến lúc đó sự tình cũng nhiều, liền không cần cố ta. Lời tuy nói như vậy, Mộ Dung vẫn là kiên trì muốn cho. Người tới đón nàng. Ngươi từ Lâm lớn hơn tới cũng không có phương tiện, vẫn là ta làm người đi tiếp ngươi đi. Mộ Dung khăng khăng, Thập nhất cũng không hảo nói thêm nữa. Hôm sau buổi chiều, Thập nhất từ thư viện trở lại phòng ngủ, thay đổi quần áo, đúng giờ nhận được Mộ Dung điện thoại. Ta đã làm người đi tiếp ngươi. Hảo, ta hiện tại liền xuống lầu. Hành, ta đây ở phòng làm việc chờ ngươi ha. Điện thoại cắt đứt, Thập nhất nhìn ghé vào trên bàn, chính bình tĩnh nhìn nàng Trì Mạn. Thập nhất, ta đều hâm mộ đến muốn khóc. Thập nhất buồn cười, nơi nào có như vậy khoa trường, ngươi nếu là muốn đi, ta có thể mang theo ngươi cùng đi, ta tưởng Mộ Dung sẽ không để ý thêm một cái người. Trì Mạn lại chống bỏi tựa lắc đầu, không không không, ta còn không có làm tốt muốn cùng ta thần tượng gặp mặt đâu. Này có cái gì yêu cầu chuẩn bị? Đương nhiên yêu cầu chuẩn bị, ta yêu cầu đem ta trở nên càng tốt, hảo đến làm nàng có thể liếc mắt một cái liền nhớ kỹ ta. Thập nhất chưa từng truy tinh quá, duy độc đem một người coi như tín ngưỡng tới ái cũng chỉ có Thẩm Nam Nôn mà thôi. Nhưng là nàng đối Thẩm Nam Nôn ái cùng Trì Mạn đối Mộ Dung cái loại này thích không quá giống nhau. Hành đi, vậy ngươi đem ngươi poster cùng bưu thiếp đưa cho ta, ta giúp ngươi tìm Mộ Dung muốn ký tên. Trì Mạn vui vẻ chỉ kém không coi nhảy lên, nàng đem ngày hôm qua sớm chuẩn bị tốt bưu thiếp, poster đưa tới Thập Nhất trong tay, thuận thế cho Thập Nhất đại đại ôm. Yêu ngươi muốn chết, chờ ngươi vội quá trong khoảng thời gian này ta thỉnh ngươi ăn cơm ha. Thập Nhất cười, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ta đi rồi. Ngươi đợi lát nữa liền một người đi nhà ăn cơm đi. Hành hành hành, ta sẽ chính mình đi múc cơm, ngươi không cần lo lắng ta, mau đi đi. Ký túc xá hạ. Đương thấy rõ tới đón nàng người là ai khi, Thập nhất ngẩn người. Bạch Tri An. Tới. Bạch Tri An mang mũ, vành nón ép tới rất thấp, thấy nàng xuống dưới, nói một câu, lên xe đi. Thập nhất nghĩ đến Bạch Tri An thân phận cũng không có trì hoãn, lập tức lên xe. Ngồi trên xe cột kỹ đai an toàn, nàng mới quay đầu nhìn Bạch Tri An. Như thế nào là ngươi tới đón ta a? Bạch Chi An khởi động xe, ta ở các ngươi trường học phụ cận có một cái thông cáo, vừa lúc ta cũng phải đi Mộ Dung phòng làm việc, nàng liền thuận đường để cho ta tới tiếp ngươi. Như vậy a, cảm ơn ngươi. Nàng lễ phép khách khí, như cũ cùng phía trước ở đoàn phim kia đoạn thời gian giống nhau khách khí xa cách. Bạch Chi An vốn muốn hỏi hỏi nàng tình hình gần đây, thấy nàng như vậy, tới rồi bên miệng nói lại nói không nên lời. Một đường tương đối trầm mặc tới rồi Mộ Dung phòng làm việc. Phòng làm việc đoạn đường xem như tương đối tốt, Bạch Chi An mới vừa đem xe dừng lại, Thập Nhất liền thấy được Mộ Dung. Hảo, xuống xe đi. Thập Nhất gật đầu, cởi bỏ đai an toàn, đẩy ra cửa xe, xuống xe. Bạch Chi An cũng đi vào hắn bên người, hai người hướng tới bên trong đi đến. Còn chưa đi vào, phía sau đột nhiên truyền đến một trận sao động, Thập Nhất cùng Bạch Chi An dừng lại bước chân, quay đầu lại. Cách đó không xa, Thẩm Nam luôn bị một đám phóng viên vây quanh, nhiều ngày không thấy, nam nhân trên người lạnh lùng hơi thở tựa hồ càng ngày càng nặng. Màu đen tây trang, một tay cắm túi, thon dài thân hình ở một đám người chung là như vậy thấy được, cũng là như vậy không giống người thường, tự phụ khí chất làm Thập Nhất không tự giác cơ cơ thanh. Chờ phản ứng lại đây thời điểm, bên người đã là Bạch Chi An thanh âm. Thẩm Tổng cũng tới, ta đây đi vào trước. Thập Nhất có chút chỉ độn gật gật đầu. Lại xem qua đi, Thẩm Nam luôn chính hướng tới nàng phương hướng nhìn qua, không biết vì cái gì, Thập Nhất từ kia liếc mắt một cái trông được ra một tia bất đồng với thường lui tới cảm xúc, kia trong mắt tựa hồ mang theo một tia giận tái đi. Bốn mắt nhìn nhau, nàng gian nan kéo kéo khóe môi, thay một bộ vẫn thường nhạt meo ý cười. Bên kia Thẩm Nam luôn thoát khỏi phóng viên, chính chính hướng tới nàng phương hướng đi tới. Đối diện mà chạm, nàng nghe được Thẩm Nam luôn nói, vội. Theo sau, chân dài một mại, đi vào phòng làm việc. Thập Nhất sắc mặt có chút trở nên trắng, nàng tuy không hiểu biết Thẩm Nam luôn rất nhiều thời điểm tâm tư, nhưng cơ bản vẫn là có thể phán đoán ra tới. Nàng rõ ràng có thể cảm nhận được Thẩm Nam luôn vừa rồi đang nói câu nói kia thời điểm, khóe môi mang theo trào phúng. Cũng là, nàng mấy phen cự tuyệt về nhà, thậm chí cùng hắn nhiều thông điện thoại đều không muốn, giờ phút này lại xuất hiện ở Mộ Dung phòng làm việc nơi này. Thẩm Nam luôn như vậy kiêu ngạo người, tất nhiên bởi vì nàng những cái đó vụng về nói dối sinh khí. Nhìn cùng Mộ Dung đứng chung một chỗ nói chuyện Thẩm Nam luôn, hắn sắc mặt trước sau như một sâu không lường được, Thập Nhất nghĩ nghĩ, rốt cuộc là không có để sát vào qua đi, chờ các nàng nói xong lời nói mới qua đi. Ta xem ngươi tới cửa có một hồi, như thế nào cũng không tiến vào. Nàng mới vừa đi gần, Mộ Dung liền vãn trụ tay nàng. Có chút vội, tới rất nhiều ta không nghĩ tới người. Mộ Dung như thế nói. Thập Nhất vốn là tò mò vì cái gì Thẩm Nam luôn sẽ đến, nghe được lời này, theo câu chuyện liền hỏi. Không thể tưởng được người. Thì như, Mộ Dung quả nhiên nhắc tới Thẩm Nam luôn, Thẩm thị tập đoàn vị kia Thẩm Tổng A, bởi vì kế tiếp tiếp một bộ diễn là Thẩm thị tập đoàn đầu tư, ta liền thuận tiện nhường cho Thẩm thị cũng đưa đi thư mời, lại không có nghĩ đến hắn thật sự sẽ đến. Thập Nhất trong lòng cũng là ngoài ý muốn, những năm gần đây, Thẩm Nam luôn vẫn luôn rất ít tham dự hoạt động. Vương thường lui tới, Mộ Dung phòng làm việc khai trương, Thẩm Nam luôn nhiều nhất là làm thủ hạ người đưa phân lễ vật. Hảo, mặc kệ. Tới người đều không sai biệt lắm, ta cũng đều tiếp đón qua, chúng ta qua bên kia ngồi xe đi. Thập Nhất từ một tiếng, hai người đi vào trên sofa ngồi xuống. Gần nhất thế nào? Nghe ngươi nói việc học rất bận. Ở chuẩn bị en khảo thí, cho nên vội một ít. Mộ Dung nghi hoặc, nhà tư. Ngươi muốn xuất ngoại sao? Thập Nhất nhẹ giọng hồi, đang ở chuẩn bị. Mộ Dung tán thành gật đầu, ngươi ở đạo diễn phương diện này có rất lớn tài hoa, xuất ngoại lưu học tiếp theo học tập cũng khá tốt. Nói tới đây nàng dừng một chút, đột nhiên nổi lên bắt quái tâm tư, ngươi xuất ngoại như vậy ngươi vị kia bạn trai đâu? Ta xem ngươi mỗi lần đều là một người, cũng không mang theo hắn, các ngươi muốn cùng nhau xuất ngoại sao? Thập Nhất túi đầu, bởi vì Mộ Dung nói có một lát trầm mặc. Không có, ta chính mình đi. Vậy các ngươi chẳng phải là muốn dị quốc luyến? Thập Nhất nghĩ nghĩ, nói, chúng ta gần đây xuất hiện một ít mâu thuẫn, ta đã tính toán cùng hắn tách ra. Tách ra? Mộ Dung hiển nhiên thực kinh ngạc bộ dáng. Đối Thập Nhất vị kia bạn trai nàng hiểu biết không nhiều lắm, chỉ loáng thoáng nghe Thập Nhất nhắc tới nói là một vị kinh thương người. Là bên trong mâu thuẫn, vẫn là phần ngoài mâu thuẫn. Mộ Dung hỏi. Đều có đi. Thập Nhất hỏi. Nàng cùng Thẩm Nam luôn, vấn đề rất nhiều, lớn lớn bé bé tích lũy ở bên nhau, nàng chậm rãi mỏi mệt, chậm rãi tâm mệt. Cuối cùng rốt cuộc quyết định tách ra. Mộ Dung tầm mắt dừng ở Thập Nhất trên người, người sau đầu hơi hơi thấp. Này không xem như một cái vui sướng sự tình. Suy xét đến Thập Nhất cảm xúc, nàng không có thâm liêu đi xuống, bất động thanh sắc rời đi đề tài. Ta này phòng làm việc vừa mới thành lập, ta lại phá lệ vui vẻ, tưởng tượng đến về sau có thể tùy ý tiếp chính mình thích thông cáo, kịch bản, ta liền nhịn không được nhạc a. Thập Nhất ngẩng đầu lên, nhìn Mộ Dung cười, kỳ thật khá tốt, ngươi phát triển tới rồi hiện tại, ưu tú kịch bản, càng có thể mài giũa chính mình kỹ thuật diễn. Mộ Dung chính mình cũng là như vậy tưởng, cùng Khâu Đạo cùng nhau hợp tác Yêu Nhau Hận Vãn làm ta minh bạch, tốt kịch bản, tốt đoàn phim đoàn đội là cỡ nào quan trọng, cho nên về sau những cái đó không có ý tứ kịch bản, ta không bao giờ tiếp. Yêu Nhau Hận Vãn, chính là thập nhất thực tập trong lúc đãi cái kia đoàn phim, vô luận là từ đạo diễn, vẫn là đoàn đội đều thực ưu tú. Yêu Nhau Hận Vãn không tồi, hơn nữa ngươi cùng Bạch Chi An đều biểu hiện rất khá, bá ra thời điểm hẳn là có thể cho ngươi cùng Bạch Chi An mang đến một đợt nhân khí. Nhắc tới bá ra thời gian, Mộ Dung đột nhiên thần bí nói, ngươi đến lúc đó hảo hảo mà chú ý một chút, sẽ có kinh hỉ. Thập nhất thiên đầu, trong mắt mang theo khó hiểu, cái gì? Dù sao ngươi nhiều hơn chú ý là được. Mộ Dung thích rút rút mở mở, thập nhất tuy rằng tò mò nhưng cũng không có tiếp theo đi xuống hỏi. Ân, hảo. Người tương đối nhiều, hai người lại hàn huyên một hồi, Mộ Dung đứng lên, bên kia có ăn, ngươi đói bụng liền đi lấy một chút lại đây ăn. Thập nhất ý cười ấm áp, hảo, bất quá a, ngươi đi vội phía trước, giúp ta làm sự tình. Cái gì? Thập nhất túi đầu, một bên từ trong tầm tay trong bao lấy ra chỉ mạn tốt sở tờ biểu tiếp. Ta cái kia bạn cùng phòng đặc biệt thích ngươi, làm ta giúp nàng mang cái ký tên. Như vậy a, hảo nha. Mộ Dung tiếp nhận thập nhất trong tay bút. Chuyện nhỏ, ta hiện tại liền cho nàng thiêm. Nàng nói, thực mau cấp thập nhất mang đến bưu thiếp bút sở tơ đều ký tên. Thập nhất đem đồ vật cẩn thận thu hảo. Ân, có thể, ngươi đi vội đi, ta đợi lát nữa đi trước toilet. Hảo, toilet liền ở bên kia, ngươi đi qua đi là có thể nhìn đến. Mộ Dung thu hồi bút, lại dặn dò một chút thập nhất toilet vị trí, mới vừa đi vội nàng chính mình sự tình. Thập nhất ngồi ở tại chỗ, nhìn một vòng, không thấy được Thẩm Nam Nôn. Vừa rồi cùng Mộ Dung liêu chuyên chú, hiện tại xem ra, Thẩm Nam Nôn hẳn là đi trước. Nghĩ đến đây, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Nam Nôn đi rồi cũng hảo, mấy ngày nay cố ý tránh né, hơn nữa Thẩm Nam Nôn vừa rồi câu nói kia, nàng trung quy vẫn là không nghĩ đợi lát nữa lại cùng hắn gặp phải. Toa lét cửa, yên tĩnh không người hành lang, Thẩm Nam Nôn dựa vào một bên, trên tay cầm một chi còn chưa châm tận thuốc lá, thon dài hai chân biên, phóng nàng lấy tới trang trí mạn bưu thiếp bút sở tơ túi sách tử. Thẩm Nam Nôn rất ít hút thuốc, kết hôn một năm tới, thập nhất càng là hiếm thấy. Số lượng không nhiều lắm vài lần, giống như đều là hắn tâm tình không vui, gặp được cực đại mà phiền lòng sự thời điểm. Nghĩ đến đây, thập nhất ánh mắt thâm thâm. Không nói gì rằng có sau, Thẩm Nam Nôn rốt cuộc hướng tới nàng bên này nhìn lại đây, ánh mắt thâm trầm, khóe môi mang theo rõ ràng châm trọc, rất bận. Vội đến hồi một lần ra cơ hội đều không có. L-E-O-S-I-N-G Phần 41 Chương 41 dị quốc quá khó, cho nên chúng ta ly hôn đi. Thập nhất biết Thẩm Nam Nôn ở sinh khí. Nàng đốn tại chỗ, suy tư thật lâu sau, cất bước, chậm rãi đi qua đi. Ta là thật sự vội. Kia vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Mộ Dung cùng ta giao hảo, chúng ta làm bằng hữu, ta là nên tới. Ta đây đâu? Thẩm Nam Nôn thanh âm càng ngày càng trầm, thập nhất liền tính là cúi đầu cũng có thể cảm nhận được trên người hắn giờ phút này phát ra lạnh lẽo. Nàng nhấp môi, chưa ngữ. Thẩm Nam Nôn tiến thêm một bước truy vấn. Ngươi vì cái gì sẽ từ Bạch Chi An trên xe xuống dưới? Các ngươi khi nào quan hệ như vậy hảo? Thập nhất ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng ngẩng đầu, hai tròng mắt dừng ở Thẩm Nam Nôn trên mặt. Ngươi thực để ý sao? Ngươi là thê tử của ta. Thập nhất bởi vì này đơn giản mấy chữ nở nụ cười. Kết hôn một năm, đây là nàng ở Thẩm Nam Nôn nơi này nghe nhiều nhất nói. Nàng là hắn thê tử. Cho nên đâu? Có chút lời nói, thập nhất vốn định tìm cái thích hợp cơ hội, thích hợp trường hợp, hai người ngồi xuống chậm rãi nói, nhưng giờ phút này, nàng thanh đạm tầm mắt dừng ở Thẩm Nam Nôn trên người, chậm rãi mở miệng, ngươi không phải tò mò ta trong khoảng thời gian này đều ở vội cái gì sao? Ta ở chuẩn bị thi IELTS, cùng đạo sư thương lượng xuất ngoại công việc. Xuất ngoại? Ân, ta còn nhỏ, đối điện ảnh lại là thật sự thích, xuất ngoại đối với ta tới nói là thực chính xác lựa chọn. Vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta? Xuất ngoại lưu học không phải việc nhỏ. Thập nhất cười, khuôn mặt điềm tĩnh, thoạt nhìn gợn sóng bất kinh. Hiện tại nói cũng không tính vãn. Hơn nữa suy xét ta xuất ngoại trong thời gian ngắn sẽ không trở về, dị quốc ở chung không khỏi quá mức gian nan, vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, cho nên ta quyết định. Nói tới đây, thập nhất tạm dừng mấy giây. Cho nên ta quyết định, chúng ta ly hôn đi. Ly hôn hai chữ, thập nhất trong khoảng thời gian này ở trong lòng đã làm vô số giả thiết. Nàng có nghĩ tới nói ra này hai chữ, nàng trong lòng sẽ là thế nào hỏng mất, cũng nghĩ tới nàng sẽ nghẹn ngào khóc thút thít, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng lại như thế như vậy bình tĩnh. Nàng ái Thẩm Nam Nôn. Từ kia một năm, hắn nhảy vào đám cháy đem nàng cứu, từ hắn mang theo nàng đi đi học, nàng lại nhìn hắn tay quên viết bài thi, từ hắn đối với tỷ tỷ nói, sẽ cưới nàng, hảo hảo chiếu cố nàng. Nàng cùng người nam nhân này, nhận thức rất nhiều năm, hôn nhân một năm, cho dù hiện giờ đề ra ly hôn, nàng cũng vẫn là ái hắn. Cảm tình, chưa bao giờ là dăm ba câu, huống chi nàng ái hắn như vậy chút năm. Chính là a, hôn nhân quá mức phức tạp, cũng quá mức lao tâm phí công, quang nàng ái Thẩm Nam luôn còn chưa đủ. Đã từng nàng cho rằng, chỉ cần gả cho hắn, nàng là có thể đủ lấy chính mình thiệt tình làm hắn yêu hắn. Nhưng hôm nay thời gian lâu rồi, không hề hiệu quả. Ly hôn, đối nàng tới nói, là thấy rõ sự thật, đối Thẩm Nam luôn tới nói, có thể là giải thoát, cũng có thể là quang minh. Nàng đã từng xem qua một quyển sách, trong sách có một câu thực kinh điển câu nói, chúng ta suốt cuộc đời, chính là muốn thoát khỏi người khác chờ mong, tìm được chân chính chính mình. Hy vọng chúng ta mỗi người đều có thể đủ sống ra bản thân muốn bộ dáng. Nàng tưởng, quyết định ly hôn, có lẽ là nàng tìm về chính mình bước đầu tiên. Có lẽ hôn sau nàng như cũ ái Thẩm Nam luôn, có lẽ nàng suốt cuộc đời vẫn là vô pháp buông cái này từ thiếu niên thời kỳ liền trụ tiến nàng trong lòng nam nhân, nhưng kia chỉ là nàng một người sự tình. Ly hôn, là đem này đoạn quan hệ từ nàng cùng Thẩm Nam luôn hai bên ảnh hưởng biến thành đối nàng đơn phương ảnh hưởng. Đối diện người không nói gì, Thập Nhất rũ mắt không xem Thẩm Nam luôn. Nàng không biết hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì, nhưng nàng biết, hắn yêu cầu thời gian đi tự hỏi nàng lời nói. Cho nên ở Thẩm Nam luôn trầm mặc hạ, nàng lại lần nữa mở miệng, thanh tuyến nhẹ nhàng chậm chạp. Ta biết ngươi yêu cầu một chút thời gian tới suy xét, không có việc gì, ta có thể chờ, ngươi suy xét hảo trực tiếp cho ta gọi điện thoại liền hảo. Thẩm Nam luôn rốt cuộc mở miệng, hắn thanh âm thấp mà trầm, cau mày, nhìn ra được tới, hắn cực độ không vui. Thập Nhất, ta cảm thấy ngươi hiện tại đầu óc không rõ ràng lắm, chúng ta về nhà. Hắn nói vươn tay tới, muốn kéo nàng, Thập Nhất lại trước một bước sau này lui một bước, Thẩm Nam luôn vươn tới tay liền như vậy liền treo ở giữa không trung. Nàng trầm tĩnh đạm nhiên tầm mắt rơi xuống trên người hắn, từng câu từng chữ. Ta suy xét thật sự rõ ràng, ta hiện tại nói mỗi một chữ, là mỗi cái quyết định đều là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Chúng ta ly hôn đi, Thẩm Nam luôn. Hắn ánh mắt sâu thẳm, cứ có mục đích tính hai tròng mắt dừng ở trên người nàng. Thập Nhất, hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Ta biết. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta vừa rồi nói, ta là trải qua suy xét. Thẩm Nam luôn đột nhiên một phen nắm lấy tay nàng, đem nàng cả người đổ ở sau người trên tường. Không thể hiểu được dọn về trường học, không thể hiểu được quyết định xuất ngoại lưu học, không thể hiểu được trốn tránh không thấy ta, không thể hiểu được đưa ra ly hôn, đây là ngươi nói suy xét. Không thể hiểu được. Thập Nhất tâm đi xuống trầm rất nhiều, nguyên lai nàng này vô số lật đổ lại tổng kết quyết định ở hắn nơi đó chỉ là không thể hiểu được. Nàng trong lòng thở dài, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Ngươi coi như ta là không thể hiểu được đi, nhưng ta nói ly hôn là nghiêm túc, ngươi hảo hảo suy xét một chút. Ta không suy xét. Nam nhân chợt tăng lớn thanh âm, tức giận hiển nhiên. Thập Nhất, ngươi lập tức đại học khoa chính quy tốt nghiệp, ngươi vẫn là tiểu hài tử sao? Ly hôn ý nghĩa cái gì đâu biết không? Ngươi tưởng con nít chơi đồ hàng sao? Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần, ta là thật sự muốn ly hôn, ta không có cùng ngươi nói giỡn, Thanh Thủy Loan ta đại đa số đồ vật đều đã gửi qua bưu điện đến tỷ tỷ nơi đó. Về chúng ta ly hôn hiệp nghị thư ta cũng đã làm luật sư xuống tay ở chuẩn bị, qua không bao lâu liền sẽ truyền đạt đến trong tay của ngươi. Nàng ngữ tốc vốn là không mau, giờ phút này vì làm Thẩm Nam luôn rõ ràng nàng nghiêm túc, lại cố tình chậm lại ngữ khí. Thẳng đến giờ khắc này, Thẩm Nam luôn rốt cuộc xác định, ly hôn, Thập Nhất là nghiêm túc. Hoặc là nói, từ nàng dọn ra Thanh Thủy Loan, lấy việc học vì lấy cớ trở lại trường học thời điểm nàng cũng đã làm quyết định. Vì cái gì? Tĩnh lặng hồi lâu, hắn thấp giọng mở miệng. Thập Nhất đã sớm nghĩ đến hắn sẽ hỏi lại, ta vừa rồi nói, ta quyết định xuất ngoại lưu học, hơn nữa suy xét ta xuất ngoại trong thời gian ngắn sẽ không trở về, dị quốc ở chung đối với ngươi đối ta đều không thích hợp, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, cho nên ta quyết định ly hôn. Lấy cớ. Thập Nhất liếm liếm môi, Thẩm Nam luôn thái độ quá mức cường thế bá đạo, hai người lại là lấy như vậy tư thế ở chung, cảm giác gáp bách quá cường, thế cho nên nàng liền xem cũng không dám xem Thẩm Nam luôn tầm mắt. Bởi vì Diệp Thị tập đoàn khoảng thời gian trước sự tình, Thẩm Nam luôn chỉ chính là Mạc Thị chèn ép Diệp Thị sự tình. Thập Nhất nghĩ nghĩ, đúng sự thật báo cho, lúc ấy biết đến thời điểm đích xác có chút tích tụ, rốt cuộc đó là tỷ tỷ của ta, chính là sau lại suy nghĩ cẩn thận cũng liền không có gì. Này không phải nàng tưởng ly hôn nguyên nhân chủ yếu. Đó là cái gì? Thập Nhất không rõ Thẩm Nam luôn là xuất phát từ cái dạng gì tâm lý cự tuyệt nàng để ly hôn, lại như vậy để ý nàng để ly hôn nguyên nhân. Hắn không yêu nàng. Hôn sau một năm, bọn họ tuy rằng chưa nói tới cỡ nào lãnh đạm, nhưng ở chung cũng hảo, thân mật cũng hảo, càng có rất nhiều một loại việc công xử theo phép công nhiệm vụ. Thẩm Nam luôn người như vậy, hẳn là thực bài xích đoạn hôn nhân này. Trước không nói hắn đối Mạc Hiểu Tĩnh cảm tình có bao nhiêu sâu, cũng không nói hắn có hay không muốn cùng Mạc Hiểu Tĩnh tiến thêm một bước phát triển tính toán, theo đạo lý tới nói, nàng giờ phút này đưa ra ly hôn, với hắn mà nói là rốt cuộc nên đón nhẹ nhàng tự do giải thoát mới đúng. Nàng rũ đầu, không có gì chính là ta tưởng ly hôn. Hồ nháo. Thẩm Nam luôn răn dậy thanh tự trên đỉnh đầu vang lên, hiển nhiên là sẽ không đồng ý ly hôn. Thập Nhất suy nghĩ hồi lâu, đang chuẩn bị mở miệng, Thẩm Nam luôn điện thoại lại trước một bước vang lên. Uy, mẹ. Hảo, ta lập tức trở về. Ân, ta đã biết. Nam nhân tiếp khởi điện thoại lại đến tắt đứt, toàn bộ quá trình cũng bất quá là một phút tả hữu thời gian, Thập Nhất như cũ bị hắn vây ở kia một phương thiên địa. Đi, cùng ta về nhà. Hắn thái độ cường ngạnh bá đạo, như là không có đem nàng lời nói nghe đi vào giống nhau. Thập Nhất đứng ở tại chỗ bất động, Thẩm Nam luôn vừa rồi kia thanh mẹ làm nàng rõ ràng biết giờ phút này hồi ra không phải Thanh Thủy Loan. Ta không đi, chính ngươi đi thôi. Nàng môi đỏ khẽ mở, ngữ tốc bình thường, lại lộ ra ước chừng xa cách. Thẩm Nam luôn màu mắt một thâm lại thâm, mẹ làm ta trở về, chúng ta đi về trước, đến nơi chúng ta chi gian mâu thuẫn, lúc sau bàn lại. Mâu thuẫn. Thập Nhất ngữ khí gian nan, nàng lại lần nữa mở miệng cùng Thẩm Nam luôn giải thích, chúng ta chi gian không phải mâu thuẫn, ta là thận trọng suy xét quá muốn ly hôn, cha mẹ ngươi nơi đó ta sẽ không lại đi. Nàng một ngụm một cái ly hôn, một ngụm một cái cự tuyệt, Thẩm Nam luôn biết nàng cố chấp. Ôn Uyển Dung trong điện thoại thanh âm thập phần sốt ruột, hắn hiện tại không có thời gian trì hoãn. Từ vừa rồi nói chuyện, cùng với Thập Nhất đột nhiên muốn ly hôn, hết thể ở Thẩm Nam luôn nơi đó đều là hỗn loạn. Cuối cùng hắn lại như vậy đối Thập Nhất nói, ly hôn ta sẽ không đồng ý, ta chỉ đương ngươi là đùa giỡn, chơi tiểu hài tử tính tình. Ngày mai ta sẽ đến ngươi trường học tìm ngươi, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự. Hành lang chỉ còn lại có Thập Nhất một người, Thẩm Nam luôn tàn lưu hạ hơi thở còn tại bên người vần quanh. Nàng dựa vách tường chậm rãi ngồi xổm xuống. Đùa giỡn. Chơi tiểu hài tử tính tình. Nguyên lai nàng trong lòng sở hữu sóng to gió lớn, sở hữu bi thương trái tim băng giá ở hắn nơi đó, chỉ là tiểu hài tử cáu kỉnh sao. Tâm sự. Nàng không nghĩ ra ở hắn cùng Thẩm Nam luôn chi gian có thể có cái gì liêu. Ẩn hôn một năm, hắn nghe theo trưởng bối yêu cầu cưới nàng, đối nàng hảo lại vô nửa phần tình yêu. Nàng tại đây đoạn hôn nhân trầm trầm phù phù, tích cóp đủ thất vọng tích cóp tuyệt vọng, thật vất vả quyết định ly hôn. Hắn lại là thái độ này. Thẩm Nam luôn thái độ cường ngạnh, làm Thập Nhất bắt đầu nghĩ lại. Nghĩ lại hắn tại sao lại như vậy? Lo lắng Thẩm gia lão gia từ nơi đó vô pháp công đạo. Vẫn là nói này ly hôn từ nàng nói ra làm hắn làm một cái thành công nam nhân mãnh liệt lòng tự trọng bị nhục, cho nên hắn mới phản ứng như vậy kịch liệt. Nghĩ đến chỗ này, nàng vô thanh vô tức đem bước chân túi sách cầm lấy, chậm rãi rời đi hành lang. Có lẽ, nàng sắc nên cùng Thẩm Nam luôn tâm sự, nhưng không phải liêu vãn hồi đoạn hôn nhân này. Mà là tâm sự hắn tự tôn vấn đề. Cáo biệt Mộ Dung, trở lại trường học, Thập Nhất thu được trì mạn 5 sao cấp đãi ngộ phục vụ. Lại là xoa bả vai, lại là đổ nước, lại là thanh thanh thăm hỏi. Cùng Thẩm Nam luôn nói chuyện đã tiêu hao nàng quá nhiều tinh lực. Mạn mạn, ta chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi không cần như vậy, mau đi xem một chút Mộ Dung cho ngươi ký tên đi. Trì mạn vẫn là vẻ mặt cảm ơn, ngươi tuy rằng là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng là ở ta nơi này lại là cực đại ân huệ a. Không có như vậy nghiêm trọng. Chỉ mạn thanh âm và tình cảm phong phú. Hôm nay ngươi giúp ta, sau này có chuyện gì yêu cầu ta, ta nhất định lên núi đao xuống biển lửa, đạo nghĩa không thể chối từ. Nếu là thường lui tới, Thập Nhất tất nhiên sẽ bị chỉ mạn đậu cười, nhưng hôm nay, nàng thật sự là không có gì tâm tư. Hảo hảo hảo, về sau có yêu cầu ta nhất định tìm ngươi, hiện tại, ta đi trước ngủ một lát, ta có điểm mệt nhọc. Chỉ mạn nhường ra vị trí tới. Mệt nhọc ai? Hảo, vậy ngươi mau đi ngủ một hồi. Ta an tĩnh không quấy rầy ngươi. Thập Nhất từ ghế trên đứng lên, ta đây đi nằm một hồi. Nàng cùng Chí Mạn nói xong, bò lên trên giường nằm xuống, thật dày cái màn giường cho nàng xây dựng ra một phương tiểu thiên địa. Nam thẳng, lúc này theo đạo lý nói nàng trong đầu sẽ có rất nhiều đồ vật, chính là không có. Về Thẩm Nam luôn cũng hảo, về Thẩm gia người cũng hảo, cái gì đều không có, nàng đầu óc trống rỗng, cái gì đều nhớ không nổi, cái gì đều không nhớ rõ, chỉ có hôn hôn trầm trầm đầu. Y gì theo tình huống như vậy, Thập Nhất nguyên tưởng rằng nàng sẽ thực mau ngủ, nhưng một đêm vô miên. Rõ ràng cái gì đều không có tưởng, rõ ràng không có một giọt nước mắt, nhưng ở cùng Thẩm Nam luôn đưa ra ly hôn sau, nàng trắng đêm chưa ngủ. Hôm sau sáng sớm, Thập Nhất ở 7 giờ xuống giường, một đêm chưa ngủ, nàng sắc mặt tái nhợt, trên môi trở nên trắng. Chỉ mạn còn ở ngủ, nàng tay chân nhẹ nhàng rửa mặt xong, thay đổi quần áo, hóa trang điểm nhẹ. Luật sư văn phòng. Thập Nhất nhìn nàng luật sư Tuyên Diệp Thước, chậm rãi mở miệng, "Ngươi hảo." Ta phía trước liên hệ quá ngươi. Diệp tiểu thư đúng không? Tuyên Diệp Thức mang theo một bộ kính đen, khuôn mặt thanh tuấn, chính nhìn nàng. Thập Nhất ừ một tiếng, Cố Thiếu Ngôn làm ta liên hệ ngươi, về ly hôn hiệp nghị sự tình. Ân, hắn đã cho ta điện thoại. Tuyên Diệp Thức nói như vậy, câu thông lên liền rất dễ dàng. Ta đây cứ việc nói thẳng, ly hôn hiệp nghị rất đơn giản, chúng ta không có hài tử, không có nuôi nấng quyền vấn đề. Ta trượng phu danh nghĩa tài sản tuy nhiều, nhưng đều là hắn hôn trước sở hữu. Duy nhất có liên lụy chính là chúng ta kết hôn sau trụ phòng ở Thanh Thủy Loan là viết tên của chúng ta. Ta yêu cầu cùng ngươi nói chính là này Thanh Thủy Loan phòng ở, ta cái gì đều không cần, mình không rời nhà, ngươi giúp ta đem này ở hiệp nghị thượng viết rõ ràng. Tuyên Diệp Thức trong tay cầm Thập Nhất cung cấp tư liệu, nhìn hồi lâu, hắn ngẩng đầu, khó hiểu tầm mắt dừng ở trên người nàng, Diệp tiểu thư lựa chọn mình không rời nhà. Thập Nhất điểm điểm cằm, ân. Tuyên Diệp Thức thiên đầu, giữa mày nhăn lại, ngài cùng Thẩm Nam Nôn tiên sinh hôn nhân. Theo đạo lý nói ngươi là có thể đạt được tài sản, rốt cuộc, các ngươi kết hôn một năm, ngươi không có tội tình gì. Thập Nhất túi đầu, tay đặt ở cổ vòng cổ quải thằng thượng. Kia mặt trên là nàng cùng Thẩm Nam Nôn nhẫn cưới, năm đó kết hôn, bọn họ cực kỳ điệu thấp, chỉ là tổ chức gia yến. Thẩm Nam Nôn tại gia yến qua đi cho nàng chiếc nhẫn này, ẩn hôn không thể đem nhẫn mang ở trên tay, nhưng nàng lại cực kỳ quý trọng này nhẫn, cho nên liền suy nghĩ biện pháp đem nhẫn treo ở trên cổ, một năm tới chưa bao giờ rời đi quá chính mình trên người. Hiện giờ nhớ tới những cái đó quá vãng, Thập Nhất khỏe môi mang theo nhàn nhạt cười. Tuyên luật sư, người ta đều quyết định từ bỏ, tài sản đối với ta tới nói, lại có cái gì lưu luyến tất yếu đâu. Tuyên Diệp Thước, nói như vậy, Diệp tiểu thư là thật xác định mình không rời nhà cái gì đều từ bỏ sao. Thập Nhất cúi đầu, thanh âm thiên tiểu, ân, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói chuẩn bị liền hảo. Nàng đều nói như vậy Tuyên Diệp Thước cũng liền không có nhiều lời. Thực mau dựa theo nàng yêu cầu đem giấy thỏa thuận ly hôn đóng dấu ra tới đưa tới trên tay nàng. Đây là dựa theo Diệp tiểu thư yêu cầu chuẩn bị giấy thỏa thuận ly hôn, nhìn xem còn có hay không cái gì yêu cầu cải biến. Thập Nhất từ mở đầu đến kết cục nhìn một lần, không có gì vấn đề, thực hảo, cảm ơn ngươi. Diệp tiểu thư khách khí. Nàng từ trên sofa đứng lên, ta đây đi trước, chờ đến kế tiếp có cái gì ta lại liên hệ ngươi. Hảo. Từ luật sư văn phòng ra tới, Thập Nhất nhận được Thẩm Nam Nôn điện thoại. Trong điện thoại, Thẩm Nam Nôn thanh âm nhiều vài tia mệt mỏi, tựa hồ trạng thái không phải thực hảo. Ta ở ngươi ký túc xá hạ, ngươi xuống dưới chúng ta đi ăn cơm, thuận tiện tâm sự ngày hôm qua đề tài. Thập Nhất không tưởng Thẩm Nam Nôn sẽ sớm như vậy đi nàng trường học. Nàng cầm điện thoại đứng ở ven đường, do dự một chút nói, ta không ở trường học, ở bên ngoài, ngươi tới Lục Nạp nhà ăn đi, chúng ta trực tiếp ở nơi đó gặp mặt liền hảo. Điện thoại bên kia trầm mặc nửa ngày mới có thanh âm, ở nơi đó chờ ta. Nhà ăn. Thẩm Nam Nôn tiến vào liền thấy được Thập Nhất, nàng tuyển rửa cửa sổ vị trí, giờ phút này, chính thiên đầu xem ngoài cửa sổ, từ hắn nơi này xem qua đi, hình ảnh tốt đẹp mà trầm tĩnh. Hắn cất bước đi qua đi, ở Thập Nhất nghe tiếng quay đầu lại hướng tới hắn nhìn qua thời điểm, không lưng, túi đầu, ở nàng trên trán lưu lại một nhợt nhạt hôn. Thập Nhất biểu tình cứng đờ, duy trì xoay người động tác. Thẩm Nam Nôn lại như nhau thường lui tới, đi đến nàng đối diện ngồi xuống. Muốn ăn cái gì? Hắn hỏi. Đều có thể. Nàng thuận miệng hồi, đặt ở cái bàn hạ thủ hạ ý thức buộc chặt. Thẩm Nam Nôn quá mức bình tĩnh, hết thể biểu hiện tựa như các nàng chi gian không có bất luận cái gì vấn đề, nàng không có nói xuất ly hôn giống nhau. Đây là một loại nàng thực không mừng thái độ, làm nàng cảm thấy, Thẩm Nam Nôn căn bản không có đem nàng lời nói đặt ở trong lòng giống nhau. Nàng tuy đều có thể, Thẩm Nam Nôn bắt đầu điểm cơm. Một đốn cơm qua đi, Thập Nhất rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Chúng ta tới tâm sự ngày hôm qua sự tình đi. Nàng thân thể ngồi thẳng tắp, lấy này tới biểu đạt chính mình đối chuyện này nghiêm túc. Thẩm Nam luôn thong thả ung dung buông bộ đồ ăn, rốt cuộc đem tầm mắt dừng ở nàng trên người. Hảo. Thập Nhất làm cái hít sâu, làm chính mình cảm xúc thoạt nhìn vững vàng một ít. Liên như ta ngày hôm qua cùng ngươi nói như vậy, ta quyết định xuất ngoại lưu học, chúng ta phân cách hai nơi kinh doanh hôn nhân có rất nhiều khó khăn, cho nên ta tưởng ly hôn, thừa dịp hiện tại ngươi ta đều còn trẻ, hiện tại ly hôn đối chúng ta chi gian đều sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ta không cảm thấy phân cách hai nơi là cái gì nhiều gian nan sự tình, nếu đây là ngươi muốn ly hôn lý do, Thập Nhất, ta sẽ không đồng ý. Chính là ta cảm thấy thực gian nan. Nàng màu mắt tiến tĩnh, lời nói không nặng, lại mang theo rõ ràng chấp nhất. Ngươi nếu cảm thấy gian nan, ta có thể mỗi tháng xuất ngoại đi xem ngươi một lần, chúng ta có thể cùng nhau đãi vài thiên, cùng lúc trước ngươi ở lầm lớn hơn tiết học chờ sẽ không có quá lớn khác biệt. Mỗi tháng xuất ngoại đi bồi nàng đãi mấy ngày. Nếu là ở Di Vãng, Thập Nhất sẽ cảm động đến không biết làm sao, bởi vì nàng biết Thẩm Nam Nôn công tác là cỡ nào bận rộn, mỗi tháng đều đằng ra thời gian đi xem nàng là cỡ nào không dễ dàng. Chính là hiện tại, những lời này sẽ chỉ làm nàng có cảm giác áp bách. Thẩm Nam luôn cẩn thận hảo ý trước nay đều chỉ thể hiện ở mặt ngoài, liền nói lần này nàng đưa ra ly hôn. Từ đầu tới đuôi hắn đều không có khắc sâu phân tích nàng trong lòng tưởng chính là cái gì, ngay cả cự tuyệt ly hôn hắn đều là lấy một loại việc công xử theo phép công phương pháp, ngữ khí. Thập nhất nhớ rõ tỷ tỷ đã từng hỏi qua, dẫn tới nàng hoàn toàn muốn cùng Thẩm Nam luôn kết thúc hôn nhân nguyên nhân là cái gì. Hiện tại nghĩ đến, này trong đó nhất định có một cái là bọn họ chi gian kỳ quái ở chung hình thức. Không nói gì im miệng không nói thật lâu sau, thập nhất rốt cuộc vẫn là đối Thẩm Nam luôn mở miệng. Nam luôn, ngươi cảm thấy chúng ta này một năm hôn nhân sinh hoạt thế nào? Rất hài hòa, này một năm tới, chúng ta đều không có quá lớn mâu thuẫn. Hài hòa. Rất khó tưởng tượng như vậy từ xuất hiện ở hình dung phu thê quan hệ thượng. Đúng vậy, chúng ta là rất hài hòa, nếu không phải bởi vì ta là nội tình người đều phải cảm thấy không có gì vấn đề đâu. Nhưng Nam luôn à, chúng ta là phu thê, ngươi gặp qua nào đối phu thê là chúng ta như vậy đâu. Thẩm Nam luôn màu đen hai tròng mắt tỏa định ở trên người nàng. Ngươi có ý tứ gì? Thập nhất mí môi, thay đổi cái dáng ngồi, làm chính mình cả người đều nhẹ nhàng một ít. Ta ý tứ chính là chúng ta đoạn hôn nhân này từ lúc bắt đầu liền không nên tồn tại, một năm thời gian dùng để chứng minh điểm này đã là cũng đủ, chúng ta không cần phải lại ở điểm này lãng phí thời gian. Vì cái gì ta cùng ngươi là hoàn toàn bất đồng cái nhìn, theo ý ta tới chúng ta ở chung rất khá, chúng ta gần tính tình, ta tôn trọng ngươi, ngươi tôn trọng ta, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi chúng ta ăn nhịp với nhau. Chúng ta cũng không sẽ bởi vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cãi nhau, ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta này một năm ở chung là cực kỳ hòa hợp, ta nguyên tưởng rằng ngươi cùng ta là giống nhau ý tưởng. Thập nhất rũ mắt nháy mắt cười, nhưng đáy mắt lại là một mảnh lạnh lẽo. Ngươi biết không? Ta không thích ngủ sớm, ta thích thức đêm. Chỉ có ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, ta mới có thể đủ viết ra tốt kịch bản, cắt ra ta nhất vừa lòng phiến tử, ta không thích cơm tây, so với thịt sông khói hamburger ta càng thích bạch trứng gà thanh cháo. Ánh mắt trong lúc vô tình dừng ở trên bàn kia chưa bao giờ động động quá bánh kem thượng, thập nhất nhẹ nhàng mà cười lên tiếng. Còn có A, ta không thích ăn đồ ngọt, bánh kem càng là hồi lâu đều không chạm vào một lần. Những lời này, thập nhất chưa từng có nói qua, nếu không phải Thẩm Nam luôn lần nữa không đồng ý ly hôn, nàng có lẽ cả đời đều sẽ không nói những lời này. Nói như thế nào đâu, vì Thẩm Nam luôn làm ra thay đổi là nàng quyết định của chính mình, hôn sau nhân nhượng hắn đi sinh hoạt cũng là nàng chính mình lựa chọn. Liền tính hiện giờ đi đến này một bước, nàng cũng không có đạo lý đem này đó toàn bộ đều đẩy ngã Thẩm Nam luôn trên người. Ở Thẩm Nam luôn phức tạp, khó có thể tin trong ánh mắt, nàng thả chậm ngữ khí, một câu nói, ngươi nói chúng ta hôn nhân hài hòa, không có vì lông gà vỏ tỏi sự tình cãi nhau qua, chính là a, này vốn là không phải phu thê nên có bộ dáng, có lẽ ở ngươi nhận chi đây là thực tốt một loại trạng thái, chính là ở ta nơi này, Nam luôn, cùng với nói là phu thê. Ta rắc một cái khác từ ngữ rừng ở chúng ta trên người càng vì thích hợp, hợp thuê bạn cùng phòng. Vô tận trầm mặc không khí ở hai người chi gian lưu chuyển, thập nhất những lời này đó rơi xuống sau, Thẩm Nam luôn vẫn luôn không nói gì. Mãi cho đến thập nhất ngồi đến độ phải đi thần thời điểm, Thẩm Nam luôn mới ra tiếng, vì cái gì đột nhiên đưa ra nhiều như vậy vấn đề, là bởi vì ngươi đối đoạn hôn nhân này có mặt khác cái nhìn, vẫn là ngươi cảm thấy đoạn hôn nhân này trói buộc ngươi tự do. Thập nhất xá nhiên ngẩng đầu lên. Suy tư hồi lâu mới hiểu được Thẩm Nam luôn lời này ý tứ. Ngươi cảm thấy ta là thích những người khác mới quyết định cùng ngươi ly hôn. L-E-O-S-I-N-G Phần 42 Chương 42 không hề gặp mặt, gửi qua bưu điện ly hôn hiệp nghị. Đây là ta có thể nghĩ đến nhất hợp lý khả năng. Đối diện nam nhân trầm thấp tiếng nói mở miệng. Thập nhất ngồi ở tại chỗ không có động tác. Ngươi trong khoảng thời gian này đủ loại khác thường, ta chỉ có thể là như vậy tưởng. Hơn nữa nàng trong khoảng thời gian này tựa hồ cùng cái kia Bạch Chi An đi rất gần. Thập nhất chưa từng tưởng Thẩm Nam luôn là như vậy tưởng, nàng không rõ ràng lắm là chính mình cái nào hành vi làm hắn có như vậy suy đoán, nhưng là có một chút, nàng minh bạch. Nam luôn, ta muốn cùng ngươi ly hôn, là ta chính mình nguyên nhân, không có bất luận cái gì người khác, đoạn hôn nhân này đối hiện tại ngươi ta đều đã không thích hợp tồn tại, cho nên, chúng ta thể diện một chút, ly hôn đi. Nói nhiều, nàng ngữ khí bắt đầu trở nên có chút ngưng trọng. Nàng nguyên tưởng rằng ly hôn hẳn là một kiện rất đơn giản sự tình, chính là Thẩm Nam luôn như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, nàng ngược lại có một loại sợ hãi. Nàng sợ, nàng thật vất vả làm ra quyết định bởi vì Thẩm Nam luôn thái độ lại phát sinh cái gì mặt khác biến cố, nàng như vậy gian nan, giờ phút này không nghĩ khác, chỉ nghĩ thuận lợi cùng Thẩm Nam luôn ly hôn. Ta không cảm thấy chúng ta vấn đề nghiêm trọng đến yêu cầu ly hôn. Ở hồi lâm đại trên đường, Thẩm Nam luôn lái xe, thập nhất ngồi ở ghế phụ. Đầu như cũng là vượng nặng nề. Cùng Thẩm Nam luôn kia đoạn đối thoại hao phí nàng quá nhiều tinh lực, Hơn nữa tối hôm qua không ngủ, nàng giờ phút này chỉ cảm thấy quanh thân vô lực, có một loại từ thân thể đến trong lòng mệt mỏi cảm chiếm cứ nàng cả người. Ở nhà ăn, bọn họ đối thoại lấy Thẩm Nam luôn câu kia, ta không cảm thấy chúng ta vấn đề nghiêm trọng đến yêu cầu ly hôn vì kết thúc. Hai lần nói chuyện với nhau, đều không có được đến cái gì kết quả, thập nhất giống như lại minh bạch, ở Thẩm Nam luôn nơi đó không chỉ là tự tôn vấn đề a. Nếu thập nhất là một cái ái dây dưa người, nàng khả năng sẽ ở Thẩm Nam luôn nói ra lời này thời điểm, hỏi hắn một câu, người yêu ta sao? Nhưng tới rồi hiện giờ, nàng sớm đã học được chân lý. Đương giải quyết một cái tồn tại vấn đề thời điểm, nàng nên làm, không phải đi suy xét tự thân năng lực, mà là đổi một loại phương thức tiếp theo đi giải quyết vấn đề này. Đạo lý ở nàng cùng Thẩm Nam luôn ly hôn chuyện này thượng cũng là giống nhau. Nàng mang đi giấy thỏa thuận ly hôn, Thẩm Nam luôn xem đều không có xem, ở đi ra nhà ăn thời điểm ném vào thùng rác, toàn bộ quá trình đều không mang theo bất luận cái gì do dự. Nàng trong lòng đã gợn sóng bất kinh, Thẩm Nam luôn không muốn ly hôn, đến nỗi nguyên nhân, nàng không rõ, cũng không nghĩ đi nghĩ nhiều. Nàng tâm ý đã quyết, ly hôn đó là ly hôn. Nếu cùng Thẩm Nam luôn mặt đối mặt nói chuyện với nhau khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, nàng có thể đổi một loại phương thức. Ký túc xá hạ, thập nhất không có cùng Thẩm Nam luôn nói chuyện, trực tiếp từ trên xe xuống dưới. Thẩm Nam luôn lại không bận tâm hai người ẩn hôn quan hệ, ở nàng đi vào ký túc xá trước một phen nắm lấy tay nàng. Thập nhất, ly hôn ý tưởng ta hy vọng ngươi sớm một chút bông, hôn nhân không phải một chuyện nhỏ, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, nếu là người trưởng thành nên có thành niên người giải quyết phương thức. Ngủ trưa thời gian, ký túc xá hạ không có quá nhiều học sinh, thập nhất quay đầu lại nhìn kia trương làm nàng vô cùng si mê mặt, đầu mùa đông thời tiết thế nhưng khó được có thái dương. Lưu loát ánh nắng chiếu xuống dưới, Thẩm Nam luôn mặt có loại mông lung tuấn giật cảm, thực cảnh đẹp ý vui một màn, thập nhất suốt sửng suốt hồi lâu, mới phản ứng lại đây nàng lại nhìn Thẩm Nam luôn mặt thất thần. Nàng không có nhiều lời, chỉ là nhìn Thẩm Nam luôn nói, ta lên rồi, ngươi sớm một chút trở về đi. Thẩm Nam luôn nắm tay nàng không có tủng, thập nhất nghĩ nghĩ, bổ sung một câu. Đừng như vậy hảo sao. Nàng nói lời này thời điểm ngữ khí thực nhẹ, Thẩm Nam luôn lại không tự giác buông lòng tay. Thẳng đến kia mặt bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, Thẩm Nam luôn mới thu hồi tầm mắt. Di động vang lên tới thời điểm hắn còn đứng tại chỗ. Điện báo người là Tạ Khiêm Ân, hỏi hắn có hay không thời gian cùng nhau tụ tụ, tống cổ thời gian. Thẩm Nam luôn công sự một đống, theo bản năng liền tưởng cự tuyệt Tạ Khiêm Ân. Nhưng đầu óc không biết như thế nào nghĩ đến Tạ Khiêm Ân từng nói qua một câu, ngươi nhưng thật ra vô cùng duy trì nàng, sẽ không sợ nàng có thành tích vứt bỏ ngươi, rốt cuộc người tuổi trẻ mạo mỹ có năng lực, có rất tốt tiền đồ. Tới rồi bên miệng cự tuyệt biến thành một cái ân. Thành Nam quán ba. Thẩm Nam luôn đi vào thời điểm Tạ Khiêm Ân đã tới rồi, sơ mi trắng cổ áo khai trên cùng nút thắt, giờ phút này chính tư thái lười biếng dựa vào trên sofa đối hắn vây tay. Ban ngày ban mặt quán ba bên trong không có gì người, mà hắn cùng Tạ Khiêm Ân đúng là nhà này quán ba khách quen. Thấy hắn đi vào đi, có người phục vụ đi lên tới. Thẩm tiên sinh tới. Thẩm Nam luôn không nói gì, chỉ gật gật đầu. Đi đến Tạ Khiêm Ân đối diện ngồi xuống, Tạ Khiêm Ân đã sớm cho hắn khen ngược rượu. Như thế nào tới như vậy chậm? Là từ đâu lại đây? Thẩm Nam luôn cuốn lên cổ tay áo, bưng lên Tạ Khiêm Ân đảo rượu, một ly uống cạn mới không mặn không nhạt nói, thập nhất trường học. Thập nhất trường học. Nàng hôi trường học. Ân. Nói như vậy, các ngươi phu thê lại muốn tách ra. Tạ Khiêm Ân lời nói tách ra chỉ là bình thường biểu đạt, nhưng này đương khẩu Thẩm Nam luôn lại nghe ra mặt khác ý tứ. Chúng ta không có tách ra, ta cũng sẽ không theo nàng tách ra. Cái gì ly hôn, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Không thể hiểu được. Tạ Khiêm Ân vốn dĩ không có đem như vậy một việc đặt ở trong lòng, nhưng Thẩm Nam luôn phản ứng quá mức kịch liệt, lòng hiếu kỳ sử dụng, hắn ngậm cười hỏi, như thế nào, cùng nhà ngươi tiểu kiểu thê nháo mâu thuẫn. Thẩm Nam luôn ánh mắt thâm trầm, không có trả lời, chỉ là lo chính mình lại đổ một chén rượu. Tạ Khiêm Ân ngửi được như vậy một tia không thích hợp lại như thế nào sẽ dễ dàng từ bỏ. Làm sao vậy, nhân ra hồi trường học tiếp theo vội việc học ngươi cũng như vậy không vui. Thẩm Nam luôn tiếp tục bảo trì trầm mặc. Tạ Khiêm Ân dựa vào trên sofa còn tưởng hỏi tiếp, nam nhân lại đột nhiên vững vàng thanh âm nói, nếu nàng chỉ là đơn giản hồi trường học ta lại như thế nào sẽ như vậy bực bội. Tạ Khiêm Ân bắt quái tâm tư tràn lan. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm ngươi đến nỗi như vậy? Nàng muốn cùng ta ly hôn. Cái gì? Tạ Khiêm Ân thanh âm đột nhiên tăng lớn, liền bên kia người phục vụ cũng hướng tới bọn họ bên này nhìn lại đây. Thẩm Nam luôn một tay xoa xoa giữa mày, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Khi nào cũng là như vậy lúc kinh lúc giống người. Tạ Khiêm Ân trên mặt vẫn là khó có thể tin. Hắn trái lo phải nghĩ đều không nghĩ ra, này hảo hảo, như thế nào liền đạt tới ly hôn trình độ như vậy. Vì cái gì à, ta nhớ kỹ các ngươi vẫn luôn đều thực hảo à, ngươi lại là thập nhất ân nhân cứu mạng, nàng như thế nào sẽ cùng ngươi nói ly hôn sự tình đâu. Nàng nói nàng muốn xuất ngoại, dị quốc luyến quá mệt mỏi quá khó, nàng không nghĩ lại tiếp tục đoạn hôn nhân này. Liền cái này, Thẩm Nam luôn hồi ức một chút thập nhất nói qua những lời này đó. Nàng còn nói, cùng ta kết hôn này một năm tới, nàng sinh hoạt thực gian nan, nơi trốn đón ý nói lùa ta, mất đi chính mình yêu thích. Nàng còn nói chúng ta chi gian hôn nhân không giống hôn nhân, ở chung một phòng, nàng cảm thấy chúng ta càng như là hợp thuê bạn cùng phòng. Các ngươi ở chung có nhiều như vậy vấn đề a? Tạ Khiêm Ân ngữ khí có chút buồn bã, chưa từng tưởng, ở bọn họ này đó người ngoài xem ra cỡ nào hoàn mỹ một đoạn hôn nhân, thế nhưng cũng có như vậy nội tình. Thẩm Nam luôn rũ đầu, tầm mắt dừng ở chén rượu thượng, thâm thúy hai tròng mắt hỗn loạn rất nhiều cảm xúc. Ta cũng không từng tưởng nàng tại đây đoạn hôn nhân là như vậy áp lực, ta vẫn luôn cho rằng, chúng ta phu thê hẳn là thứ tốt. Ai, có thể là nàng muốn cho ngươi như vậy cảm thấy đi, ngươi cũng là, ở chung lâu như vậy, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, thông qua nội tại đi tìm hiểu nàng. Hiểu biết. Thẩm Nam luôn hí mắt. Tạ Khiêm Ân lười biếng dựa vào sofa phía sau lưng, đúng vậy, nàng cha mẹ rời đi đến sớm, liền nàng cùng Diệp Tinh Thần hai người, rất nhiều tâm tư khả năng so ngươi tưởng tượng càng thêm tinh tế. Hắn nói làm Thẩm Nam luôn trầm mặc xuống dưới, hồi lâu hắn nói như vậy, vấn đề đều ra ở ta nơi này, nàng không có thích thượng người khác, chỉ là bởi vì chúng ta hai người vấn đề. Tạ Khiêm Ân nhịn không được cười. Nhà ngươi thập nhất là cái dạng gì tính tình chúng ta người đứng xem rất rõ ràng, nàng sẽ không. Thẩm Nam luôn tay dừng ở chén rượu thượng, nhẹ nhàng đánh, phảng phất ở tự hỏi cái gì. Không phải bởi vì mặt khác, đó chính là nàng nói những cái đó nguyên nhân, nhưng ta cảm thấy những cái đó vấn đề không đủ để làm chúng ta đạt tới ly hôn nông nỗi, từ trước ở chung có cái gì không tốt địa phương, chúng ta có thể cùng nhau cải tiến, cùng nhau tìm kiếm nhất thích hợp phương thức ở chung, vì cái gì nhất định phải ly hôn. Thẩm Nam luôn những câu trọng tâm. Tạ Khiêm Ân có trong nháy mắt vô ngữ. Tự hỏi nửa giây, hắn đột nhiên hỏi, Nam Nôn, ta hỏi ngươi, ngươi hái thập nhất sao? Đây là một cái thực nghiêm túc vấn đề, Thẩm Nam Nôn lại không tự giác như mày, ngươi như thế nào cũng hỏi cái này. Tạ Khiêm Ân từ cái này cũng bắt giữ tới rồi tin tức. Thập nhất cũng hỏi qua ngươi. Ân, ngươi là như thế nào trả lời? Không có trả lời. Tạ Khiêm Ân chụp một phen đùi, ngữ khí có chút hận sắt không thành thép. Ngươi như thế nào có thể không trả lời đâu? Vấn đề này rất quan trọng. Đương nhiên, nàng nếu hỏi, đã nói lên nàng là thật sự để ý. Thẩm Nam luôn nhấp môi chưa chí một ngữ. Tạ Khiêm Ân không biết hắn trong lòng ý tưởng, thấy hắn trầm mặc xuống dưới, rốt cuộc là không nhịn xuống lại hỏi một câu, ngươi đối thập nhất rốt cuộc là một loại cái dạng gì cảm tình. Thẩm Nam luôn rũ đầu, hình dáng rõ ràng trên mặt là cái dạng gì cảm xúc cũng xem không rõ. Ta không biết. Như thế nào sẽ là không biết đâu. Thẩm Nam luôn môi mỏng nhấp thành một cái tuyến. Hắn đích xác không biết hắn đối thập nhất rốt cuộc là một loại cái dạng gì cảm tình, nàng là hắn thê tử, từ rất sớm thời điểm ra liền nói với hắn hắn về sau sẽ cưới cái này nữ hài, sẽ cùng cái này nữ hài cùng nhau đi xong quãng đời còn lại. Một năm trước lãnh chứng thời điểm, hắn làm theo là không biết cái gì là ái, cho nên hắn đối thập nhất nói hắn không yêu nàng, nhưng sẽ hảo hảo đối nàng. Ở hắn xem ra, ái giống như là hư vô mờ mịt đồ vật, bọn họ nếu đã kết hôn, chính là muốn cả đời đi xuống đi, nếu như vậy. Kia vì cái gì muốn đem thời gian tinh lực dối rắm ở ái cùng không yêu để tài chung đâu. Tạ Khiêm Ân ánh mắt phức tạp nhìn hắn, ngươi chính là đem cái gì đều xem qua thấu triệt, đem cái gì đều giải thích đến thái công sự công, mới có thể làm ngươi cùng thập nhất đi đến này một bước. Thẩm Nam luôn xoa giữa mày không nói gì. Tạ Khiêm Ân lời nói thấm thía, thập nhất là nữ hài tử, nếu không phải bởi vì gả cho ngươi, nàng hiện tại đều vẫn là đại bốn học sinh tuổi này, nữ hài tử đối tình yêu có khát khao, có hướng tới, ngươi thái độ sẽ chỉ làm nàng cảm thấy ngươi đối nàng hảo hoàn toàn toàn là bởi vì ngươi ra nguyên nhân. Cùng Thẩm Nam luôn câu thông rằng co không dưới, ly hôn sự tình vẫn luôn không có gì tiến triển, thập nhất rốt cuộc quyết định đổi một loại phương thức. Nàng không hề cùng Thẩm Nam luôn liên hệ, cũng sẽ không gặp lại, chỉ là ngày qua ngày cấp Thẩm Nam luôn gửi giấy thỏa thuận ly hôn. Đương nhiên, nàng gửi đi giấy thỏa thuận ly hôn chưa từng có cái gì đáp lại, bất quá thập nhất không thèm để ý. Nàng biết, một ngày nào đó, Thẩm Nam luôn sẽ đồng ý. Chờ hắn nghĩ kỹ bọn họ đoạn hôn nhân này bi ai, chờ hắn nghĩ kỹ ly hôn là bọn họ lẫn nhau lựa chọn tốt nhất, hắn liền sẽ vô cùng sảng khoái ở giấy thỏa thuận ly hôn thượng ký tên. Mà trong khoảng thời gian này thập nhất còn lại là toàn thân tâm đầu nhập đến việc học giữa, nàng ở 12 tháng sơ khảo nhã tư, 12 tháng đế gõ định ra tới lưu học trường học. Chuẩn bị tư liệu, trình xin. Có Hạ Vân Xanh hỗ trợ, này hết thảy đều tiến triển đến vô cùng thuận lợi, tết âm lịch mấy ngày hôm trước, thập nhất thuận lợi thu được trường học thông chi. Nàng thành công trúng tuyển. Từ Lâm Đại trở lại Diệp gia cư trú, biết được nàng đã thu được ẩn quốc trường học thông chi thư Diệp Tinh Thần vui mừng khôn xiết. Chỉ kém không có hướng toàn thế giới tuyên bố nàng muội muội muốn đi lưu học. Đối mặt tỷ tỷ vui mừng, Thập Nhất chỉ là nhàn nhạt cười. Hết thể đều ở hướng tới tân cục diện phát triển, chính là nàng gửi cấp Thẩm Nam Nôn những cái đó giấy thỏa thuận ly hôn, trước sau đều không có đáp lại. Diệp Tinh Thần biết được chuyện này, đột nhiên nổi giận lên. Hắn Thẩm Nam Nôn là như thế nào, kéo lâu như vậy vẫn là xem không muốn ký tên. Lúc đó Thập Nhất đang ngồi ở trên sofa đọc sách, nghe thế câu nói, nàng cong cong mặt mày, ngữ khí bình tĩnh đạm nhiên, tỷ, hắn tổng hội ký tên, chúng ta chờ liền hảo. Diệp Tinh Thần phát hiện Thập Nhất cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ ly hôn chuyện này, Thẩm Nam Nôn người này đã ở nàng trong lòng sốc không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Này vốn là một chuyện tốt, chính là Diệp Tinh Thần biết, đây mới là không thích hợp. Nàng lôi kéo Thập Nhất tay, ngữ khí đến biểu tình đều là lo lắng. Nhất Nhất, nếu khổ sở, ngươi có thể cùng ta nói, không cần như vậy sở hữu cảm xúc đều giấu ở trong lòng hảo sao. Thập Nhất nắm lấy thư tay dừng một chút, tỉ tỉ nói cái gì nàng tự nhiên rõ ràng. Từ đưa ra cùng Thẩm Nam Nôn ly hôn đến bây giờ đã qua đi 2 tháng. Nàng từ lúc bắt đầu trắng đêm mất ngủ, đến mặt sau mỗi ngày buổi tối có thể ngủ thượng 2-3 tiếng đồng hồ. Từ mãn đầu góc đều là Thẩm Nam Nôn đến bây giờ chỉ là thường thường nhớ tới. Quá trình tuy gian nan, nhưng rốt cuộc là có tiến bộ không phải, cho nên a, nàng vẫn luôn đều tin tưởng, thời gian có thể vớt phẳng nàng đối Thẩm Nam Nôn nhiệt liệt ái, thâm trầm cảm tình, cho dù hiện giờ xem ra, này khả năng sẽ yêu cầu rất dài thời gian. Nhưng, ta thực hảo, tỷ tỷ không cần lo lắng. Trầm mặc lúc sau, Thập Nhất như vậy trả lời. Diệp Tinh Thần ánh mắt nặng nề, Nhất Nhất, Thẩm Nam Nôn vẫn luôn không muốn ly hôn, ngươi có hay không nghĩ tới thay đổi chính mình ngay từ đầu quyết định, cùng hắn hảo hảo tâm sự. Thập Nhất thiên đầu xem Diệp Tinh Thần, có chút ngoài ý muốn lời này sẽ từ nàng trong miệng nói ra. Diệp Tinh Thần vươn tay đáp ở nàng trên vai, lời trong lời ngoài đều là đau lòng, ta biết ngươi khó chịu, ngươi hết thể đều làm thực hoàn mỹ, việc học thượng sự tình ngươi chưa bao giờ yêu cầu ta lo lắng, duy độc Thẩm Nam Nôn, ngươi hái hắn như vậy nhiều năm, ngươi càng là bình tĩnh tỉ tỉ càng là sợ hãi lúc trước làm ngươi cùng Thẩm Nam Nôn ly hôn là một sai lầm quyết định. Thập Nhất vốn định nói chính mình không khổ sở, chính là lời nói tới rồi bên miệng lại một chữ đều cũng không nói ra được. Tỷ tỷ hiểu biết nàng, rất nhiều nói nàng nói cũng là che lấp, khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Tỷ, quyết định cùng Thẩm Nam Nôn ly hôn là ta suy nghĩ cặn kẽ kết quả, đề nghị của ngươi cũng chỉ là kiến nghị, liền không phải ta cuối cùng căn cứ, ngươi không cần có áp lực quá lớn. Thật vậy chăng? Chính là ngươi vẫn luôn như vậy đi không ra, tỷ tỷ nhìn là thật sự lo lắng a. Ta sẽ có đi ra kia một ngày, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Nàng trước sau tin tưởng, xuất ngoại có lẽ liền sẽ hoàn toàn hảo. Giang Thành nơi này có nàng cùng Thẩm Nam luôn rất nhiều ký ức, đại tiểu nhân, luôn là sẽ gợi lên nàng đối từ trước chuyện cũ hồi ức. Nếu là xuất ngoại, hoàn toàn xa lạ địa phương, có lẽ liền sẽ so hiện tại hảo rất nhiều. Tết âm lịch phía trước mấy ngày, Thập Nhất đều chưa từng ra quá môn, nàng mỗi ngày liền đại ở nhà, cắt video, viết kịch bản. Hôm nay, Thập Nhất cầm kịch bản ở phòng khách nhàn xem, di động lại không hề dự triệu vang lên. Quân không thấy thiếp khởi vũ nhẹ nhàng. Quân không thấy thiếp cổ sắt kéo dài. Quân không thấy thiếp xinh đẹp cười say lòng người dung nhan. Quân không thấy thiếp thúy tiêu hồng giảm. Quân không thấy thiếp khóc nước mắt liên liên. Quân không thấy một sợi tóc đen cả đời than. Nàng cầm lấy đặt ở trên bàn di động, đương thấy rõ điện báo người là ai khi, nàng tinh thần nháy mắt căng chặt. Sửa sang lại cảm xúc, hồi lâu nàng tiếp khởi điện thoại, thanh âm nhu rất nhiều. Ra ra. Tiểu Thấp Nhất, ở vội cái gì đâu? Trong điện thoại truyền đến lão nhân hiền từ thân thiết thanh âm, đúng là Thẩm Nam Nôn ra ra Thẩm gia lão gia tử Thẩm Dương Huy. Không vội cái gì, chính là nhìn xem kịch bản, Nam Biên cũng không làm cái gì. Lời nói đến nơi đây, Thập Nhất dừng một chút, ra ra đã trở lại sao? Ân, ta đã trở lại. Lập tức chính là Tết âm lịch, ra ra đã lâu không có xem qua ngươi, muốn gặp ngươi, buổi tối tới một chút nhà cũ hảo sao? Thập Nhất có chút do dự, nàng đã hạ quyết tâm cùng Thẩm Nam Nôn ly hôn. Liền Thẩm Nam Nôn điện thoại tin nhắn đều không trở về, hiện tại lại đi nhà cũ rông cái bộ răng gì. Chính là, Thẩm Lao gia tử đối nàng vẫn luôn đều thực hảo, phía trước Lao nhân ở nước ngoài dưỡng bệnh còn không quên tùy thời hỏi nàng cùng Thẩm Nam Nôn tình huống. Hiện tại Lao nhân ra về nước, nàng như thế nào cũng nên đi thăm. Một phen do dự sau, Thập Nhất rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi. Hảo ta buổi tối liền qua đi. Ân cùng Nam Nôn cùng nhau lại đây. Thập Nhất cầm điện thoại tay không có động. Kia Đoan Thẩm lão cũng không phát hiện cái gì không thích hợp, nói ở nhà cũ chờ các nàng liền cắt đứt điện thoại. Diệp Tinh Thần trở về thời điểm liền nhìn đến Thập Nhất một người ngồi ở trên sofa thất thần. Đi qua đi ngồi xuống đồng thời nàng mở miệng. Làm sao vậy? Một người ngồi ở chỗ này rầu rĩ không vui. Thập Nhất đôi tay giao nhau đặt ở trên đùi, thanh âm mềm mại, tỷ, Thẩm Gia Gia đã trở lại, hắn cho ta gọi điện thoại, nói muốn trông thấy ta. Muốn gặp ngươi. Ân, hắn làm ta cùng Thẩm Nam Nôn cùng đi. Nhắc tới Thẩm Nam Nôn, Diệp Tinh Thần sắc mặt đổi, như thế nào, hắn còn không có đem các ngươi trong khoảng thời gian này hiện trạng nói cho hắn bên kia người nhà. Đại khái đúng không? Diệp Tinh Thần trong mắt mang theo tức giận. Hắn đây là muốn vẫn luôn kéo sao? Thập Nhất không rõ ràng lắm, Thẩm Nam Nôn một loạt mê hoặc hành vi, vô luận nàng như thế nào làm hắn đều không đồng ý ly hôn, nàng là thật sự không biết hắn trong lòng rốt cuộc là như thế nào tính toán. Vậy ngươi làm sao bây giờ, muốn đi Thẩm ra sao? Thập Nhất gật gật đầu, ta đáp ứng Thẩm ra ra, tuy rằng nói ta cùng Thẩm Nam Nôn tính toán ly hôn, nhưng Thẩm ra ra là Thẩm ra ra, năm đó chúng ta như vậy gian nan thời điểm là hắn giúp chúng ta, ta còn là cảm thấy hẳn là tri ân báo đáp. Vậy ngươi phải cho Thẩm Nam Nôn gọi điện thoại. Thập Nhất thay đổi số điện thoại, giờ phút này nàng cũng không phải rất muốn cấp Thẩm Nam Nôn gọi điện thoại. Tỷ, ngươi có thể bắt ngươi di động liên hệ một chút Thẩm Nam Nôn sao? Liên nói chúng ta ở nhà cũ thấy. Diệp Tinh Thần biết nàng không nghĩ lại cùng Thẩm Nam Nôn có quá nhiều liên lụy, gật gật đầu, ân, ta cho hắn cứ gọi điện thoại. Thẩm thị tập đoàn. Phòng họp. Sở hữu chủ quản bộ môn đều ngừng thở, hội báo người càng là thật cẩn thận. Nay 1-2 tháng tới, Thẩm Nam Nôn cảm xúc dao động rất lớn. Trên mặt càng là vô dụng cái gì tươi cười, mỗi cái cuối tuần đều có người bởi vì nho nhỏ sai lầm mà bị đại lực độ trừng phạt. Vì thế mọi người đều suy đoán, Thẩm Tổng tâm tình không tốt. Đến nỗi nguyên nhân, ở Thẩm thị tập đoàn có rất nhiều loại cách nói, trong đó một loại cách nói chính là, Mạc Đặc Trợ đột nhiên từ trước, làm Thẩm Tổng cực độ không vui, cho nên này 1-2 tháng tới, Thẩm Tổng đều là ở vào cực kỳ dễ dàng tức giận trạng huống. Giờ phút này, Thẩm Nam luôn ngồi ở phòng họp chính giữa vị trí. Mà bàn làm việc thượng không biết là ai di động đột nhiên chấn động lên. Đại gia tập trung nhìn vào, mới phát hiện, này di động là Thẩm Nam Nôn. Tất cả mọi người không có động tác, ngay cả hội báo người nọ cũng đem tốc độ giảm bớt xuống dưới. Thẩm Nam Nôn hơi hơi rũ xuống đôi mắt, đương thấy rõ ràng điện báo người là ai khi, hắn ánh mắt đổi đổi. Theo sau ở một đám người dưới ánh mắt, cầm lấy di động. Uy, tỷ. Thẩm Nam Nôn, người ra ra cấp Thập Nhất gọi điện thoại hy vọng nàng đi xem hắn, Thập Nhất do dự dưới cũng đáp ứng rồi. Nàng làm ta chuyển cáo ngươi, các ngươi ở nhà cũ cửa thấy. Diệp Tinh Thần đều không mang theo dừng lại thuật lại Thập Nhất nói. Đi nhà cũ. Ngươi nghe minh bạch ta nói ta liền quải điện thoại. Diệp Tinh Thần nửa giây tạm dừng, điện thoại cắt đứt. Thẩm Nam luôn lại cầm điện thoại hay còn thất thần, không có người biết giờ phút này, hắn mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại là bao lớn rung chuyển. Đây là khoảng cách 2 tháng trước kia, hắn đưa Thập Nhất hồi trường học lúc sau, hắn lần đầu tiên được đến nàng tin tức. Tại đây 2 tháng tới. Thập Nhất cự tuyệt cùng hắn gặp mặt, thay đổi số di động, liền hắn hẹ chặt cũng xóa bỏ, trừ bỏ mỗi ngày đều sẽ không vắng họp giấy thỏa thuận ly hôn ở ngoài, bọn họ không có bất luận cái gì lui tới. Nàng lấy như vậy lưu loát mà quyết tuyệt phương thức biểu đạt nàng ly hôn quyết tâm, tựa hồ kia một năm ấm áp ở chung đều là hắn ảo giác giống nhau. Hắn cho rằng nàng tính tình trầm tĩnh đạm nhiên, chính là nàng lại lấy như vậy phương thức hoàn toàn điên đảo hắn nhận chi. Hắn nghĩ đến từ trước nàng vấn đề. Nam Nôn, ngươi yêu ta sao? Tại đây 2 tháng. Hắn ở tự hỏi vấn đề này đồng thời cũng suy nghĩ, như vậy Thập Nhất yêu hắn sao? Có phải hay không một năm ở chung rốt cuộc không có ở nàng trong lòng lưu lại một tia ảnh hưởng, cho nên nàng đối hắn là không có bất luận cái gì cảm tình sao? Cho nên mới ở bước ra thời điểm như vậy bằng phẳng, đoạn cảm tình này, thế nhưng làm nàng như vậy khổ sở sao? 2 tháng không hề tin tức, giờ phút này từ Diệp Tinh Thần nói nghe được nàng tin tức, hắn trong lòng đột nhiên có một loại tâm an. Loại này tâm an tới mạc danh, nhưng hắn là sung sướng. Hắn thậm chí suy nghĩ, nàng có phải hay không nghĩ kỹ, quyết định không ly hôn. Ngày này, Thẩm thị các cao tầng đều có thể rõ ràng cảm nhận được, bọn họ cấp trên cảm xúc có thay đổi, mấy ngày liền tới áp suất thấp rốt cuộc có hòa hoãn. Hơn nữa làm tất cả mọi người kinh ngạc chính là, vị này công tác cuồng hôm nay thế nhưng phía trước sớm mà liền tan tầm. Thẩm gia nhà cũ, Thẩm Nam luôn đến thời điểm, Thập Nhất đã tới rồi. Hắn xuống xe, tầm mắt dừng ở bên kia, 2 tháng không thấy, không biết vì sao. Thẩm Nam luôn tổng cảm thấy Thập Nhất gầy. L-E-O-S-I-N-G. Phần 43. Chương 43 Thẩm lão gia tử, có thể chuẩn bị muốn hải tử. Thời tiết lạnh, trên người nàng ăn mặc trường khoản màu lam áo lông, thật dài đầu tóc khoác ở sau thắt lưng, có lẽ là bởi vì quá lạnh, nàng cúi đầu, đem cằm chôn ở bên trong quần áo. Thẩm Nam luôn trong lòng đột nhiên trở nên mềm mại, chứ cái này ra chính là đau lòng. Hắn không hề tạm dừng, đi nhanh hướng tới nàng đi qua đi. Thập Nhất nghe được thanh âm ngẩng đầu. Liền nhìn đến Thẩm Nam luôn người mặc màu đen áo khoác, trên mặt biểu tình đen tối không rõ, chính hướng tới nàng đi tới. Từng bước một gần, hắn đột nhiên vươn tay, chờ Thập Nhất phản ứng lại đây thời điểm, cả người đã bị Thẩm Nam Nôn ôm vào trong ngực. Hắn ngực thực ấm, cùng trên người nàng rét lạnh hình thành tiên minh đối lập. Thập Nhất phản ứng đầu tiên chính là muốn đẩy ra Thẩm Nam Nôn, nhưng nam nhân trên tay lực đạo quá nặng, nàng vài lần đều không như nguyện, đến cuối cùng đành phải bất đắc dĩ mở miệng. Thẩm Nam Nôn, ra ra còn đang chờ. Thẩm Nam Nôn tạm dừng hồi lâu, rốt cuộc buông ra nàng. Hắn như cũ gắt gao mà nắm lấy tay nàng, từ nói chuyện ngữ khí có thể thấy được cảm xúc tựa hồ không được tốt, như thế nào gầy nhiều như vậy. Thập Nhất biểu tình có một lát dại ra, nàng nguyên tưởng rằng, gặp mặt câu đầu tiên lời nói, Thẩm Nam Nôn hẳn là sẽ chất vấn nàng vì cái gì không thấy hắn, vì cái gì đổi dãy số. Vì cái gì đều quyết định ly hôn, còn tới gặp hắn ra ra. Nhưng này đó đều không có, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng gầy rất nhiều. Đúng vậy, hai tháng tới, nàng sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn quấy rầy, mỗi ngày có thể bình thường đi vào giấc ngủ thời gian cũng bất quá là như vậy mấy cái giờ. Gầy sao? Ta cảm thấy vừa vặn tốt, có thể là ta phía trước quá mức béo. Nàng nói những lời này thời điểm, mảnh khảnh trên má mang theo nhàn nhạt ý cười. Thẩm Nam luôn nhăn lại mi, rời đi ta, ngươi liền cơ bản thẩm mỹ đều biến thành như vậy. Lời này có chút độc, Thập Nhất mấy phen nhấp môi, rốt cuộc là không có nói ra cái gì. Đi. May mắn chính là nam nhân cũng không có nói cái gì nữa, hai người cùng nhau đi vào đi. Thẩm gia phòng khách, Thẩm gia lão gia tử ngồi ở trên sofa, già nua mặt có vẻ có chút nghiêm túc, giờ phút này đang ở cùng Thẩm Nam luôn phụ thân nói chuyện. Nghe được thanh âm, hai người đề tài ngừng, hướng tới bọn họ bên này nhìn lại đây. Thấy là bọn họ, Thẩm lão gia tử nét mặt biểu lộ một mặt thân thiết cười, "Tiểu Thập Nhất, Nam luôn, các ngươi tới." Lão nhân vẫn là trong trí nhớ hiền từ bộ dáng, Thập Nhất không có làm nghĩ nhiều. Liền cất bước đi qua đi. Ra ra. Thẩm lao ra tử đối với nàng với tay, tới tới tới, ra ra nơi này ngồi. Thập Nhất theo lời đi qua đi, ra ra thân thể thế nào, ở nước ngoài đợi đến có khỏe không? Ta khá tốt, chính là ở bên kia quá nhàm chán, đều không thấy được chúng ta tiểu Thập Nhất. Thẩm lao ra tử là Thẩm gia trừ bỏ Thẩm Nam luôn ở ngoài, duy nhất đối nàng vừa lòng người, giờ phút này nghe đến mấy cái này lời nói Thập Nhất trong lòng không tránh khỏi có chút động dung. Ra ra thân thể quan trọng. Chỉ cần ở bên kia đái quán liền hảo. Thẩm lao gia tử cười thực vui vẻ, nhìn nhìn Thập Nhất, lại xem Thẩm Nam Nôn. Tiểu Thập Nhất là sắp tốt nghiệp sao? Thập Nhất vi lăng, không nghĩ tới Thẩm lao gia tử sẽ hỏi cái này. Nàng dừng một chút, hồi, khoa chính quy việc học sau học kỳ liền kết thúc. Luận văn tốt nghiệp tiến triển còn thuận lợi sao? Thực thuận lợi, cảm ơn gia gia quan tâm. Thẩm lao gia tử vừa lòng gật gật đầu. Kia có một số việc có phải hay không liền có thể để thượng nhật trình đâu? Thẩm lao gia tử nói ý vị thâm trường, Thập Nhất mới đầu không minh bạch, thẳng đến nhìn đến Thẩm Nam Nôn thâm thúy hai tròng mắt ám chỉ lúc sau, nàng phản ứng lại đây, Thẩm lao gia tử nói chính là cái gì? Thẩm gia là danh môn vọng tộc, Thẩm Nam Nôn này đồng lứa lại chỉ có hắn một cái nhi tử, ở như vậy gia đình thượng, nhất định rất coi trọng hậu đại truyền thừa, Thẩm lao gia tử tuy rằng thiên vị nàng, nhưng nàng cùng Thẩm Nam Nôn kết hôn một năm không có nói muốn hài tử sự tình, hiện giờ nàng rốt cuộc sắp tốt nghiệp, cái này đề tài cũng là thời điểm bắt được bên ngoài đi lên nói. Nàng túi đầu không nói lời nào, ở quyết định cùng Thẩm Nam Nôn ly hôn dưới tình huống, Thẩm lao gia tử nói ra nói như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy có chút khó có thể mở miệng. Hùng chi hôn sau một năm, hai người ở phu thê việc thượng vẫn luôn là thực bình đạm trạng thái, thậm chí, từ lần đầu tiên bắt đầu Thẩm Nam Nôn liền vẫn luôn ở làm thi thố, hắn không nghĩ muốn hài tử, nàng minh bạch. Hiện giờ càng là, nàng cùng Thẩm Nam Nôn gặp phải đường ai nấy đi, ai lo phần ấy, nhắc tới hài tử sự tình càng là làm nàng khó coi. Đối diện Thẩm Nam luôn hướng tới nàng nhìn qua, hồi lâu không nói, đại khái là đang chờ nàng trước mở miệng. Thập Nhất trầm mặc thật lâu sau, chậm rãi mở miệng, chuẩn bị giải thích. Chính là lời nói còn không có xuất khẩu, mặt khác một đạo trầm thấp thanh âm trước nàng một bước vang lên. Thập Nhất còn nhỏ, chúng ta tạm thời còn không có muốn hài tử tính toán. Nàng nhìn Thẩm Nam luôn, ánh mắt tràn đầy trở nên phức tạp. Thẩm lao gia tử lại nhíu mày gian dạy. Cái gì gọi là không có phương diện này tính toán, Thập Nhất lập tức tốt nghiệp. Không phải có thể làm tính toán sao. Ta biết, nhưng ra ra, những việc này ta hy vọng chúng ta là có thể chính mình an bài. Lời nói ở đây, Thẩm lao gia tử nếu là nói thêm nữa đi xuống, liền có vẻ hắn người này có chút hùng hổ doa người. Nếu các ngươi tạm thời còn không nghĩ, kia chuyện này liền trước phóng phóng, chờ đến mặt sau một chút chúng ta lại đến tâm sự, ta cùng tiểu Thập Nhất đã lâu đều không có gặp qua, chúng ta hảo hảo trò chuyện. Thẩm lao gia tử nói sang chuyện khác, Thập Nhất tự nhiên là theo để tài hướng phía dưới đi. Trong lòng lại không tránh được trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Mặt sau một chút lại đến liêu. Nàng cùng Thẩm Nam luôn tình huống này, nơi nào tới mặt sau liêu tất yếu đâu. Đoàn người ở phòng khách nói chuyện, liêu đến không sai biệt lắm thời điểm, Ôn Uyển Dung từ phòng bếp đi ra. Nhìn đến các nàng tới, Ôn Uyển Dung đi lên trước cùng Thẩm Nam Nôn nói mấy câu, lại toàn bộ quá trình đều không có cùng Thập Nhất nói một lời. Nàng biết, Ôn Uyển Dung không thích nàng, hơn nữa, tỷ tỷ công ty ngăn cơn sóng dữ, đại khái ở Ôn Uyển Dung nơi đó, lại là nàng ở Thẩm Nam Nôn nơi này thổi bên gối phong, dẫn tới Thẩm Nam Nôn đối Diệp Thị tập đoàn thi lấy viện thủ. Thập Nhất, nếu muốn tốt nghiệp, về sau thời gian liền chậm rãi rơi xuống trong nhà đến đây đi. Đoàn người hướng tới nhà ăn đi đến thời điểm, Ôn Uyển Dung đột nhiên mở miệng, lời nói là đối Thập Nhất nói. Thập Nhất ừ một tiếng, phản ứng không nóng không lạnh, lại làm người chọn không ra bất luận cái gì sai lầm. Ôn Uyển Dung nhíu nhíu mày, nhưng rốt cuộc là không có nói thêm nữa cái gì. Bữa tối qua đi, Thập Nhất đưa ra phải đi về, Thẩm gia lão gia tử liên tiếp, nhưng suy xét đến Thập Nhất cùng Thẩm Nam Nôn rời đi là hai người ở chung, cuối cùng vẫn là thực vui mừng làm cho bọn họ cùng nhau rời đi. Rời đi Thẩm gia, Thập Nhất lập tức cùng Thẩm Nam Nôn khôi phục xa cách bộ dáng. Nàng đứng ở khoảng cách Thẩm Nam Nôn có một khoảng cách địa phương, ngữ khí lễ phép khách khí, ta đi trước, tái kiến. Nàng nói xong, trực tiếp xoay người, vừa đi một bên lấy ra di động tới đánh tích tích. Điện thoại còn chưa gạt ra đi, phía sau người đột nhiên một tay đem nàng trong tay di động cướp đi. Ta đưa ngươi trở về. Không cần. Nàng không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Nam nhân thái độ kiên quyết, tựa hồ không phải ở trưng cầu nàng ý kiến. Đi. Hắn một phen nắm lấy tay nàng, nàng vài lần dãy rủa đều chưa từng được đến tự do. Thập Nhất bất đắc dĩ, nơi này là Thẩm gia cửa, nàng nếu là lại cùng cái này cố chấp nam nhân ở chỗ này dây dưa, chỉ biết khiến cho trong nhà người chú ý. Ở trên đường trở về, Thập Nhất tầm mắt vẫn luôn dừng ở ngoài cửa sổ, Thẩm Nam luôn vài lần đem tầm mắt dừng ở trên người nàng, nàng đều không dao động, duy trì một động tác không có gì biến hóa. Này hai tháng đều đang làm cái gì? Hắn môi mỏng nhấc lên, hỏi một câu dâu ria nói. Khảo nhã tư, nước ngoài thư thông báo trúng tuyển cũng tới. Ngươi nhưng thật ra hết thảy đều quy hoạch thích hợp thả thuận lợi. Không biết vì cái gì, Thập Nhất từ lời này nghe ra một tia nhàn nhạt trào phúng. Nàng túi đầu, tầm mắt dừng ở giao điệp đôi tay thượng, người dù sao cũng phải đi phía trước đi, ta phải vì ta về sau làm tính toán không phải. Vì về sau làm tính toán, chính là một ngày không khoảng cách cho ta gửi giấy thỏa thuận ly hôn sao. Thập Nhất nhấp môi, Thẩm Nam Nôn, chúng ta có thể hay không hảo hảo mà cầu thông. Hắn này một câu hai câu lời nói đều mang theo trầm trọng, còn không bằng đừng nói cái gì mới hảo. Nam nhân lại một chút không cảm thấy có cái gì vấn đề giống nhau, ta hiện tại còn không phải là ở cùng ngươi câu thông. Chính là ngươi này một câu hai câu đều mang theo trầm trọng, là muốn nghiêm túc câu thông bộ dáng sao. Ta nơi nào trầm trọng? Thập Nhất. Hảo, là nàng lắm miệng. Nàng liền không nên đáp lời. Vốn tưởng rằng có thể nói ra một ít về ly hôn tiến triển nói, là nàng suy nghĩ nhiều. Khi cách hai tháng gặp mặt, liền ở như vậy một đường trầm mặc bên trong kết thúc. Diệp ra cửa, Thập Nhất cùng Thẩm Nam Nôn đối diện mà chạm. Cảm ơn ngươi đưa ta trở về, giấy thỏa thuận ly hôn, ta còn là hy vọng ngươi có thể sớm một chút ký tên. Nàng nói xong câu đó liền vội vội vàng vàng xoay người, không có lại để ý tới đứng ở tại chỗ Thẩm Nam Nôn. Mà Thẩm Nam Nôn đâu, nhìn kia nói mảnh khảnh bóng dáng, tâm tư của hắn trầm xuống lại trầm, đến cuối cùng liền một cái ôn hòa biểu tình đều bãi không ra. Nàng liền như vậy gấp không chờ nổi muốn cùng chính mình ly hôn sao. Diệp ra. Diệp Tinh Thần đứng ở cửa sổ sát đất trước, hồi lâu nàng thu hồi tầm mắt, bên ngoài Thẩm Nam Nôn xe đã rời đi. Nàng vài lần đem ánh mắt dừng ở Thập Nhất trên người, tinh hồi lâu, nàng giống như lơ đãng mở miệng, các ngươi liêu thế nào. Thập Nhất cúi đầu, nghe được Diệp Tinh Thần nói, ánh mắt ám ám, chẳng ra gì, ta nói với hắn một chút ly hôn thủ tục sự tình. Vẫn là tiếp theo nói ly hôn. Thập Nhất ngẩng đầu, làm sao vậy, không nên để sao. Diệp Tinh Thần ngữ khí tùy ý, ta nguyên tưởng rằng, các ngươi hai tháng không thấy, hôm nay buổi tối lại có Thẩm lao ra tử ở, quan hệ sẽ có nhất định thay đổi. Thập Nhất khỏe môi khẽ nhếch, mang theo một mặt nhàn nhạt cười, có thể như thế nào biến. Nguyên bản cho rằng các ngươi sẽ hợp lại. Hợp lại? Tỷ tỷ theo ý của ngươi, ta thực yêu hắn sao? Không biết vì cái gì, Thập Nhất đột nhiên có chút để ý cái này đáp án. Diệp Tinh Thần, như thế nào sẽ muốn hỏi cái này? Lâu như vậy, ngươi còn rất ít hỏi cái này. Không có gì, chính là đột nhiên muốn hỏi. Hảo đi, ngươi yêu không yêu hắn yêu cầu ta tới nhiều lời sao? Ngần ấy năm tới, ngươi làm nhiều như vậy, duy nhất bất biến chính là đối Thẩm Nam Nôn cảm tình. Đôi khi ta cũng suy nghĩ, ngươi hài rốt cuộc là lúc trước cứu ngươi cái kia thiếu niên, vẫn là hiện giờ Thẩm Nam Nôn. Nói như vậy, ta thật là thực yêu hắn. Thập Nhất tầm mắt dừng ở TV tiết mục thượng, là một cái tình cảm loại tiết mục. Nàng đột nhiên nghĩ tới một câu. Ngươi ở trên đường tùy tùy tiện tiện, gặp thoáng qua gặp được người. Có thể là người khác cả đời sở cầu đặt ở đầu quả tim nhất quan trọng người. Từ trước Thẩm Nam Ngôn đối với nàng tới nói chính là như vậy một người sao. Hai người hướng tới sofa đi đến, Diệp Tinh Thần lo lắng thấp nhất, vừa rồi kia mấy vấn đề làm nàng trong lòng có rất nhiều lo lắng. Nhất nhất, vừa rồi nghĩ như thế nào muốn hỏi những cái đó vấn đề. Ta cũng không biết. Thập Nhất đúng sự thật trả lời. Tô Diệp Tinh Thần nghi hoặc, không biết. Thập Nhất từ một tiếng, từ trước ký ức thật lâu xa, rất nhiều chuyện tự hỏi tới, vẫn là cảm thấy có chút không lớn rõ ràng. Ngươi có nghĩ tới cùng Thẩm Nam Nôn có mặt khác thay đổi sao? Diệp Tinh Thần hỏi huyền chuyển, Thập Nhất đảo cũng minh bạch nàng ý tứ. Không có. Đáp như vậy một câu, nàng lại cảm thấy có chút chẳng qua, ta hỏi về ta hỏi, nhưng là ta đối Thẩm Nam Nôn không có những cái đó ý tưởng, ta nếu quyết định ly hôn, liền sẽ không dễ dàng thay đổi. Lời nói ở đây, Thập Nhất không nói thêm nữa. Nàng đi lên lâu, phút cuối cùng đối Diệp Tinh Thần nói, tỷ tỷ yên tâm đi, ta có ta chính mình tự hỏi, có chút đồ vật lại khó, cũng qua cái kia tiết điểm. Sáng sớm hôm sau, Thập Nhất rời giường rất sớm, rửa mặt xong, thay thật dày trang phục mùa đông, đem mấy ngày trước từ trường học mượn tới thư tịch đặt ở bao bao nàng mới ra cửa. Lâm Đại. Ngày này Thập Nhất ở trường học học tập một ngày. Mãi cho đến trạng vạng mới rời đi, chỉ là không biết là trùng hợp vẫn là gì đó, nàng thế nhưng ở thư viện, cửa gặp một cái đã lâu người, Từ Thanh, nàng đại học đồng học. Nói là đã lâu cũng không xem như, thượng một lần ở nhà ăn, các nàng cũng từng gặp được quá một lần. Thượng một lần nhìn thấy có thể nói là có người chờ nàng, đơn giản chào hỏi lúc sau liền rời đi, lúc này đây, lại là vô luận như thế nào đều tìm không thấy lấy cớ. Cho nên ở Từ Thanh nói, cùng nhau ăn cái đi. Thời điểm, Thập Nhất rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi. Nói như thế nào cũng là đồng học, Từ Thanh lại đưa ra hai lần, nếu quá cố tình xa cách, nhưng thật ra nàng keo kiệt so đo. Hai người ăn cơm địa phương khoảng cách trường học không xa, là một nhà hoàn cảnh thực tốt nhà ăn, hai người tuyển một cái hơi chút chật điểm vị trí. Từ Thanh trước mở miệng. Muốn ăn cái gì? Đều hảo. Thập Nhất nhàn nhạt ứng. Từ Thanh cầm thực đơn nhưng thật ra trước một bước nở nụ cười. Ta đây đã có thể tùy tiện điểm A. Thập Nhất ừ một tiếng, không nói nữa. Từ Thanh điểm cơm, người phục vụ rời đi, mới vừa rồi đem tầm mắt dừng ở Thập Nhất trên người. Gần nhất thế nào? Khá tốt. Thập Nhất nhìn ngoài cửa sổ, ngữ khí có chút không chút để ý. Ngươi cái kia bạn trai đối với ngươi hảo sao? Thập Nhất tầm mắt hơi đốn, nửa ngày nàng quay đầu lại, ánh mắt dừng ở Từ Thanh trên người. Từ Thanh, bất quá một bữa cơm mà thôi, ta không muốn ăn quá khó khăn. Từ Thanh không hề chớp mắt nhìn nàng. Ngươi ta hiện tại liêu điểm như vậy đơn giản đề tài cũng sẽ làm ngươi gian nan sao? Thực đột ngột một câu, làm Thập Nhất ý cười dần dần phai nhạt đi xuống. Có lẽ cũng không tính đột ngột, rốt cuộc, Từ Thanh thích nàng, sớm tại mấy năm tiền 11 sẽ biết. Khi đó, nàng cũng đã thích thượng Thẩm Nam Nôn, trong lòng tràn đầy đều là Thẩm Nam Nôn. Từ Thanh làm cùng giáo học sinh, hai người từng có vài lần tiếp xúc, nhưng nàng không nghĩ tới, Từ Thanh thích nàng, thậm chí ở biết nàng thích Thẩm Nam Nôn tiền đề hạ vẫn là cùng nàng thổ lộ. Hắn chuẩn bị thật lâu, vô luận là thổ lộ cảnh tượng vẫn là phương thức, nếu là đặt ở tầm thường tiểu cô nương nơi đó, sợ là đã sớm cảm động đến rối tinh rối mù. Chính là nàng không phải A, nàng có yêu thích người, nàng trong lòng chỉ có Thẩm Nam luôn A. Cho nên, nàng cự tuyệt. Không lưu tình, thậm chí không cho lẫn nhau một chút đường sống. Từ kia về sau, Thập Nhất không có tái kiến Từ Thanh. Tuy rằng vẫn là ở một cái trường học, nhưng không biết là cố tình vẫn là như thế nào, nàng chính là không lại nhìn đến quá Từ Thanh. Đương nhiên lúc ấy nàng cũng không có kia nhiều tâm tư đi để ý này đó. Sau lại tái kiến Từ Thanh, đã là cảnh còn người mất, nàng cùng Thẩm Nam luôn lần hôn. Từ Thanh cũng chỉ cảm thấy nàng là có bạn trai. Lại lần nữa gặp lại, ai cũng không có lại nói quá những cái đó từ trước chuyện cũ, mãi cho đến hiện giờ. Thập Nhất cảm thấy Từ Thanh hẳn là chán ghét nàng, rốt cuộc từ trước nàng cự tuyệt hắn thời điểm, không có một chút khách khí. Chính là gặp lại sau, Từ Thanh như là quên mất trước đây những cái đó sự tình giống nhau. Nếu không phải vừa rồi câu nói kia, Thập Nhất liền phải cho rằng, nàng cùng Từ Thanh là có thể giống bằng hữu bình thường như vậy tự nhiên ở chung. Từ Thanh, chúng ta là đồng học. Về sau có thể là đồng hành, nhưng ngươi ta chỉ gian, chỉ là như thế. Từ Thanh thấp thấp cười khai. Ngươi vẫn là như lúc trước giống nhau chán ghét ta sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không chán ghét ngươi. Kỳ thật ta vẫn luôn đều rất muốn không thông, vì cái gì lúc trước ngươi cự tuyệt ta thái độ như vậy cường ngạnh? Vì cái gì? Bởi vì nàng lúc ấy sở hữu tâm tư đều ở Thẩm Nam Nôn trên người A. Thập Nhất cự tuyệt nhắc tới Thẩm Nam Nôn, cho nên, ở Từ Thanh vấn đề này xuất khẩu sau. Nàng chỉ là dường như không có việc gì nói, Từ Thanh, ngươi không phải ta thích loại hình. Vậy ngươi cái kia bạn trai phải không? Thập Nhất cảm thấy có chút đau đầu, vì cái gì chúng ta để tài muốn quay chung quanh hắn. Từ Thanh trầm mặc, Thập Nhất nghĩ, Từ Thanh, ngươi có phải hay không rất kỳ quái ta vì cái gì muốn như vậy cự tuyệt ngươi? Ngay từ đầu thời điểm kỳ quái, mà khi ta ở trường học nhìn thấy ngươi bởi vì hắn làm rất nhiều ta không tưởng được sự tình sau, lòng ta kỳ quái liền biến mất. Thập nhất gợn sóng bất kinh cảm xúc bởi vì những lời này có biến hóa. Nàng thân sắc phức tạp nhìn Từ Thanh. Điện thoại vang lên ngay mắt, thập nhất mới vừa cùng Từ Thanh tách ra. Nàng cự tuyệt Từ Thanh đưa nàng trở về hảo ý, lý do là nàng bạn trai nhìn đến sẽ không vui. Từ Thanh vừa mới rời đi, nàng điện thoại vang lên, vừa lúc chính là nàng bạn trai. Tiếp khởi điện thoại, thập nhất chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Có chuyện gì sao? Nàng hỏi, chút nào không ngoài ý muốn Thẩm Nam luôn sẽ biết nàng điện thoại. Rốt cuộc Thẩm lão có nàng điện thoại, Thẩm Nam luôn chỉ cần nho nhỏ thủ đoạn, liền có thể từ Thẩm lão nơi đó được đến. Điện thoại kia đoan không có thanh âm, thập nhất cũng không ngại, nàng chậm rãi đi ở đầu đường. Người ở nơi nào? Hồi lâu, điện thoại bên kia rốt cuộc vang lên Thẩm Nam luôn thanh âm, trầm thấp khàn khàn, mang theo một tia mạc danh mỏi mệt. Thập nhất không tự giác gợi lên một mặt cười, đáy mắt lại là một mảnh bình tĩnh. Mới từ trường học ra tới. Đi trường học sao? Ân, còn một chút tư liệu. Một người sao, hiện tại? Ân, ta vừa rồi ở các ngươi trường học phụ cận, nhìn đến ngươi cùng một người nam nhân ở bên nhau ăn cơm. Thập nhất. Nói dối bị chọc phá, thập nhất không có một tia xấu hổ. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nàng hỏi ra chính mình quan tâm vấn đề. Kia đoan Thẩm Nam luôn lại như là không có nghe được nàng lời nói giống nhau. Thập nhất, ta không thích bị người lừa gạt cảm giác. Người bình thường đều không thích bị người lừa gạt. Nàng nói gần nói xa, Thẩm Nam luôn thanh âm cũng đã hoàn toàn lạnh xuống dưới. L-E-O-S-I-N-G Phần 44 Chương 44 nàng là đi, nhưng Mạc Hiểu Tĩnh cũng đi. Thập nhất, người ta hiện tại vẫn là phu thê. Thập nhất nhịn không được cười lên tiếng. Đúng vậy, ngươi nhắc nhở ta, nếu như vậy, kia giấy thỏa thuận ly hôn ngươi vẫn là nắm chặt ký tên đi. Ly hôn, ngươi như vậy gấp không chờ nổi ly hôn, chính là vì phương tiện cùng bất đồng nam nhân cùng nhau đi ra ngoài, cùng nhau ăn cơm sao. Quanh thân một mảnh yên tĩnh, thập nhất đứng ở tại chỗ không có động, tâm hung hăng mà rụt một chút. Nàng tưởng, đại khái là thời tiết này quá lạnh, bằng không ở Thẩm Nam luôn câu nói kia lúc sau, nàng như thế nào sẽ cảm thấy quanh thân lạnh lẽo. Nàng vẫn luôn không nói chuyện, điện thoại bên kia người cũng không nói lời nào. Phảng phất qua một thế kỷ giống nhau, thập nhất rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Nàng đối với Thẩm Nam luôn nói, kia Mạc Hiểu Tĩnh đâu, Nam luôn, ngươi có từng nghĩ tới, ngươi cùng Mạc Hiểu Tĩnh ở bên nhau thành đôi nhập đối thời điểm, lòng ta là cái dạng gì cảm thụ. Ầm ĩ trên đường cái người người tới tới, thập nhất ngồi ở ven đường. Nàng cùng Thẩm Nam luôn đối thoại dừng lại ở nàng kia một câu vấn đề thượng. Thẩm Nam luôn hồi lâu không nói lời nào, nàng lại cảm thấy cầm điện thoại tay càng ngày càng lạnh, đơn giản không hề nhiều làm dừng lại, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Từ trước, thập nhất chỉ là cảm thấy Thẩm Nam luôn không hiểu biết nàng sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, yêu thích, hiện giờ nàng lại phát hiện, Thẩm Nam luôn há ngăn là không hiểu biết nàng này đó, hắn là từ đầu tới đuôi cũng không biết nàng rốt cuộc là cái dạng gì người. Từ nàng để ly hôn đến bây giờ, hắn giống như chưa bao giờ từng suy nghĩ, bọn họ đoạn hôn nhân này đi đến hiện tại nhất bản chất vấn đề là cái gì. Hắn ý tưởng là nàng đưa ra ly hôn là thích thượng những người khác sao. Chính là nàng lại là bởi vì quá mức thích hắn. Lâu như vậy, thập nhất vẫn luôn suy nghĩ, nếu nàng không phải một cái lý tưởng chủ nghĩa, nếu nàng không như vậy coi trọng tình yêu, nếu nàng an tâm hưởng thụ Thẩm Nam luôn đối nàng hảo, không cần làm ra vẻ so đo nhiều như vậy, nàng có phải hay không là có thể cùng Thẩm Nam luôn cả đời kinh doanh đoạn hôn nhân này. Nhưng nàng làm không được à, nàng ái Thẩm Nam luôn, 8 năm trước hắn cứu nàng, tự kia về sau, hắn liền ở trong lòng nàng lâu dài ưu cư. Nàng sẽ bởi vì hắn một cái nho nhỏ hành động mà thương tâm, sẽ bởi vì hắn lơ đãng hành vi mà cảm thấy thất vọng. Nàng nhỏ yếu mẫn cảm, có lẽ ở người khác nơi đó, nàng thậm chí còn có chút làm ra vẻ, nhưng ở nàng nơi này, gần là Thẩm Nam luôn không yêu nàng điểm này, liền đủ để cho nàng đối này đoạn liếc mắt một cái xem đến cuối hôn nhân sinh ra sợ hãi. Nàng sợ nàng suốt cuộc đời, chẳng những không thể làm Thẩm Nam luôn yêu nàng, còn làm Thẩm Nam luôn qua cả đời không có ý nghĩa hôn nhân. Cho nên a, ly hôn có lẽ là nàng làm chính xác nhất một cái quyết định. Buổi tối thập nhất trở lại Diệp gia, Diệp Tinh Thần ngồi ở phòng khách, đang ở cùng Cố Thiếu Ninh nói chuyện, hình như là nói chuyện gì công sự. Thấy nàng trở về, Cố Thiếu Ngôn không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Diệp Tinh Thần từ trên sofa đứng lên đi đến nàng trước mặt. Đi nơi nào, như thế nào như vậy vẫn mới trở về. Thập nhất cười cười, đi trường học con thư. Con thư như vậy vẫn sao? Gặp được một cái đồng học, cùng nhau ăn cái cơm. Như vậy a, an vui sướng sao? Diệp Tinh Thần vãn trụ tay nàng, tỉ muội hai người cùng nhau hướng tới sofa chỗ đi. Thập nhất nghĩ nếu không phải nhắc tới Thẩm Nam luôn, kia bữa cơm hẳn là vui sướng. Con hảo, thật lâu không có thấy bằng hữu, trong lúc hàn huyên rất nhiều. Diệp Tinh Thần gật gật đầu, trong giọng nói có tán thành, kia cũng khá tốt, ta rất ít nghe ngươi nói bằng hữu, trong khoảng thời gian này xem ngươi cùng Mộ Dung liên hệ đến nhiều một ít, hiện tại lại có bằng hữu cùng nhau ăn cơm, rất vui mừng, nhiều hơn nhận thức một ít bằng hữu thực hảo. Thập Nhất biết Diệp Tinh Thần ý tứ, nàng dị vãng đích xác rất ít cùng bạn cùng phòng ở ngoài người tiếp xúc, hơn nữa khi đó, nàng tâm tư đều ở Thẩm Nam luôn trên người, cũng không có tâm tình suy nghĩ mặt khác. Tỷ tỷ các ngươi ăn sao? Ăn. Ta đây đi cho ngươi cùng cố trợ lý phao ly trà đi, thời tiết lạnh, uống điểm trà hảo. Đi thôi. Thập Nhất đi pha trà, Diệp Tinh Thần vẫn đứng ở tại chỗ hồi lâu không có động tác. Kia Đoan Cố Thiếu Ninh nhìn không được, môi mỏng khẽ mở. Người đều đi rồi, ngươi chạm kia làm gì? Diệp Tinh Thần tầm mắt thu hồi, đi đến Cố Thiếu Ninh bên người, này hai tháng tới, nàng vẫn luôn là như vậy, cảm xúc nhàn nhạt, cái gì đều không nói, ta lo lắng nàng. Quyết định cùng Thẩm Nam luôn ly hôn chính là nàng, ngươi lo lắng như vậy nhiều làm gì? Ly hôn lại như thế nào, nàng vẫn là ái Thẩm Nam luôn a. Tình yêu loại đồ vật này lại không phải tuyên cổ bất biến, nàng không phải muốn xuất ngoại sao? Chờ nàng xuất ngoại rời xa có quan hệ với Thẩm Nam luôn hết thảy, chậm rãi không phải quên mất. Cố Thiếu Ninh nói vân đạm phong khinh. Diệp Tinh Thần thậm chí đều không có phản bác nói. Chính là nàng muốn như thế nào giải thích, không phải như vậy. Nàng muội muội đối Thẩm Nam luôn cảm tình không phải như vậy nói mấy câu liền có thể bông. Suy nghĩ một hồi lâu, nàng đột nhiên có chút bực bội nói, tính tính, ta như thế nào sẽ cùng ngươi nói này đó đâu, các ngươi nam nhân như thế nào sẽ hiểu, chúng ta vẫn là tiếp tục thảo luận công tác đi. Cố Thiếu Ninh nghiêng mắt liếc nàng liếc mắt một cái, muốn nói cái gì, có thể thấy được nàng tầm mắt dừng ở nổ kẻ bức thượng, tâm tư đã thu trở về. Hắn tầm mắt dừng hình ảnh mấy giây, cuối cùng vẫn là một lần nữa bắt đầu thảo luận nổi lên công tác. Công ty tài chính vận chuyển đã chậm rãi khôi phục, chúng ta hiện tại có thể chuẩn bị đối phó Mạc Thị. Ta cũng là nghĩ như vậy, phía trước Mạc Thị xuống tay nhanh như vậy, làm chúng ta tổn thất nhiều như vậy, này bút chướng không tính trở về như thế nào đều không thể nào nói nổi. Nói tới đây, Diệp Tinh Thần dừng một chút, còn có như vậy Mạc Hiểu Tĩnh, nếu không phải nàng, nhất nhất lại như thế nào sẽ như vậy thương tâm, hiện giờ nàng rời đi Thẩm Thị. Ta xem nàng còn có cái gì năng lực giúp Mạc lão nhân bảo hộ Mạc Thị tập đoàn. Ân, nhưng Mạc Thị cũng không phải một sớm một chiều sự tình, chúng ta đến từ đầu tới đuôi hảo hảo thương nghị. Nay ta biết, ta lại không phải ngốc tử, bản thân Diệp Thị liền cùng Mạc Thị có chênh lệch. Ngươi có thể minh bạch liền hảo. Diệp Tinh Thần nghe lời này như thế nào cảm thấy quái quái. Cái gì gọi là ta có thể minh bạch liền hảo, Cố Thiếu Ninh, ta mới là Diệp Thị tập đoàn tổng tài, ta là ngươi cấp trên, có ngươi như vậy cùng ta nói chuyện sao? Cố Thiếu Ninh không mặn không nhạt nhìn nàng một cái, chúng ta là giống nhau trên dưới tư quan hệ sao? Thập Nhất cấp Diệp Tinh Thần cùng Cố Thiếu Ninh phao trà lúc sau liền lên lầu, bọn họ thảo luận chính là công sự, nàng cũng cắm không nói lời nào. Còn không bằng trở lại phòng ngủ viết viết kịch bản. Buổi tối 10 giờ, Thập Nhất buông nổ kẹp úc, chuẩn bị rửa mặt ngủ. Đã có thể vào lúc này, di động của nàng lại vang lên. Lấy ra di động, là Thẩm Nam Nôn. Thập Nhất phản ứng đầu tiên chính là cắt đứt. Chính là qua lại vài lần. Bên kia người lại như là quyết tâm giống nhau, như thế nào đều không muốn từ bỏ. Thập Nhất cuối cùng bất đắc dĩ, vẫn là tiếp khởi. Tìm ta có chuyện gì sao? Thập Nhất sao? Điện thoại kia quả thực là một cái xa lạ mà quen thuộc thanh âm, Thập Nhất phản ứng vài giây, Thẩm Nam luôn di động ném. Trong điện thoại trầm mặc vài giây, mới truyền đến Tạ Khiêm Ân thanh âm. Ta là Tạ Khiêm Ân, Nam luôn uống say. Tạ Khiêm Ân Thập Nhất biết, Thẩm Nam luôn nhất bạn thân trí nhất. Chỉ là, hắn uống say ngươi đưa hắn trở về liền hảo. Nếu thật là đơn giản như vậy ta liền không cho ngươi gọi điện thoại. Lời này, là có mặt khác khó xử chỗ sao. Nàng không nói chuyện, chỉ là nắm điện thoại trầm mặc ngồi ở án thư. Hắn không muốn rời đi quán bar, ai chạm vào đều không đi, ta không có cách nào, ngươi có thể tới một chuyến sao. Các ngươi không có cách nào, không đạo lý ta đi là có thể như thế nào. Ngươi đương nhiên không giống nhau, Thập Nhất, hắn uống say. Ân. Nhưng lại nhưng vẫn kêu tên của ngươi. Thập Nhất cầm điện thoại tay có trong nháy mắt cứng đờ. Nửa giây, nàng thiển thanh nói, hắn đại khái là say mơ hồ. Kia Đoan Tạ Khiêm Ân nói, hắn liền tính là say mơ hồ, trong lòng duy nhất không bài xích người cũng là ngươi a. Thập Nhất trầm mặc. Hồi lâu, nàng chậm thanh nói, thời gian quá muộn, ta một nữ hải tử đi ra ngoài cũng không an toàn, hắn liền phiền thoái ngươi, chờ hắn hơi chút thanh tỉnh một chút liền đưa hắn hồi Thanh Thủy Loan, ở Thanh Thủy Loan phòng bếp trong ngăn tủ, ta chuẩn bị rất nhiều tỉnh rượu đồ vật, phiền thoái ngươi tùy tiện xử lý một chút cho hắn dùng. Một phen công đạo. Thập Nhất còn không đợi bên kia người mở miệng nói chuyện, liền cắt đứt điện thoại. Quán ba. Một chiếc xe taxi ngừng ở cửa, một lát, một đạo nhỏ gầy thân ảnh đi ra. Thập Nhất trên người ăn mặc áo lông vũ, thời tiết thực lãnh, nàng mang lên ra cửa trước tỉ tỉ cho nàng chuẩn bị khăn quàng cổ. Nhìn trước mắt địa chỉ, Thập Nhất mới vừa rồi cất bước đi vào đi. Nàng chính là tùy tiện thay đổi quần áo, trên mặt chưa thi phân trang, thoạt nhìn giống như là không trải qua thế sự nữ hài tử. Đi tới thời điểm có rất nhiều người đều đối nàng đầu tới ánh mắt, tựa hồ là suy nghĩ, như vậy nữ hài tử như thế nào sẽ đêm khuya tới quán bar. Thập Nhất đối những người này ánh mắt đều chí nếu không thấy. Nàng tầm mắt dừng ở quán bar bốn phía, tìm một vòng rốt cuộc tìm được rồi Thẩm Nam Nôn cùng Tạ Khiêm Ân nơi vị trí. Nàng cất bước, đang chuẩn bị hướng tới bên kia đi qua đi, giây tiếp theo xuất hiện ở nơi đó người lại làm Thập Nhất dừng lại bước chân. Cách một khoảng cách, rất nhiều sự tình Thập Nhất đều xem không rõ, nhưng ánh mắt có thể đạt được, là Mạc Hiểu Tĩnh đầu tiên là cùng Tạ Khiêm Ân nói mấy câu, theo sau liền ngồi ở Thẩm Nam Nôn bên người. Hai người cử chỉ thân mật, không một hồi, song song rời đi quán bar. Thập Nhất thậm chí đều quên mất muốn qua đi cùng Tạ Khiêm Ân chào hỏi, nàng liền như vậy theo đuôi Thẩm Nam Nôn cùng Mạc Hiểu Tĩnh, thẳng đến hai người ngồi trên xe rời đi nàng mới hết hy vọng. Kia một khắc, Thập Nhất đột nhiên cảm thấy chính mình cùng cái khuê phòng oán phụ không có gì khác nhau, nhìn chính mình trượng phu cùng nữ nhân khác thân mật, nhìn bọn họ rời đi quán bar, chính mình lại tránh ở chỗ tối, cái gì đều làm không được. Nàng nghĩ đến Tạ Khiêm Ân ở trong điện thoại lời nói. Hắn liền tính là say mơ hồ, trong lòng duy nhất không bài xích người cũng là người A. Giờ phút này xem ra, những lời này càng như là châm trọng. Không biết vì sao, kia một khắc Thập Nhất bắt đầu may mắn chính mình tới chậm, may mắn này một châm trọng hành vi chỉ có nàng một người biết, may mắn à, thật là may mắn. Không có làm nghĩ nhiều, Thập Nhất thực mau rời đi quán bar, này một đêm, không có người biết nàng đã tới, cũng không có người biết tối nay nàng mưu trí lịch trình. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nam luôn là ở Thanh Thủy Loan tỉnh lại. Mở mắt ra trong nháy mắt kia, hắn đầu góc một mảnh hỗn độn. Hắn nghĩ đến đêm qua hắn cùng Tạ Khiêm Ân ở quán bar uống rượu, đến nỗi vì cái gì uống rượu, tự nhiên là bởi vì Thập Nhất. Sau lại hắn uống say, hắn hỏi Tạ Khiêm Ân, Thập Nhất có phải hay không hiểu lầm hắn cùng Mạc Hiểu Tĩnh. Tạ Khiêm Ân sát có chuyện lạ gật gật đầu, ngươi cùng Mạc Hiểu Tĩnh là trên dưới tư, nhưng là các ngươi đi như vậy gần, ngươi lại là công tác cuồng, biết đến cho rằng ngươi cùng công tác đại ở bên nhau, không biết sợ là cảm thấy ngươi cùng Mạc Hiểu Tĩnh đại ở bên nhau đi. Hắn bởi vì Tạ Khiêm Ân nói trong lòng tích tụ, một ly so một ly uống đến nhiều. Đến sau lại cái gì đều nhớ không được, chỉ biết phải đợi Thập Nhất tới. Nghĩ đến chỗ này, Thẩm Nam luôn hai tròng mắt đột nhiên sáng. Hắn nhanh chóng xuống giường, đi vào phòng khách. Trong phòng bếp có thanh âm, hắn vui mừng khôn xiết, vừa đi qua đi, một bên mở miệng, Thập Nhất, ngươi. Ngươi tỉnh. Chưa xuất khẩu nói bởi vì này ba chữ cùng với gương mặt kia hoàn toàn ngừng. Thẩm Nam luôn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mạc Hiểu Tĩnh, ánh mắt thâm trầm không lường được. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi tối hôm qua uống say, ta đưa ngươi trở về, bởi vì thời gian quá muộn trở về cũng không có phương tiện, cho nên liền ở nhà ngươi trên sofa chắp vá cả đêm, thế nào, ngươi không ngại đi? Thẩm Nam luôn nhìn Mạc Hiểu Tĩnh, ngươi đưa ta trở về. Ân. Thẩm Nam luôn lâm vào trầm mặc, hắn dùng sức hồi tưởng ngày hôm qua đều đã xảy ra sự tình gì. Ta nhớ rõ ta là không muốn đi theo ngươi, là ngươi cùng ta nói, ngươi dẫn ta đi tìm Thập Nhất. Mạc Hiểu Tĩnh bởi vì những lời này sắc mặt đổi, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, nàng liền cười mở miệng, ngươi đại khái là nhớ lầm. Mạc Hiểu Tĩnh, ta không có cùng ngươi nói giỡn, ta là say, nhưng không phải choáng váng, nếu không phải ngươi cùng ta nói mang ta đi tìm Thập Nhất, ta sẽ không đi theo ngươi, lúc ấy ta chỉ nghĩ muốn Thập Nhất. Hắn thanh âm lạnh vài cái độ, Mạc Hiểu Tĩnh sắc mặt một bạch, ta chỉ là, vì cái gì muốn gặp ta? Ta không phải cố ý. Hiện tại hết thảy đều vượt quá Mạc Hiểu Tĩnh tưởng tượng. Nàng không nghĩ tới Thẩm Nam luôn sẽ nhớ rõ những việc này. Càng không nghĩ tới hắn sẽ dùng như vậy thái độ tới chất vấn nàng. Đủ rồi, ngươi đi đi, từ nay về sau không bao giờ muốn xuất hiện ở trước mặt ta. Thẩm Nam luôn không kiên nhẫn phất phất tay, xuất khẩu nói làm Mạc Hiểu Tĩnh trừng lớn hai mắt. Ngươi nói cái gì? Ta tưởng ta đã biểu đạt thật sự rõ ràng, từ ta sa thải ngươi thời điểm ta liền nói quá hy vọng chúng ta không cần lại có gặp mặt cơ hội. Thẩm Nam luôn, ngươi thật sự muốn như vậy nhẫn tâm sao? Nàng sắc mặt càng ngày càng kém, kia một khắc, nàng không gọi Thẩm Nam luôn Thẩm Tổng, mà là thẳng hô Thẩm Nam luôn tên. Nhẫn tâm. Ngươi không tôn trọng ngay từ đầu ước định, cầm ta giáo đồ vật đi giúp ngươi Mạc Thị, ta sa thải ngươi là thiên kinh địa nghĩa. Đến nỗi lúc sau không hề gặp mặt càng là đương nhiên, chúng ta vốn chính là trên dưới tư quan hệ, không có tầng này quan hệ còn cần thiết gặp mặt sao. Nhưng ta muốn trước nay liền không phải cùng ngươi là trên dưới tư quan hệ a. Mạc Hiểu Tĩnh trong mắt mang theo nước mắt. Thẩm Nam luôn lại một câu đều không nghĩ nói, Mạc Hiểu Tĩnh, nơi này là nhà của ta, ta không chào đón ngươi ở nhà của ta, hiện tại thỉnh ngươi đi ra ngoài. Ta không ra đi. Mạc Hiểu Tĩnh cảm xúc đã sụp đổ, nàng cơ hồ là gào thét nói ra những lời này. Vì cái gì, ta như vậy thích ngươi ngươi nhìn không tới sao? Ta vì cái gì phóng nhà mình công ty không đi muốn tới cho ngươi đương trợ lý, ta vì cái gì muốn ở ngươi trước mặt bận trước bận sau, ta vì cái gì phải làm này đó, ngươi thật sự không rõ sao. Thẩm Nam luôn không ngờ Mạc Hiểu Tĩnh sẽ nói như vậy, hắn hai tròng mắt lánh nặng nề, lời nói lạnh băng, ngươi không nên thích ta. Vì cái gì? Bởi vì ta là người khác trượng phu. Người khác? Mạc Hiểu Tĩnh hãy còn cười lạnh lên, cái kia Diệp Thập Nhất sao? Nàng một cái sinh viên, cái gì đều không có lấy cái gì xứng đôi ngươi. Nếu không phải ngươi ra ra quan hệ, ngươi lại vì cái gì sẽ bị nàng trói buộc? Ta không có cảm thấy đây là trói buộc. Thẩm Nam luôn sửa đúng Mạc Hiểu Tĩnh biểu đạt. Ta bởi vì ra ra cùng nàng kết hôn là không sai, nhưng là hôn sau chúng ta thực hảo, nàng cũng là ta trong tưởng tượng thê tử bộ dáng, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn bỏ xuống nàng cùng những người khác ở bên nhau. Chính là ngươi không yêu nàng.